Một cổ hỏa đột nhiên vọt lên tới, sắc mặt thập phần khó coi, ta mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, nhưng làm bác sĩ, ngươi như vậy liền không đủ tiêu chuẩn, thỉnh lập tức đình chỉ, nếu không. A, mau xem. Một cái tiểu hộ sĩ đột nhiên kinh hô, đánh gậy bác sĩ Trương nói. Bác sĩ Trương hung hăng nhíu mày, vẫn là trước tiên nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản sắc mặt trắng bệnh Chu phu nhân, hô hấp bằng phẳng, khuôn mặt còn dâng lên khỏe mạnh huyết sắc. Này, không dám tin tưởng trừng lớn mắt, nàng không phải không chú ý tới kia tam căn ngân châm, cũng biết đó là cái gì huyệt vị. Đã có thể kia hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn tam châm đi xuống, vậy mà sẽ có hiệu quả như vậy còn nhanh như vậy, sao có thể? Lạc sư sư không chịu quấy nhiễu nhẹ nhàng xốc lên đắp ở Chu phu nhân trên bụng thảm, cầm khởi một cây ngân châm, chậm rãi chát hướng tử cung. Nàng lần này không giống phía trước như vậy nhanh chóng, ngân châm đi xuống sau, chậm rãi xoay tròn vài cái, lại khúc khởi ngón tay, nhẹ nhàng búng búng châm thân. Hai giây sau, lấy ra ngân châm bố nang đệ nhị thô bốn căn ngân châm, phân biệt chát ở mấy cái đại mạch máu chỗ. Hoa hồng Tây Tạng bản thân là một loại thực chân quý thực tốt dược liệu, hoạt huyết hóa ứ. Chỉ là đối với thai phụ tới nói, quá mức hoạt huyết hóa ứ, vậy đến hoạt thai. Cho nên Lạc sư sư dùng ngân châm phong bế huyết khiếu, lại phụ lấy linh khí ôn dưỡng yếu ớt tiểu sinh mệnh. Kỳ thật nàng không cần linh lực cũng có thể giữ được đứa nhỏ này, chính là Chu phu nhân muốn chịu tội. Từ Chu phu nhân khí huyết khôi phục, phòng giải phẫu liền một mảnh an tĩnh. Mọi người nhìn không chớp mắt nhìn Lạc sư sư động tác, hô hấp đều theo bản năng phóng nhẹ. Thấy nàng không ở tiếp tục, cách gần nhất tiểu hộ sĩ theo bản năng mở miệng, này liền hảo sao? Còn muốn lưu châm 10 phút. Lạc sư sư chịu quá bên cạnh đầy đủ sạch sẽ tiêu độc khăn lông, xoa xoa cái trán mồ hôi. Đừng nhìn nàng giống như vân đạm phong khinh động tác nước chảy mây trôi, trên thực tế nàng là lần đầu tiên dùng ngân châm. Tu chân giới làm sao như vậy phiền toái, nếu không phải sợ không khoa học dọa đến người khác, mới không lãng phí mua châm tiền. Phải biết rằng, 60 đồng tiền đủ nàng cùng tiểu hắc đi ăn đốn ăn khuya. Thiên, không có xuất huyết, thai nhi biểu hiện bình thường. Vẫn luôn thủ dụng cụ tùy thời chuẩn bị báo cáo tình huống hộ sĩ, khiếp sợ kêu ra tiếng. Lúc trước mặc kệ như thế nào đều không có ngừng huyết, liền như vậy ngắn ngủn thời gian ngừng. Nguyên bản tại hạ truy thai vị, không chỉ có đỉnh chỉ còn về tới nhất thích hợp vị trí. Này, này, đây là cái gì thần tiên y y thuật? Quá lệnh người không dám tin tưởng. Bác sĩ Trương nghe tiếng vội vàng buôn qua đi, nhìn nhìn dụng cụ biểu hiện, lại vội vàng vọt tới giải phẫu mép giường, bắt lấy Chu phu nhân tay cho nàng bắt mạch. Một lát sau, khiếp sợ nhìn người bên cạnh. Chương 48 chân phục mọi người. Này, đây là như thế nào làm được? Châm cứu khi nào có như vậy cường đại hiệu quả? Hồi tưởng vừa mới đối phương thi châm, động tác thoạt nhìn thập phần đơn giản, lại mang theo một loại cổ xưa ý nhị, tràn ngập thần bí. Các nàng đều bị không tự giác bị hấp dẫn, nếu không cũng sẽ không trơ mắt nhìn đối phương hành động, mà là sớm tại đệ nhất châm đi xuống sau liền không cho nàng tiếp tục đệ nhị châm. Kết quả còn không có từ cái loại này huyền diệu cảnh giới chung hoàn hồn, lại bị rời đi chú ý. Bác sĩ Trương ánh mắt thập phần phức tạp, nàng vẫn luôn trong lòng phủ định người này, cảm thấy nàng không được ở làm bậy, nhưng sự thật nói cho nàng. Là nàng hẹp hỏi. Lạc sư sư tiến lên ấn tuần sau phu nhân ngực, vốn là hơi thở thuận Chu phu nhân, chậm rãi mở to mắt. Cho nàng uống 100ml nước ấm. Chiều bên cạnh chờ tùy thời chuẩn bị cấp bác sĩ làm điểm tạm sống hộ sĩ nói, lại chuyển hướng bác sĩ Trương, ngự khí thanh lãnh. Nàng bản thân thân thể suy yếu, khí huyết không đủ, lại tiếp xúc quá liều hoa hồng Tây Tạng, lúc này mới dẫn tới hoạt thai, đạn mạch sẽ tạm thời làm nàng thân thể máu nghịch lưu, ở ngân châm thứ tanh trung thiên đột khí hộ, thư hoãn nàng bực mình. Trong thân thể khí thông suốt, cùng khí tương liên huyết, liền sẽ chính mình bắt đầu hồi hoãn, lại mượn từ tử cung chính huyệt liên tiếp mệnh huyệt, làm sinh khí dẫn vào thai nhi, cuối cùng vận dụng ngũ hành bắt quái huyệt vị ngừng nàng bệnh thiếu máu, tự nhiên liền không có việc gì. Đơn giản nói mấy câu, lại nghe đến bác sĩ Trương đầy mặt hoảng sợ. Nàng phía trước cho rằng nàng là tự cấp Chu phu nhân bắt mạch, trong lòng còn cảm thấy không đủ nghiêm cẩn, ngón tay động cái gì động. Nhưng nàng nghe được cái gì? Đạn mạch. Sớm đã thất truyền kỹ thuật, một cái thoạt nhìn còn không có 20 người trẻ tuổi sẽ, còn đem khống như vậy hảo. Nếu không phải đối phương chính miệng nói, đánh chết nàng cũng sẽ không nghĩ đến kia mặt trên, càng sẽ không tin. Nhưng mà giữ được hài tử cùng cơ bản khôi phục bình thường Chu phu nhân không một không ở nói cho nàng. Này đó đều là thật sự. Bác sĩ Trương nhìn về phía Lạc sư sư ánh mắt trở nên kính sợ, đồng thời tràn ngập lửa nóng. Loại này thần tiên y dược thuật, nếu có thể tới các nàng bệnh viện, kia chẳng phải là có thể áp hôn khắc thành bên kia. Mỗi năm Trung Y Dược giao lưu đại hội, đồng thị đều bị bên kia áp một đầu, năm nay đại hội còn có mấy tháng lại muốn bắt đầu rồi, nếu... Lạc sư sư làm lơ bác sĩ Trương nóng bỏng ánh mắt, đi đến Chu phu nhân bên người, từng cái lây rớt trên người nàng ngân châm. Đợi lát nữa sẽ đau bụng. Bài tiết xuất thân thể máu bầm thì tốt rồi, hài tử không có việc gì, chỉ là ngươi hiện tại thân thể thực không xong, ta khai cái thực liệu đơn tử, hết thể cần thiết dựa theo mặt trên tới. Lạc sư sư ngữ khí thực nghiêm túc, sắc mặt đông lạnh, ở mánh liệt đèn dây tóc hạ, vốn là trắng non màu da, dường như tuyết sơn thượng tiên nhân. Không quặng cu é tuyển, cùng chung quanh không hợp nhau, cao không thể phản. Rõ ràng hẳn là nghiêm cẩn căng chặt phòng giải phẫu, lăng là làm bác sĩ hộ sĩ chấn trụ thiếu chút nữa quỳ. Chu phu nhân nhưng thật ra so các nàng thừa nhận lực hảo, rốt cuộc nàng đã sớm là lạc sư sư trung thực cùng độn, hiện giờ càng là đem nàng trở thành thần. Nghe được nàng lời nói, không chút do dự bảo đảm, lạc tiểu thư yên tâm, ta nhất định tuân thủ, lần này đại ân, hôm nào tất tới cửa bái tạ. Lạc sư sư không thèm để ý lấy ra di động, có hay không gì ứng đồ ăn? Không có, ta đều có thể ăn. Chu phu nhân lắc đầu. Kêu hành. Lạc sư sư gật đầu, dặn dò chu phu nhân hai câu, cầm lấy ngân châm rời đi, bác sĩ Trương vội vàng đuổi theo. Ở ngoài cửa nôn nóng chờ, chỉ qua 20 phút lại cảm thấy qua cả đời chu tiên sinh, nhìn thấy người ra tới, lập tức đón nhận đi, thanh âm phát run, lạc tiểu thư, ta thê tử hải tử, bọn họ, có khỏe không? Chương 49 phát triển một quả tiềm tàng khách hàng. Lạc sư sư còn không có trả lời, bác sĩ Trương trước kích động mở miệng, chu phu nhân không có việc gì, hải tử cũng bảo vệ, lạc bác sĩ thật là y học Trung Quốc thánh thủ A. Dựa lại đây chú lão phu nhân cùng chú lão gia tử, nghe vậy sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía thanh tư nhã lụy, không nhân cứu người mà cảm thấy tự hào, cũng không có biểu lộ cao ngạo nữ hoa. Nhìn không được cảm thán, thật sự là hậu sinh khả úy a. Hai tử, cảm ơn ngươi, về sau có cái gì yêu cầu, ta chu gia nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Tuổi còn trẻ liền có như vậy một tay bản lĩnh, tương lai nhất định bất phàm, nếu là ở nàng hiện giờ thân phận tương đối mẫn cảm thời điểm vươn tay. Chu gia khẳng định sẽ được lợi vô cùng. Trải qua sóng to gió lớn chu lão gia tử, so người khác tưởng càng dài xa, cũng xem càng thông thấu. Lạc sư sư con ngươi hơi lóe, cười nói, vậy đa tạ lão gia tử, nói đến đích sắc có một việc muốn phiền toái. Nga. Mời nói. Chu lão gia tử hiền lành nói tiếp. Thỉnh lão gia tử hỗ trợ hỏi hạ, này tốt nhất hoa hồng Tây Tạng ở đâu mua, ta cũng tưởng vào tay một chút. Lạc sư sư cũng không quanh co lòng vòng. Nàng ra tới thời điểm liền chú ý đến Diêu Lan không thấy. Đảo cũng không kinh ngạc, bị chính mình vạch trần quỷ kế, Chu tiên sinh sợ là sẽ không bỏ qua nàng. Chính là này hoa hồng Tây Tạng vô pháp trước tiên biết địa chỉ, nàng chuẩn bị lộng điểm xử lý một chút cấp tấn tiên sinh ra ra dùng. Nói như thế nào cũng là chính mình đệ nhất tiểu đệ, hán trưởng bối vẫn là muốn lo lắng một chút. Chu lão gia tử nghe vậy gật đầu, loại này việc nhỏ lão nhân một hồi khiến cho người đi làm, ngươi yên tâm, không biết con dâu ta này thân thể. Chỉ cần nghe ta dặn dò, tỉ như nói không cho dẫn người thời điểm liền không cần mang, tự nhiên có thể bình an thuận lợi sinh hạ hài tử. Lạc sư sư thanh âm như thường, lại ở chu lão gia tử trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Buổi chiều thời điểm, nhi tử gọi điện thoại nói với hắn buổi tối không cần dẫn người về nhà, đặc biệt là khắc phái, hắn lúc ấy đang ở cùng lão hưu chơi cờ, cũng không để trong lòng. Hiện tại xem, nay hiển nhiên là đã sớm biết sẽ có này vừa ra. Chu lão phu nhân lập tức cảm thấy không chỗ dung thân. Đều là nàng thiếu chút nữa hại tôn tử, bắt lấy nhi tử tay, lão lệ tung hành, về sau mẹ không bao giờ làm cái gì, các ngươi nói cái gì chính là cái gì. Lần này là thật sự đem nàng dọa tới rồi, tôn tử nếu là bởi vì chính mình không có, nàng như thế nào có thể tiếp thu. Chu tiên sinh nhìn mặc dù bảo dưỡng đến hảo, khỏe mắt vẫn là che kín nếp nhăn mâu thân, thở dài một tiếng, trấn an hạ mâu thân, đối lạc sư sư thật sâu không người chào. Lạc tiểu thư, thật sự vô cùng cảm tạ. Về sau phàm là có thể giúp đỡ địa phương, tất đạo nghĩa không thể chối từ. Lạc sư sư hơi hơi sướng khai, chu tiên sinh không cần như thế, ngươi ra tiền ta làm việc, chu phu nhân ẩm thực thỉnh nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của ta tới, không cần cho nàng mặt khác uống thuốc hoặc là đồ bổ. Đem viết tốt đơn tử phát qua đi, thu hồi di động, mạng ngươi trung chú định có tử, không cần quá độ lo lắng. Đã có điều hoài nghi chu lão gia tử, nghe thế vẫn đục đôi mắt tức khắc phát ra ra khó hiểu quang, kích động nhìn lạc sư sư, ngươi. Ngươi là, lão gia tử nếu là có cái gì giải quyết không được sự, có thể tùy thời liên hệ ta, đương nhiên, bằng hữu hợp tác đồng bọn gì đó có yêu cầu, cũng hoan nên. Lạc sư sư cười tủm tỉm tiếp nhận lão gia tử nói, ngữ mang thâm ý, kế hoạch thượng nói, mở cửa làm buôn bán, không cần buông tha bất luận cái gì một cái tiềm tàng khách hàng. Thực rõ ràng, vị này chu lão gia tử, chính là nàng tiếp theo cái muốn phát triển khách hàng A. Lại là một đầu đại dê béo, đồng. Chu lão gia tử áp xuống trong lòng kích động, đưa qua một chương tạp, già nuôi trên mặt chất đầy tươi cười, hảo, nhất định. Lạc sư sư tiếp nhận nàng thù lao, cáo biệt chu tiên sinh một nhà, rời đi bệnh viện. Chương 50 đây là một cái cực phẩm mỹ nhân. chủ nhân, ăn khuya. Tiểu hồ tể lay lạc sư sư đầu tóc, cái đuôi không ngừng quét, đen nhánh mắt nhỏ thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm cách đó không xa phô ăn vặt. Lạc sư sư nghe không ngừng bay tới mùi hương, hành bá, vừa lúc nàng cũng đói bụng. Hơn nữa nơi đó thật nhiều thoạt nhìn ăn rất ngon nhưng nàng đều còn không có ăn qua đồ vật, cần thiết muốn sủng hạnh một chút. Vì thế chờ bác sĩ Trương lại cấp Chu phu nhân kiểm tra xong, xác định không thành vấn đề sau, ra tới tìm người, Lạc sư sư đã ôm ăn căng tiểu hồ tể hồi khách sạn. Kế tiếp mấy ngày, Lạc sư sư đều không có ở ra cửa, hoa ở nhà, một bên nghiên cứu hiện đại nàng còn thiếu tri thức, một bên cân nhắc này sinh ý. Trong lúc Chu tiên sinh mang theo Chu phu nhân tới cửa cảm tạ, đưa tới nàng muốn hoa hồng Tây Tạng, còn lại cho nàng một tuyệt bút tiền, làm nàng túi tiền thập phần cổ. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, tinh thần no đủ ra cửa. Hôm nay cô nhi viện miếng đất kia bán đấu giá. Đại khái là kia đám người công ty đã lung lay sắp đổ, gió thổi qua liền sẽ suy sụp, cho nên tốc độ phá lệ mau, ngắn ngủn thời gian liền chuẩn bị tốt hết thẻ thủ tục. Chính là này khối địa đấu giá giới lực cao, khởi chụp 100 triệu, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 vạn. Miếng đất kia diện tích thật sự là không nhỏ, mặc dù ở vùng ngoại thành, cảm thấy hứng thú cũng không ít. Đi vào hội trường, trừ bỏ đệ nhất bài vị trí, mặt khác cơ bản đã ngồi đầy. Mặt sau cũng chỉ có hi hi tán tán một ít không vị. Lạc sư sư không có do dự, trực tiếp đi phía trước đi. Bộ dáng tinh xảo, đẹp tựa như thư trung theo như lời, da như ngưng chi eo nếu tơ liếu mặt nếu hải đường, ôm một con màu trắng chó con nữ tử, chậm rãi mà đến. Vốn có chút tầm ý hội trường, nháy mắt an tính lại, thẳng ngơ ngác nhìn, không rời được mắt. Rõ ràng chỉ đơn giản bạch váy dài, chưa từng có nhiều trang trí, thiên đi lại gian tạo nên độ cung, nổi lên một loại phiêu dở, xuất trần trọng thế. Thanh quý cao nhã, lóa mắt tựa như ban đêm đầy sao. Đặc biệt là kia một rũ mắt vừa nhấc mắt, không chút để ý lại tràn ngập dụ hoặc. Đây là một cái cực phẩm mỹ nhân. Một cái lệnh nhân tâm ngứa khó nhịn mỹ nhân. Nhưng có thể tới nơi này, đều không phải bao cỏ, không có lộ mãng tiến lên, chỉ là đôi mắt vẫn luôn dừng ở đối phương trên người, thu không trở lại. Trong đầu cũng ngăn không được hồi tưởng, người kia là ai, nhà ai, như thế nào chưa thấy qua. Lạc đại tiểu thư thanh danh là vang dội. Có thể thấy được quá người là thật sự thiếu chi lại thiếu. Thiên ở đây may mắn chẳng thì hòn gặp qua một mặt người, cũng không lớn biết thân phận của nàng. Nhìn theo nàng ngừng ở đệ nhất bài lối đi nhỏ biên vị trí, sau đó ngồi xuống, toàn bộ hành trình chú ý nhân tâm lập tức dâng lên so đo. Vị trí này cũng không phải là tùy tiện ngồi, có thể ngồi đệ nhất bài, đều là có thân phận địa vị, thả là ở đây bên trong nổi bật. Tuy rằng bên ngoài thượng cũng không có như vậy an bài, nhưng sớm đã là ước định mà thành quy củ. Vốn là có chút ngao ngoe dục dịch tâm tư, lần này, tức khắc kìm nén không được đứng dậy. Bộ dáng tuyệt sắc, thân phận cũng không tệ lắm, quả thực là bọn họ trong lòng hoàn mỹ nhất nữ thần. Đúng lúc vào lúc này cửa tiến vào một đám người, khiến cho không nhỏ ép động, muốn đi đến gần người, cũng vội vàng dừng lại, tươi cười nịnh nọt đón nhận đi. Lạc Tổng, ngài tới rồi. Trần Tổng, đã lâu không thấy a. Chu Tổng nghe nói quý phu nhân mang thai, thật là chúc mừng nha. Yêu nhã tựa lưng vào ghế ngồi Lạc sư sư. Nghe được động tĩnh, lười biếng quay đầu lại. Chống cằm, ngón tay thon dài nhẹ điểm tay vịt, khóe môi giơ lên một mặt tràn ngập thú vị độ cung. Lạc Thịnh Huy theo chân bọn họ đơn giản đánh xong tiếp đón, đi hướng chính mình vị trí, phát hiện hàng phía trước vậy mà có người ngồi xuống. Thấy rõ đối phương bộ dáng, chấn hạ, ngay sau đó tức giận chất vấn. Chương 51 chính diện xung đột. Ngươi như thế nào tại đây? Hội trường tập trung tinh thần chú ý Lạc Thịnh Huy một đám người, tức khắc ngồi thẳng thân thể, mặt mang thâm sắc. Này nhìn dáng vẻ, Lạc Tổng hòa cái kia bạch đi hề mỹ nhân nhận thức à, không biết bọn họ là cái gì quan hệ. Lạc sư sư quét mắt sắc mặt không tốt nàng huyết mạch thượng phụ thần, thon dài như ngọc ngón tay cầm lấy vào bàn hàm nhẹ nhàng lắc lắc, ngữ điệu nhẹ dương. Đương nhiên là tới tham gia đấu giá, Lạc Tổng nhưng có khác cái gì hiểu lầm mới hảo, rốt cuộc bổn tiểu thư nhưng không nghĩ làm người cho rằng bổn tiểu thư cùng sắp phá sản người có quan hệ gì. Ngươi! Lạc Thịnh Huy tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, cái này nghiệt nữ. Hắn trước kia như thế nào không có phát hiện miệng nàng ra như vậy nhanh nhẹn. Lạc sư sư sau này sườn nghiêng người, vẻ mặt ghét bỏ, Lạc Tổng phiền toái tránh xa một chút, đừng ăn vạ, bổn tiểu thư sợ ngươi bồi táng ra bại sản cũng bồi không dậy nổi. Ngươi cái này nghiệt nữ. Lạc Thịnh Huy ngón tay ngồi ở ghế trên Lạc sư sư, biểu tình vằn mẹo. Hiện trường cũng bởi vì kia một tiếng nghiệt nữ, tặc nổi. Đặc biệt là phía trước những cái đó muốn tiến lên đến gần người. Hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn chằm chằm tư thái thản nhiên ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, dường như chúa sáng thế ban ân người. Nàng vậy mà chính là Lạc gia cái kia nổi danh đại tiểu thư. Không phải nói đối phương nhát gan khiếp nhược, thường thường vô kỳ, Trần Thiếu đều chịu không nổi cho nên lựa chọn Lạc nhị tiểu thư sao. Nhưng cái này so Lạc Nhị tiểu thư mỹ đến không hết, khí chất cao quý người, xác định nhát gan khiếp nhược thường thường vô kỳ. Như thế cực phẩm, lá mắt mù mới sẽ không tuyển đi. Mắt mù Trần Thiếu Kha, trong mắt đã sắp đột ra tới. Hắn cùng hắn ba tiến hội trường liền chú ý tới đối phương, thân là săn diễm cao thủ, chỉ dựa vào một cái bóng dáng, hắn cũng có thể phán đoán đối phương tuyệt đối là cái tuyệt sắc mỹ nhân. Nhìn thấy chính diện, càng là hai mắt tỏa ánh sáng khó có thể khống chế. Mỹ đến hắn trước đây chưa từng gặp. Chỉ là không đợi hắn tiến lên, hắn nhạc phụ liền cho hắn lớn như vậy một cái kích thích. Lạc gia đại tiểu thư, Lạc Hương Nhi nữ nhân kia tỷ tỷ, hắn đã từng vị hôn thê. Sao có thể? Hắn trước kia không phải chưa thấy qua Lạc đại tiểu thư, mỗi lần đều cúi đầu nhìn lên hắn, làm người rất là không mừng, thế cho nên hắn cũng không như thế nào nghiêm túc xem qua nàng bộ dáng. Mà trước mặt người, thật sự là hoàn toàn vô pháp cùng trong trí nhớ người liên hệ lên. Lạc sư sư liêu liêu tóc, hai chân ưu nhã giao điệp ở bên nhau, liếc xéo hướng đứng người, ngự tiếu yên nhiên. Lạc tổng thật là nói đùa, bổn tiểu thư là ngu gia cháu gái Lạc sư sư, cũng không phải là ngươi Lạc gia nữ nhi, gì nói này nghiệt nữ hai chữ, ác ý hư hao người khác thanh danh, ta là có thể khởi tố Nga, ta tưởng, ta luật sư không ngại lần thứ hai tới cửa. Híp lại con ngươi, như là giờ ngọ ban công nghỉ ngơi miêu mễ, nhìn rất là vô hại. Nhưng một khi tới gần quấy rầy nàng, liền sẽ lập tức vươn sắc bén móng vuốt. Thưởng thức một phen Lạc Thịnh Huy biến sắc mặt, Lạc sư sư sau này mở rửa, tiếp tục nói, nếu hôm nay gặp gỡ Lạc tổng, kia liền trước thông chi ngươi một chút, ta ông ngoại để lại cho ta cùng mẫu thân đồ cổ, Lạc tổng nhớ rõ sửa sang lại, quá hai ngày viện bảo tàng người sẽ đến thu. Cái gì? Lạc Thịnh Huy thanh âm cất cao, gân xanh bạo khiêu, nghiệt nữ, ngươi làm cái gì? Ngu ra kia phê đồ cổ, kiện kiện đều là thượng tuổi tác rất có nghiên cứu giá trị văn vật, trong đó hai kiện càng là có 3.000 năm lịch sử. Giá trị xa xỉ. Nhưng hắn hiện tại trong tay căn bản không mấy thứ này, hắn phái người đi điều tra, liền lính đánh thuê đều liên hệ. Kết quả nhiều như vậy thiên qua đi, thuê cũng chưa một cái, Lạc sư sư còn tới như vậy nhất chiêu, Lạc Thịnh Huy tức khắc một cổ huyết sông thẳng chán, giơ tay liền phải đánh. Chương 52 loại này chi kỷ tiểu đệ, nhất định phải sủng. Tay mới nâng lên tới, đã bị mạnh mẽ nắm lấy, ngay sau đó răng rắc một tiếng, xương cốt sai vị. A. Lạc Thịnh Huy nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, cái trán buốc lên mồ hôi lạnh. Sắc mặt trắng bệnh môi run run nhìn về phía đầu sỏ gây tội. Một cái dáng người cao tráng ăn mặc hắc tây trang, mang theo màu đen đại kính râm, cả người đều là sát khí thô cùng nam nhân. Hắn bên cạnh còn có cái đồng dạng hắc tây trang đồng bọn, không mang mắt kính, chính đầy mặt nguy hiểm nhìn hắn, trong mắt tản ra sát ý. Lạc Thịnh Huy bị chấn tới rồi, đau đớn trong lúc nhất thời đều quên mất. Những người khác cũng bị này đột nhiên tới tình huống chấn trụ, hiện trường lập tức lâm vào yên lặng. Tiến lên một bước chuẩn bị ngăn trở chậm đi một phân Chu tiên sinh. Nhìn khí thế bất phàm hai cái bảo tiêu, đối Lạc sư sư kính trọng lại thượng một tầng. Loại này vừa thấy chính là đỉnh cấp bảo tiêu, cũng không phải là có tiền là có thể tìm được. Các ngươi là ai? Lạc Thịnh Huy tránh ra tay, ngạnh cổ giận A, trong lòng có chút kinh hãi. Nam Tinh thu hồi tầm mắt, làm lơ Lạc Thịnh Huy, đi đến Lạc sư sư trước mặt cung kính kêu lên, tiểu thư. Lạc sư sư đôi tay chống cằm, rất có thú vị nhìn chăm chú có gặp mặt một lần hai người, các ngươi như thế nào tại đây? Bị hắn ném. Lão bản làm chúng ta lưu lại bảo hộ tiểu thư, nghe tiểu thư sai phái. Nam Tinh thực ngay thẳng nói tiếp, nghĩ thầm, hắn như vậy cấp lực ở Lạc tiểu thư trước mặt tuổi lão bản, về sau lão bản sẽ cho hắn trướng tiền lương đi. Lạc sư sư cũng không có ghét đến hắn trong lời nói thâm ý, chỉ cảm thấy cái này tiểu đệ thật không sai, còn cho nàng an bài người dùng. Như thế chi kỷ tiểu đệ, nhất định phải sủng, tuyệt đối không thể phóng chạy. Nghĩ vậy, lấy ra di động, mở ra vệ tin. Cho nàng ra tiểu đệ đã phát điều tin tức. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, Tấn tiên sinh, ngươi thật sự thực không tồi, ưu tú. Đang ở mở họp Tấn Nghiên Chi, cảm giác tư nhân di động chấn hạ, lấy ra tới vừa thấy. Hội nghị trên bàn người, lập tức hai mặt nhìn nhau, có chút không thể tin được hai mắt của mình, này thật là bọn họ nghiêm cẩn lão bản. Đã từng có thứ mở họp mô vị giám đốc di động không cẩn thận vang lên, đã bị lão bản ánh mắt thiếu chút nữa giết người, hiện tại. Còn ở báo tuần nghiệp vụ bộ giám đốc. Nói chuyện thanh âm đều phóng nhẹ, không ngừng trộm ngắm túi đầu nghiêm túc xem di động lão bản, trong lòng e ngại. Đây là ở dùng phương thức này tỏ vẻ đối hắn báo cáo rất không vừa lòng sao. Tâm nhắc tới. Thấy lão bản như mày, càng là nơm nớp lo sợ chân nhung ra, lời nói cũng lại nói không ra. Thấn Nghiên Chi phát hiện không thành, ngẩng đầu, thần sắc không du, tiếp tục. Nghiệp vụ bộ giám đốc thân thể căng thẳng, theo bản năng liền làm theo, tiếp theo báo cáo. Thấn Nghiên Chi ngón tay ở trên màn hình điểm, viết viết xóa xóa. Sau một lúc lâu mới đem điện thoại phóng tới một bên, chuyên tâm mở họp, tầm mắt lại là thường thường dừng ở mặt trên. Lạc sư sư thưởng thức di động, đối hai người hơi hơi gật đầu, hành đi, về sau các ngươi hai liền đi theo ta. Tốt, tiểu thư, ta là Nam Tinh, hắn là Bắc Vệ. Nam Tinh kéo qua cùng hắn cùng nhau vẫn luôn không nói gì nam nhân giới thiệu nói, xác định Lạc sư sư nhớ kỹ. Liền thối lui đến đệ nhị bài, ngồi ở nàng phía sau, tựa như hai tôn sát thần, hoàn toàn như là không thấy được bên cạnh mặt khó coi Lạc Thịnh Huy. Lạc Thịnh Huy biểu tình càng thêm dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc sư sư, hung hăng nghiến răng, nghiệt nữ, ngươi chính là như vậy đối với ngươi phụ thân. Phụ thân? Lạc sư sư kinh ngạc nhướng mày, xin lỗi, bổn tiểu thư không có phụ thân. Ngươi? Ngươi? Nga, đúng rồi Lạc tổng, bổn tiểu thư quên tặng đồ cổ có 13 kiện, đến lúc đó Lạc tổng nhưng đừng lầu. Lạc sư sư cười tủm tỉm đánh gây đối phương nói. Lạc sư sư, hôm nay cũng là ở hố cha một ngày cho nên bùn nhóm nếu là không đầu phiếu phiếu không nhắn lại ta liền hố bùn nhóm. Chương 53 lão bản không hảo, có người muốn cùng ngươi đoạt người. Gọn sóng bất kinh ngữ khí, tức giận đến Lạc Thịnh Huy trước mắt một trận biến thành màu đen. 13 kiện, 13 kiện. Ngươi, ngươi chỉ vào Lạc sư sư tay, run đến như là được động kinh. Ngu ra năm đó để lại 13 kiện đồ cổ, hắn vì cấp công ty tạo thuận lợi, tặng 4 kiện đi ra ngoài, còn dư lại 9 kiện. Đừng nói là 9 kiện, hắn hiện tại một kiện đều không có, còn muốn 13 kiện. Hỗn đản. Kia rõ ràng đều là của hắn, dựa vào cái gì muốn hắn lấy ra tới, mơ tưởng. Thở sâu, âm ngoan trừng mắt nhìn Lạc sư sư liếc mắt một cái, che lại thủ đoạn đi đến chính giữa vị trí ngồi xuống, quyết định không thèm để ý. Trần Tổng hiện tại cùng Lạc Thịnh Huy vẫn là một cái thằng thượng, gặp người đi rồi vội vàng đuổi kịp, phát hiện chính mình nhi tử không có tới, quay đầu lại. Hắn cái kia xuẩn nhi tử. Chính nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Lạc đại tiểu thư, biểu tình đáng khinh. Cái chán gân xanh đột đột, quay lại đi một phen tún quá nhi tử, kéo dài tới vị trí thượng, biểu tình thập phần khó coi. Nam Tinh hướng Trần Thiếu Kha hừ lạnh một tiếng, dám theo chân bọn họ lao bản đoạt người, thật là sống không kiên nhẫn, tính hắn đi mau, bằng không. Việc này nhất định phải báo cáo cấp lão bản, rồi bọ thật sự là quá nhiều, đến cấp lão bản để tỉnh. Bản thân không ở bên này liền có chút hoàn cảnh xấu, còn nhiều như vậy cậy góc tường. Lão bản không càng dụng tâm khẳng định thuốc viên. Ai, hắn thật là cái hảo cấp dưới, vì lão bản trung thân đại sự giàu thối ruột, không cho hắn thêm tiền lương, quả thực không có thiên lý. Chu tiên sinh như là không phát hiện hội trường quỷ dị lại căng chặt không khí, tươi cười hiền lành cùng Lạc sư sư chào hỏi, Lạc tiểu thư không nghĩ tới tại đây nhìn thấy ngài, nơi này vị trí có chút chật, ngồi trung gian đi. Lạc sư sư lắc đầu, nàng vị trí này man không tồi, liền này liền hảo, Chu tiên sinh ngồi xuống đi, đấu giá hội muốn bắt đầu rồi. Chu tiên sinh cũng không miễn cưỡng, ngược lại hỏi, Lạc tiểu thư là tưởng bắt lấy miếng đất này. Ân. Lạc sư sư mị dấu dếm gật đầu, kia ra cô nhi viện nàng thức thích, đặc biệt là cái kia viện trưởng mụ mụ, dựa vào một khang tình yêu, thành lập một khu nhà cô nhi viện, một làm chính là nửa đời người. Người như vậy, thực đáng ra kính nể, hẳn là bị đối xử tử tế. Chu tiên sinh nghe vậy lập tức tỏ thái độ, kia xin cho ta Chu ra vì ngài bắt lấy miếng đất này. Đối phương đối hắn, đối nhà bọn họ đại ân. Thật sự là quá dày trọng, chỉ cần là chuyện của nàng, tựa như phía trước nếu nói, đạo nghĩa không thể chối từ. Nhưng mà này lại làm mặt sau Nam Tinh hiểu lầm, trong đầu cảnh báo điên cuồng vang. Mới đi rồi một cái thọc gậy bánh xe, lại tới một cái, còn đoạn số tắc cao, nghe một chút kia lời nói, vì nàng bắt lấy miếng đất này, nói bọn họ lao bản giống như làm không được dường như. Không được, đến lập tức thông chi lão bản. Nhanh chóng lấy ra di động, ngón tay bay nhanh ở mặt trên trọc. Thật vất vả thu hồi tâm tư nghiêm túc mở họp tấn nghiên chi, di động lại vang lên. Lược vội vàng lấy ra tới vừa thấy, phát hiện không phải hắn tư nhân di động, không phải là nàng. Mặc danh có chút mất mát chuẩn bị làm lơ, đã bị trên màn hình bắn ra tới tin tức dừng lại. Phờ ổm, bảo tiêu Nam Tinh. Lão bản không hảo, có cái lao nam nhân cùng ngươi đoạt người, hắn phải cho tiểu thư mua đất, tưởng lấy lòng nàng. Tấn nghiên chi ánh mắt có điểm mê mang, đoạt người này từ có phải hay không dùng không rất hợp. Còn có. Này có người phải cho nàng mua đất, vì cái gì muốn nói cho hắn? Lại quan hắn chuyện gì? Bất quá vì cái gì cảm thấy có điểm khó chịu? Trầm khuôn mặt, trả lời, mua cái gì mà? Người là ai? Bên kia thực mau phát tới tin tức. Phờ ổm, bảo tiêu Nam Tinh. Người không quen biết, liền một cái họ Chu lão nam nhân, mà là tiểu thư coi trọng một khối, chuẩn bị chụp, lão bản, là thời điểm đến phiên ngươi lên sân khấu. Chương 54 hôm nay phân tài vận, bạo biểu. Hắn lên sân khấu. Hắn lên sân khấu làm gì? Tấn nghiên chi mày nhăn càng sâu, hoàn toàn không hiểu cái này bảo tiêu mạch não. Nhưng cái kia cái gì lao nam nhân phải cho nàng mua đất việc này, hắn vẫn là thực để ý, nghĩ nghĩ, biên tập văn tự. Đem miếng đất kia chụp được tới cấp nàng. Một miếng đất mà thôi, hắn cũng có thể chụp. Thu được hồi phục nam tinh, thập phần tự hào ngồi thẳng thân thể, hắn nhất định có thể thăng chức tăng lương đi lên đỉnh cao nhân sinh nên thú Bạch Phú Mỹ. Lấy ra vị trí bên cạnh cắm ở tay vịn bản số, trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị. Lần này cần phải muốn cho lão bản hiện một phen, đem những cái đó rồi bỏ đều cấp so đi xuống. Chu tiên sinh sờ sờ cổ, lại nhéo nhéo cái mũi, như thế nào tổng cảm thấy lạnh căm căm. Các vị buổi sáng hảo, hoan nghênh đại gia tới tham gia chúng ta hôm nay đấu giá hội. An mặc gợi cảm hồng váy dài mỹ lệ bán đấu giá sư đi lên đài, đánh vỡ hội trường quỷ dị không khí. Tuy rằng đại chú ý bị trên đài hút đi, còn là thường thường trộm ngắm ngồi ở đệ nhất bài nhất bên trái vị trí người, tâm tư khác nhau. Hôm nay phía trước, ai đều chưa từng nghĩ tới, lạc đại tiểu thư gương mặt thật như thế bắt mắt, cũng ai đều chưa từng dự đoán được, nàng cả người tràn ngập thần bí. Hiện tại bắt đầu kêu giới, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 vạn. Đấu giá sư thanh âm lại lần nữa truyền đến, những cái đó bị không cẩn thận câu đi rồi tâm tư người, lại miễn cưỡng bị mang theo trở về. Chuẩn bị cử hào, ngồi ở vị kia thần bí lạc đại tiểu thư phía sau bảo tiêu, trước một bước kêu giới. 200 triệu. Hội trường tức khắc ồ lên, ánh mắt động tác nhất trí dừng ở nam tinh trên người. Khởi chụp giới 100 triệu, này một kêu liền trực tiếp 200 triệu, nị mạ rốt cuộc hiểu hay không hành, tiền nhiều hơn tiêu đi, tức chết cá nhân. Rất nhiều cố ý, trong lòng giá thấp cũng liền ở cái này bên cạnh người, buồn bực thả lại bảng số. Bọn họ lần này phỏng chừng là tham gia nhất nghẹn khuất một hồi đấu giá, miệng cũng vô pháp trương. Lạc Thịnh Huy cũng thực hòa đại, chỉ là đơn giản bị xử lý một chút thủ đoạn đều cảm giác lại đau đớn lên, biểu tình tất cả đều là âm oan, 300 triệu. Hiện trường lại một lần khiếp sợ lên, một khối định giá nhiều nhất 200 triệu hoặc là 200 triệu nhiều một chút mà, tiêu ra 300 triệu, đây là loại nào đại ngốc tử. Vẫn là nói, miếng đất kia có cái gì bọn họ không biết bí mật. Do dự mà muốn hay không kêu một chút, lại bị kích thích ngốc rớt. 400 triệu. Nam tinh kêu xong quét mắt cùng hắn gọi nhịp Lạc Thịnh Huy, gặp người xem ra, cười lạnh. Cùng hắn đua tiền, quả thực là không biết tự lượng sức mình, hắn lao bản nhất không thiếu chính là tiền. Huống chi này vẫn là vì bác Mỹ nhân cười, lão bản khẳng định càng nguyện ý vung tiền như rác. Bị cấp dưới an bài rõ ràng Tấn Nghiên Chi, nhìn vẫn là không có hồi phục về tin, không nhịn xuống, lại cờ lật mở. Lạc sư sư đang ở kinh ngạc nam tinh hành động, di động chấn động, mở ra vừa thấy. Thấn tiên sinh phát tới chuyển khoản nhắc nhở. Tưởng phía trước gửi qua bưu điện lá trà cùng hoa hồng Tây Tạng tới rồi, cũng không nghĩ nhiều, cờ lật mở. Ấn xuyên qua mi mắt con số, làm nàng con ngươi trở lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cái không. Liên tiếp 10 điều, nói cách khác, nàng thu 1 tỷ. Tuy là đối tiền nhất bình tĩnh sư sư, nay sẽ cũng cảm thấy đôi mắt có điểm sáng lên. Không, không chỉ có là đôi mắt sáng lên, nàng còn tim đập lược ra tốc. Nàng này hôm nay phân tài vận, quả thực bạo biểu A. Khoe môi dơ lên sung sướng độ cùng, vốn là tinh xảo khuôn mặt, tức khắc tựa như mặt trời rực rỡ, sán lạn làm nhân tâm thần chỉ hướng. Nam tinh tay mắt lanh lẹ chụp được, trở tay liền chia nhà mình lão bản. Chờ Lạc sư sư hồi phục Tấn Nghiên Chi, nhìn bảo tiêu lại phát tới tin tức, lạnh mặt mở ra. Thần trợ công nam tinh, lớn nhất mộng tưởng, thăng chức tăng lương đi lên đỉnh cao nhân sinh nên thú Bạch Phú Mỹ, bước đầu tiên, trước vì lão bản phu nhân cầu cái phiếu. Chương 55 sư sư có tiền lóe mù người mắt. Dung mạo tinh xảo tuyệt tục nữ tử lười biếng hoa ở màu đỏ thấm ghế dựa, đen nhánh như tơ lụa sợi tóc đắp trên vai, có vài sợi dán gương mặt. Vốn là trắng non như ngọc da thịt, có vẻ càng thêm bánh bạch, cũng không biết là màn ảnh quá hảo vẫn là như thế nào, nàng dường như bị bao phủ thượng một tầng nhợt nhạt vầng sáng. Mảnh dài lông mi hạ, cong lên mặt mày lộng lẫy trước lệ, bên trong phảng phất cất giấu thần bí côi sắc, làm người thấy chi liền nhịn không được muốn nhìn trộm càng nhiều. Tấn Nghiên Chi ánh mắt ám trầm, ngón tay vô ý thức ở trên màn hình nhẹ nhàng vỗ về. Một lát sau, lấy quá bên cạnh tư nhân di động, mở ra vệ tin. Tấn Nghiên Chi, chuyển khoản 5. Tấn Nghiên Chi, không đủ cùng ta nói, tưởng mua cái gì tùy tiện mua, không cần lo lắng tiền. Nhìn khung chat gửi đi đi ra ngoài tin tức, Tấn Nghiên Chi tối tăm ánh mắt sâu không thấy đáy, không ai biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Còn ở kích động có 1 tỷ tiền tiêu vặt Lạc sư sư, lại nhìn đến có chuyển khoản tới, ma lưu cờ lạc mở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 8, vẫn là 8 cái linh. Nói cách khác, nàng 10 phút nội, thu được 1.5 tỷ. Á á á, đây là cái gì thần tiên tiểu đệ, như vậy giàu có. Ái ái, xinh đẹp đôi mắt cong thành trăng non nhi, biên tập hồi phục, liền nghe được âm dương quái khí chất vấn. 400 triệu, a, nàng Lạc sư sư lấy ra tới sao? Miêu miêu miêu, quan nàng chuyện gì? Lạc sư sư biểu tình mê mang nâng lên mặt, nhìn về phía Lạc Thịnh Huy, lại nhìn nhìn kêu giới 400 triệu nam tinh, này hai người mới vừa, như thế nào liền nhắc lên nàng. Này có phải hay không trên mạng theo như lời, người ở trong nhà ngồi họa từ bầu trời tới. Bất quá nói nàng không có tiền điểm này, không thể nhẫn, nàng Lạc sư sư thiếu cái gì đều không thể thiếu tiền. Nếu không như thế nào không làm thất vọng thiên đạo ba ba giao cho đuổi vàng. Mấy ngày này nàng không thiếu thu nhận sử dụng internet dùng từ, giống cái gì ái ái, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là lớn mật thổ lộ đâu, kết quả là một loại vui đùa dùng từ. Còn có này đuổi vàng cũng là, may mắn nàng lúc ấy không có ngây ngốc hỏi ra khẩu, đuổi vàng có phải hay không vàng làm đuổi ho, ho. Như thế nào, không dám nói tiếp nữa, không có tiền còn dám kêu chủ, Lạc sư sư chính ngươi nói không phải ta Lạc ra người. Ngươi mơ tưởng ta cho ngươi ra một phân tiền. Lạc Thịnh Huy đem Lạc sư sư ngốc coi như là không có tiền cam chịu, trong mắt tất cả đều là chán ghét. Hừ, liền cùng nàng cái kia mẹ giống nhau, thượng không được mặt bàn ngu xuẩn. Trên đài bán đấu giá sư sớm đối Lạc sư sư tràn ngập ghi hận, trước kia nàng xuất hiện ở đâu cái phòng đấu giá, đều sẽ thành toàn tràng tiêu điểm, liên quan bán đấu giá vật phẩm cũng sẽ bị truy phủng. Lần này tuy rằng có người kêu giới, giới còn đặc biệt cao, nhưng cơ hồ mọi người trung tâm đều ở cái kia bạch y liễu nữ tử trên người. Lớn lên xinh đẹp, lại giống như rất có tiền, thân phận còn không thấp, có thể nào lệnh người không ghen ghét, dựa vào cái gì nàng là có thể như vậy may mắn. Hiện tại nghe được Lạc Tổng nghi ngờ, lập tức đi theo phụ họa, vị tiểu thư này, ngươi xác định có thể lấy ra nhiều như vậy tiền sao. Một khi chụp được lại không cách nào thành giao nói, chúng ta sẽ giao cho cảnh sát lấy lừa dối tội xử lý. 400 triệu cũng không phải là số lượng nhỏ. Nàng cũng không tin một cái đối phương có thể lấy ra tới. Hùng chi nghe Lạc Tổng ý tứ, đây là Lạc gia người, mà Lạc gia cũng không nguyện ý chi trả này số tiền. Trang bức kêu giới, xem nàng như thế nào bị vả mặt. Nam tinh đằng mà đứng lên, tưởng mở miệng, bị Lạc sư sư giơ tay. Liếc dường như việc công xử theo phép công kỳ thật tràn đầy ác ý bán đấu giá sư cùng vẻ mặt nhìn như hiên ngang lẫm liệt Lạc Thịnh Huy, chậm gì gì mở ra di động, giơ lên. Ý cười doanh doanh, ngượng ngùng, muốn cho các ngươi thất vọng rồi. Sư sư có tiền cũng đủ lóe mù các người mắt. Hôm nay phân đầu phiếu khiến người phất nhanh. 12 giờ chúng ta lại ước. Chương 56 hố cha hố rốt cuộc. Xuất hiện ở trước mặt mọi người trên màn hình, là một trường xuyến đến làm người hoa cả mắt linh. Theo bản năng liền đếm lên. Nhưng càng là số càng là khiếp sợ, 1.5 tỷ. Không phải nói bọn họ chưa thấy qua 1.5 tỷ, mà là chưa thấy qua nhiều như vậy vốn lưu động. Giống nhau một nhà công ty vốn lưu động đều sẽ không đặc biệt nhiều, yêu cầu thời điểm, cũng là từ các nơi điều động ra tới. Thượng 100 triệu như vậy toàn cục ngạch, càng là yêu cầu trước tiên hảo chút thiên bắt đầu hoạt động, còn phải trải qua thẩm tính, cái gì năng động, cái gì không thể động. Hùng chi vẫn là 1.5 tỷ. Cố tình Lạc sư sư một chút không hiểu bọn họ run sợ, thay đổi cái dáng ngồi, càng thêm thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi nói. Tuy rằng tiền tiêu vặt có điểm thiếu, chục này khối địa hẳn là vẫn là dư giả. Đốn hạ. Miêu hướng trên đài bán đấu giá sư, con ngồi, yêu cầu ở kiểm tra thực hư một chút ta tài sản cố định sao. Bán đấu giá sư sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt né tránh, không dám nhìn Lạc sư sư. 1.5 tỷ tiền tiêu vặt, nàng hoàn toàn không có khái niệm, cũng căn bản không dám tưởng. Lạc Thịnh Huy cũng không so bán đấu giá sư hảo đến nào đi, biểu tình đen nhánh như đáy nổi. 1.5 tỷ, nàng từ đâu ra 1.5 tỷ. Hắn đều không có như vậy nhiều tiền. Ở bên ngoài ứng phó cô nhi viện viện trưởng đoàn người bán đấu giá sân nhà mấy người, nghe được nhân viên công tác tới báo nói có người hư trụ, ném xuống đoàn người chạy tới. Liếc mắt một cái liền thấy được lúc trước ở câu lạc bộ cửa gặp qua nữ tử, còn có nàng bại lộ ở đại gia trong ánh mắt 1.5 tỷ. Đã sắp phá sản mấy người, giống như là sói đói thấy được mới mẹ thịt, khống chế không được nhào lên đi. Tiểu thư là muốn chụp này khối địa sao? Thành giao sao? Ta lập tức vì ngài làm thủ tục, tuyệt đối lập tức sang tên. Đúng đúng đúng, ngài hoàn toàn không cần lo lắng kế tiếp, chúng ta sẽ một con rồng phục vụ. Tuy rằng không biết rốt cuộc chụp nhiều ít trăm triệu, nhưng nghĩ đến khẳng định không thấp, bằng không cũng sẽ không bị nghi ngờ hư chụp. Cái này bọn họ có tài chính quay vòng, công ty được cứu rồi. Lạc Thịnh Huy tay cầm thành quyền, mặt sung huyết, căm tức nhìn kia mấy cái đối Lạc sư sư ân cần người, thật mạnh hừ lạnh một tiếng, phất tay háo liền đi. Hắn sợ lại lưu sẽ bị tức chết. Lạc Tổng. Lạc sư sư gãi tiểu hồ tề đầu, gọi lại người. Đi phía trước đem tiền thanh toán. Cái gì? Lạc Thịnh Huy bước chân một đốn, ngươi nói cái gì? Lạc sư sư tay trống ở trên tay vịt, kéo hạ đi, ta nói, phiền toái Lạc Tổng đem này 400 triệu thanh toán. Ở đối phương muốn phát hỏa khi, tiếp theo nói, dùng ta cùng ta mẫu thân lưu tại Lạc thị tiền. Nói xong tặng kèm một cái đại đại gương mặt tươi cười, như là ban đêm nở rộ hoa quỳnh, phi thường mỹ lệ. nhưng xem ở Lạc Thịnh Huy trong mắt, không thua gì chế đầy nọc độc hoa ăn thịt người, vừa mở miệng, liền tức giận đến hắn gan đau, hung hăng nghiến răng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi nếu không thừa nhận cùng Lạc gia có quan hệ, không nhận ta cái này phụ thân, Lạc thị liền cùng ngươi không có quan hệ. Phải không? Lạc sư sư đôi mắt thượng trọn, kia xem ra chúng ta chỉ có thể tòa án thấy, ông ngoại năm đó cho ngươi tài chính khi ký tên hợp đồng, cùng với cổ phần phân chia từ từ đổ vỡ, đến thông báo thiên hạ. Nàng mấy ngày nay không riêng gì ở vội vàng quen thuộc hiện thế, còn ở trong tối chọc chọc làm sự. Nguyên bản Lạc thị liền ngầm chiếm ngu ra hết thảy, những cái đó nguyên lão, một thôi miên một cái chuẩn, tư liệu càng là vừa phun một cái hữu dụng. Lúc trước nàng tính toán kiếm tiền đem Lạc thị mua, biết càng nhiều sau, nàng cảm thấy ở Lạc thị phá sản trước, đem nó làm chính mình máy ATM, càng tốt. Không sợ không trả tiền, cái gì trốn thuế lậu thuế, nàng cũng nhược điểm một đồng lớn. Dù sao một câu, nàng là hố cha muốn hố rốt cuộc. Chương 57 thần, nhớ rõ năm sao khen ngợi nha. Lạc Thịnh Huy một búng máu thiếu chút nữa nhổ ra, sắc mặt dữ tợn liền phải chiều Lạc sư sư hướng. Nam Tinh bước nhanh bước ra ngăn lại, mặt vô biểu tình cảnh cáo, ly chúng ta tiểu thư 10 mét, nếu không không cam đoan nhân thân an toàn. Hắn muốn nghiêm khắc chấp hành bất luận cái gì khác phái, mặc kệ ngươi lão vẫn là thiếu, trừ bỏ lão bản, đều giống nhau không chuẩn tới gần. Lạc Thịnh Huy hô hấp trở nên dồn dập, từng ngụm thở dốc, như là chết đuối cá, có vẻ phá lệ xấu xí. Lạc sư sư như là không thấy được, ôm tiểu hồ tể đứng lên, Nam Tinh, ngươi đi làm thủ tục, bác vệ, nhìn chằm chằm Lạc tổng trả tiền, nếu là Lạc tổng không hợp tác, trực tiếp báo nguy. Chuẩn bị cho tốt sau đi tranh cô nhi viện, nói cho bọn họ an tâm ở, bổn tiểu thư không mở miệng, ai cũng sẽ không đuổi bọn hắn đi. Đối sắp xỉu quá khứ Lạc Thịnh Huy cười gật gật đầu, Lạc tổng, hẹn gặp lại. Tư dung tuyệt lệ nữ tử, bước nhẹ nhàng chậm chạp nện bước, không biết là gió thổi tới vẫn là đi lại tốc độ quá nhanh, cặp eo tóc dài bị mang theo, ở không trung phất phới. Dường như TV trung xây dựng ra tới phiêu nhiên như tiên thần, khí chất chắc tuyệt, không khỏi hấp dẫn hội trường sở hữu ánh mắt. Nhìn không tới thân ảnh, cũng còn vô pháp thu hồi tầm mắt. Nam Tinh sắc mặt nghiêm túc, trong lòng sắp hỏng mất, vì cái gì lão bản tình địch số lượng như thế khổng lồ còn quần quận không ngừng. Ai, Lạc tiểu thư mị lực thật sự là quá lớn, thật vì lão bản lo lắng. Đã hoàn toàn đi ở một cái hồng nương lộ tuyến không còn nữa hồi Nam Tinh. Thập phần hiền lành đối Lạc Thịnh Huy làm cái thỉnh thủ thế, Lạc tổng, tiền trả đi. Lạc sư sư trở lại khách sạn, đã giữa trưa, nằm thi tiểu hồ tể nhảy dựng lên, tứ chi duỗi thật dài nằm ở trên giường, tựa như một con chết cẩu, a phi, là hàng hồ. Hướng về phía chủ nhân nhà nó bi thương thích nói, chủ nhân, hồ hảo bi thương, ngươi khi dễ hồ. Ta như thế nào khi dễ ngươi? Lạc sư sư vô ngữ đối với tiểu hồ tể chính là một đốn xoa nắn. Vốn là hoài nghi hồ sinh tiểu hồ tể. Trực tiếp vươn đầu lưỡi, đầu một đáp, tới cái kinh điển cắn lưỡi tự sát. Lạc sư sư. Nay còn, rất hình tượng, quả nhiên là phao vong lâu lắm, cái gì lung tung rối loạn đều học xong. Mở ra nàng cửa hàng, góc phải bên dưới vừa lúc có cái tin tức lập lòe, cờ lật mở. Vẫn may tới, xin hỏi ngươi cái này bảo mệnh phủ, là thật vậy chăng? Vẫn may tới, xác định có thể bảo mệnh sao? Vẫn may tới, cái loại này xui xẻo đến đi đường đều có thể bị xe đâm. Ngồi ở trong nhà đèn rơi xuống cái loại này cũng không thành vấn đề sao. Vẫn may tới, chủ quán. Chủ quán. Lạc sư sư nhìn liên tiếp không ngừng, ngữ khí còn mang theo cấp bách tin tức, ngữ khí còn mang theo cấp bách, bạch bạch bạch gõ bàn phím. Cửu Vĩ Hồ, trong tiệm đồ vật bảo đảm không lừa già dối trẻ, giá cả còn công đạo, ngươi mua không được có hại cũng mua không được thượng đến, trước mua tới trước. Vẫn luôn chờ ở máy tính trước mặt hảo vận tới nhạc vận, nhìn thấy cái này hồi phục, mày thiếu chút nữa thắt. Này thoạt nhìn cũng rất giống là kẻ lừa đảo. Nhưng tưởng tượng đến chính mình phụ thân gần nhất trải qua sự tình, Nhạc Vận cắn chặt răng, cắt đến cửa hàng giao diện, hạ đơn mua sắm. Tiền trả thời điểm, tuy là nhà nàng man có tiền, kia một lá bùa 10 vạn, vẫn là cảm thấy đau lòng. Lạc sư sư bên kia lập tức thu được hạ đơn tin tức, nhìn kia tiến trướng 10 vạn, rất là vui mừng. Khi cách 5 ngày, nàng cửa hàng rốt cuộc khai trương một đơn, không dễ dàng a. Cửu Vĩ Hồ, thân, bên này sẽ lập tức an bài giao hàng. Ngày mai liền đến, thu hoa sau, thỉnh nhớ rõ năm sao khen ngợi nhà, mua. Nhạc Vận thấy Thuyết Minh Thiên liền đến, nhẹ nhàng thở ra, lại vẫn là vô pháp buông nhắc tới tâm. Vẫn may tới, chỉ cần dùng được, đừng nói năm sao khen ngợi, toàn ngôi cao mở rộng đều cấp. Ngày hôm sau, Trần Trần, hôm qua nhận được biên tập thông chi, trang web sửa bản, đổi mới muốn tạm thời giảm bớt, cho nên trước mắt sẽ ngày càng 3.000, thượng giá sau sẽ ngày vạn hoặc là 8.000. Tin ta. Cuối cùng tiếp tục cầu phiếu cầu phiếu. Chương 58 bảo mệnh phù. Sáng sớm Nhạc Vận liền thu được bao vây, gấp không chờ nổi mở ra. Bên trong đồ vật làm nàng kinh ngạc khoảnh khắc, nàng cho rằng trên mạng thả ra đồ chỉ là chiếu lửa hiệu quả, không nghĩ tới vật thật một chút không kém. Nó mặt trên có khắc một ít tinh mỹ nàng xem không hiểu hoa văn, cầm lấy tới thời điểm, tản ra nhợt nhạt mùi hương, thập phần thấm vào ruột gan. Nhạc Vận nhịn không được có chút chờ mong, đặc biệt là đương nàng phóng tới trước mắt, ánh mặt trời chiết xạ lại đây, tinh thấu dường như tản ra một loại quang, có vẻ phá lệ thần bí. Nàng trước kia không phải không mua quá lá bừa, nhưng này hoàn toàn vô pháp cùng nàng phía trước mua những cái đó liên hệ ở bên nhau. Nhạc Vận trong lòng không chế không được nổi lên kích động, này có phải hay không tỏ vẻ thật sự hữu hiệu. Chạy nhanh cầm hộp chuẩn bị lên lầu đem đồ vật cho nàng ba ba, liền nhìn đến trong bọc còn có một trương tiện lợi dán. Mèo chiêu tài, bảo mệnh phụ thuộc về nghịch thiên chi vật, cho nên công hiệu chỉ có một lần, mời theo thân mang theo, chú ý bảo tồn. Nhạc Vận lập tức nhăn lại mi, vừa mới dâng lên tin tưởng, hàng đến đáy cốc. Chỉ có một lần, ai có thể biết như thế nào tính một lần. Tiểu Vận, còn chưa có đi trường học A. Nhạc Ba Nhạc Chắc Chính vẻ mặt mỏi mệt từ trên lầu xuống dưới, nhìn thấy phòng khách nữ nhi, nghi hoặc hỏi. Nhạc Vận vội vàng hoàn hồn, cắn chặt răng, cầm trong tay đồ vật đưa cho đi tới phụ thân, ba ba, ngươi mang theo cái này, nhất định phải bên người mang theo. Nàng cũng bất chấp như vậy nhiều, ngựa chết làm như ngựa sống ý đi. Nhạc Chắc Chính sửng sốt, bất đắc dĩ tiếp nhận nữ nhi cấp lá bửa, không thấy ý tứ trực tiếp bỏ vào quần áo trong bao. Xoa xoa nàng đầu, ôn thanh dặn dò, đi học trên đường chú ý an toàn, đừng làm cho bảo tiêu rời khỏi người biết không. Nhạc Vận thật mạnh gật đầu, ta biết ba ba, ngươi cũng nhất định phải cẩn thận, bình an trở về. Nàng ba ba rõ ràng là tập đoàn danh chính ngôn thuận người thừa kế, đã có thể bởi vì ra ra ngoài ý muốn qua đời, nàng những cái đó thúc bá liền không ngừng nghỉ. Không ngừng đối nàng ba ra tay, nàng mẹ không thể không mang theo đệ đệ xuất ngoại tạm lánh. Nguyên bản nàng cũng nên đi, chỉ là trường học bên này có luận văn cùng thi đấu, vô pháp bước ra. Bất quá may mắn nàng không đi, bằng không liền phải ba ba một người đối mặt những việc này. Nhạc Chắc Chính lại dặn dò nữ nhi vài câu, cơm sáng cũng không ăn, liền ra cửa. Hôm nay là công ty cổ đông đại hội, cũng là hắn ngồi trên chủ tịch vị trí quan trọng nhất một bước, không dám lơi lỏng. Xe nhẹ nhàng chạy ở trên đường, chuyển biến thời điểm, một chiếc xe tải lớn đột nhiên cấp hướng mà đến, tài xế căn bản phản ứng không kịp, vội vàng đảo quanh tay lái. Ngồi ở mặt sau Nhạc Chắc Chính, đột nhiên một cái trước huynh, còn không coi ổn định, phanh một tiếng, xe tải lớn vững chắc đụng phải tới. Nhìn xa tiền luân hướng tới chính mình đè xuống, Nhạc Chắc Chính đồng tử mãnh xúc, hô hấp ngừng lại. Ầm vang. Chở hàng hóa 10 tấn xe tải lớn, toàn bộ đem xe con đè ở phía dưới. Thấy một màn này người, nghiêng về một phía chịu khí lạnh, một bên báo nguy, kêu xe cứu thương, kêu xe cứu thương. Trong lòng ngăn không được thở dài, này xe con, sợ là không người sống. Bản thân liền đụng phải một chút, mặt sau còn toàn bộ bao trùm đi lên, hy vọng quá xa vời. Nhạc Chắc Chính cũng cho rằng lần này chính mình chết chắc rồi, những người đó chung quy muốn cười đến cuối cùng. Nhưng ở bánh xe áp đi lên thời điểm, hắn trong bao đông nhiên chuyển đến một trận nóng bỏng, tiếp theo không biết có phải hay không ảo giác, kia bánh xe tử giống như chật một ít. Hắn này phương không gian mạnh khỏe không tổn hao gì, liên quan ghế điều khiển tài xế đều ở kề cận cái chết chạy trốn. Bị cứu ra sau, Nhạc Chắc Chính trước tiên duỗi tay sờ hướng chính mình bao. Nguyên bản hẳn là sờ đến lá bửa, nhưng hắn lại sờ đến một đống. Hồi! Chương 59 Tân Dê Béo Online, sư sư thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Xa ở khách sạn Tổng thống phòng xếp, hiện tại là nhà nàng Lạc sư sư, thu được 2 điểm công đức kim quang. Gì? Nghi hoặc kêu một tiếng, ngón tay bắt đầu bấm đốt ngón tay. Một lát sau, kinh ngạc nhướng mày, nàng lần này thật là vô tâm cắm liều liêu lên xanh A. Ôm quá bên cạnh đuổi theo cái đuôi chơi tiểu hồ tể. Hung hăng ở nó lông xù xù trên đầu khoan khoái một phen, ngữ khí kích động, tiểu bạch, sư sư cảm thấy, thiên đạo ba ba quả nhiên yêu nhất sư sư lạp. Bị loát đầu vóc choáng váng tiểu hồ tể, đỉnh một đầu sờ mát mau hình, hai chân mềm nũng, giả chết. Nó cảm thấy, sớm hay muộn có thiên, nó muốn trở thành một con vì không dụng lông dốc hết sức lực kiểu vĩ hồ. Sử thượng nhất thảm hệ liệt. Bên kia làm xong đơn giản kiểm tra, xác định không có bất luận vấn đề gì Nhạc Chắc Chính, lập tức cấp nữ nhi đánh đi điện thoại. Nhận được ba ba điện thoại, Nhạc Vận khẩn trương không được, ba, ngươi như thế nào lúc này tìm ta? Tiểu Vận, ngươi buổi sáng cho ta đồ vật, là ở đâu mua? Nhạc Chắc Chính ngữ khí áp lực không được kích động, hắn phía trước cảm giác tuyệt đối không làm lỗi, nhất định là kia kiện đồ vật giúp hắn. Quá trùng hợp. Nhạc Vận khó hiểu nàng ba ba như thế nào đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi cái này sự, nhưng vẫn là thành thật trả lời, ở Tê Bảo một nhà cửa hàng mua. Cái gì? Nhạc Chắc Chính rất là kinh ngạc, Tê Bảo cửa hàng mua, này. Đúng vậy, ba, ngươi. Từ từ. Ba, ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nhạc Vận khẩn trương, thanh âm trở nên bội vàng. Nhạc Chắc Chính chạy nhanh an ủi nữ nhi, đơn giản đem phát sinh sự tình nói biến, cuối cùng còn không quên cường điệu. Ba ba thật sự không có việc gì, ít nhiều ngươi đưa ta đồ vật, bất quá kia đồ vật hiện tại thành cho. Hôi! Nhạc Vận nguyên bản nghe được trong lòng run sợ, đến mặt sau, theo bản năng kinh hô. Nhạc Chắc Chính, đúng vậy, tất cả đều là hôi. Nhạc Vận sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới phía trước nhìn đến tiện lợi thiêm, vội vàng mở miệng, ba, cái kia đồ vật chủ quán nói là dùng một lần đồ dùng, hẳn là phù làm ngươi không có việc gì sau, liền biến mất. Nhạc Chắc Chính nghĩ nghĩ, ngươi đem cửa hàng địa chỉ chia ta, ta đi xem. Nhạc Vận bên kia tốc độ thực mau, treo điện thoại liền chia sẻ lại đây. Nhạc Chắc Chính ngồi trên tới đón hắn xe, mở ra cửa hàng liên tiếp, đập vào mắt đó là mấy chương màu vàng giới thiệu phá lệ thú vị phủ. Đào hoa phủ, 1000. Đợt, đào hoa vận tràn đầy, lạm tình, thực tra tạ liêu, không ước. Có tác dụng trong thời gian hạn định, 1 tháng. Vẫn may phủ, 5000. Đợt, bảo ngươi ăn mì ăn liền xong phân gia vị bao, trọng khẩu đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Có tác dụng trong thời gian hạn định, 1 tháng. Chiêu tài phủ, 1 vạn. Đợt, ngươi còn ở vì mua vé số không chúng lo lắng sao. Chiêu tài phù, ngươi đáng giá có được. Có tác dụng trong thời gian hạn định, 3 lần. Xui xẻo phù, 1000. Đợt, gặp được vườn trường bá lăng làm sao bây giờ. Xui xẻo phù đưa cho hắn, về nhà khóc cha tìm mẹ. Có tác dụng trong thời gian hạn định, 3 ngày, xui xẻo trình độ không ảnh hưởng toàn cục hình, muốn trọng độ trò chuyện riêng. Chân môn phù, 1 vạn. Đợt, ngươi còn ở vì học sinh nói dối. Hai tử bằng mặt không bằng lòng, người xấu hãm hại phiền não sao. Chân môn phủ, giúp ngươi giải quyết hết thể vấn đề. Có tác dụng trong thời gian hạn định, 5 lần. Phiên đến mặt sau, Nhạc Chắc Chính thấy được hắn muốn đổ vật. Bảo mệnh phủ, 10 vạn. Đợt, muốn chết đừng tới. Còn thở dốc tiến. Có tác dụng trong thời gian hạn định, 1 lần. Thấy mặt trên còn thừa biểu hiện 4, Nhạc Chắc Chính lập tức toàn bộ chụp được, ở cờ lạc mở chủ quán chân dung. Tích tích. Lạc sư sư đang theo tiểu hồ tể cùng tôm hùm tranh đấu, cửa hàng cố vấn nhắc nhở vang lên. Một tay bắt lấy tôm thịt, một tay gian nan lay trụ con chuột, thông thả hoạt động đến nhảy lên bọt khí thượng, điểm điểm. Một cái tin tức nhảy ra. Xem xong sau, sư sư trong đầu chỉ có một ý niệm. Thân dê béo online. Chương 60 hôm nay phân thủy nghịch, tập thể vận đen bám vào người. Tiểu hắc, sư sư ta lại có tải vận tới cửa. Ăn luôn trong tay tôm thịt, lạc sư sư thanh âm hàm hồ nói. Cuộc sống này thật sự là quá đến quá tốt đẹp. Đoạt lấy tiểu hồ tể thật vất vả lột bỏ thân xác tôm thịt, một ngụm ăn vào trong miệng, hưởng thụ nheo lại mắt. Tiểu hồ tể ngây ngốc nhìn không móng nuốt, một ngốc ngốc nâng lên lông xù xù đầu, xem nó ra chủ người. Một giây sau, hồ mau tạc. Á á á. Chủ nhân, ngươi sao lại có thể đoạt hồ ăn, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Phẫn nộ tiểu thịt chảo chỉ vào chủ nhân nhà nó, bên môi dâu tức giận đến miết lên, cái đuôi thật mạnh chụp đánh bàn trà. Toàn bộ hồ đều là một con vì ăn tuyệt đối cùng chủ nhân trở mặt hồ. Lạc sư sư không dao động ăn luôn mâm cuối cùng một con đại tôm, tươi đẹp mắt to chớp chớp, rất là vô tội nói. Sẽ không nha, lương tâm lại không thể ăn, huống chi chúng ta tiểu tiên nữ, không cần lương tâm. Tiểu hồ tể vs. lạc sư sư để n cái hiệp, tiểu hồ tể như cũ đi ở thất bại trên đường không còn nữa phản. Đáng thương vô cùng nhìn chủ nhân nhà mình, móng nuốt nhỏ nhẹ nhàng gãi tay nàng, đầu nhỏ cũng voi qua, ở trên tay nàng cọ. Đáng yêu bạo lều. Lạc sư sư kiên trì 2 giây, mặt trôn đi lên, mua, đều mua. Tiểu hồ tể vui vẻ, trên mạng nói bán manh quả nhiên không người có thể chống đỡ. Rốt cuộc cảm thấy hòa nhau một thành, vui dạo dược bị chủ nhân nhà mình loát mau mau, thành công lại thành một con sờ mát cửu vĩ hồ, mới bị bung ra. Lạc sư sư hút xong hồ, thu thập hảo ngồi vào trên sofa, ôm quá bên cạnh laptop, giao diện thượng là phía trước cờ lạc mở tin tức. Nhạc. Cảm ơn chủ tiệm bảo mệnh phù đã cứu ta một mạng, ta muốn hỏi có phi dùng một lần bảo mệnh phù sao? Mèo chiêu tài, có, nhưng không thể khẳng định nói có thể sử dụng bao lâu có thể chắn bao nhiêu lần hay, nó sẽ căn cứ tạo thành sự cố lớn nhỏ, tiêu hao bản thân linh lực. Vẫn luôn chờ hồi phục Nhạc Chắc Chính, dừng lại bước vào phòng học chân, vội vàng trả lời. Nhạc, ta tưởng mua sắm loại này, phương tiện nói, ta có thể tự mình tới cửa lấy. Hắn phía trước đã tra quá đối phương đăng ký địa chỉ, liền ở cách vách tỉnh. Không tính xa. Bản thân lần này hội nghị qua đi, hắn liền phải đi chi nhánh công ty lộ mặt, đồng thị liền ở trong đó. Mèo chiêu tài, 500 vạn, chắc giá, bảo đảm ngươi mua không được có hại cũng mua không được mắc mưu, vật siêu sở giá trị. Thuận tay liền tới tẩy não quảng cáo ngữ, xem đối diện Nhạc Chắc Chính ánh mắt mê mang. Này, này như thế nào cảm giác, phong cách thập phần. Chính hoàng hốt, tin tức lại tới nữa. Mèo chiêu tài, vệ tin đàn mã quờ giờ, thỉnh thêm đàn chuyển khoản cấp đàn chủ. Mèo chiêu tài, thân nếu là lao khách hàng, cho ngươi cái ưu đãi, đưa đối thủ của ngươi thủy nghịch một cái, tập thể vận đen bám vào người, không tạ. Nhạc Chắc Chính. Thủy nghịch. Là hắn lý giải cái kia ý tứ. Nghĩ nghĩ hơn nữa đàn, liếc mắt một cái liền thấy được kia bắt mắt đàn danh đại dê béo đàn, Nhạc Chắc Chính trầm mặc nháy mắt, cỡ lắc mở đàn chủ chân dung, gửi đi bạn tốt xin. Thông qua thực mau, dây tiếp theo liền bắn ra khung trạng. Lạc sư sư thấy dê béo đưa tin, lập tức cười tủm tỉm gõ tự. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, thân, thành huệ 500 vạn, vê tin vẫn là số thẻ. Nhạc Chắc Chính không do dự, trực tiếp 500 vạn chuyển qua đi, chính là trong lòng có chút tiếc nuối, đối phương làm lơ hắn tự mình đi vấn đề, nghĩ đến là biến tướng cự tuyệt. Lạc sư sư nhìn 500 vạn đến trướng, đôi mắt cong thành trăng non nhi. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, đồ vật ngày mai đưa đạt. Nhạc Trác nhẹ nhàng thở ra, ngày mai còn hảo, tới kịp, thu hồi di động, đẩy ra phòng họp môn. Mới vừa đi vào, liền nhìn đến. Chương 61 nói hiệu nói vượng, ta chính là người đứng đắn. Nguyên bản hẳn là thực nghiêm cẩn phòng họp, tựa như chợ bán thức ăn. Cấp tốc ho khan, không ngừng gãi chính mình trên người, đánh điện thoại hỏng mất nói gì đó, còn có mặt mũi sắc trắng bệnh điên cuồng đấm bàn. Nhạc Trác chính theo bản năng lui ra ngoài, ngẩng đầu nhìn nhìn cạnh cửa thẻ bài, thật là phòng họp. Lại nhìn nhìn bốn phía, không đi nhầm, là công ty, ánh mắt đổi đổi lại lần nữa đi vào đi. Tình huống cũng không có như thế nào chuyển biến tốt đẹp, hắn thậm chí nhìn đến có người vẻ mặt đổi bại ngã ngồi trên mặt đất, dường như cả người đều mất đi linh hồn. Mở miệng muốn hỏi, phía sau truyền đến dồn dập tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn lại, một hàng ăn mặc chế phục người xài bước mà đến. Phía sau đi theo đối ngoại tiếp đại bí thư, chính thần sắc nôn nóng bất an lau cái chán mồ hôi lạnh. Nhìn thấy Nhạc Chắc Chính, như là gặp được cứu tinh, vội vàng chạy tới, Nhạc tổng. Bọn họ nói nhận được cử báo, chúng ta tập đoàn có vài vị cổ đông cùng cao tầng nhân viên bị nghi ngờ có liên quan trái pháp luật, muốn mang đi. Cầm đầu cảnh sát cũng tới rồi Nhạc Trác Chính trước mặt, móc ra chính mình chứng kiện, việc công xử theo phép công nói, làm theo việc công chấp pháp, mong rằng Nhạc tổng phối hợp. Nhạc Trác Chính hốt hoảng gật đầu, lại hốt hoảng nhìn trong phòng hội nghị người, bị mang đi hơn phân nửa. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng, trong đầu chỉ có một câu tuần hoàn truyền phát tin. Đưa đối thủ của ngươi một cái thủy nghịch. Tập thể xui xẻo. Tập thể xui xẻo. Thể xui xẻo. Xui xẻo. Múc. Này đều không thể nói là xui xẻo, này hẳn là đi rồi vận đen đi. Hung hăng lau mặt, thu liễm hảo lộ ra ngoài cảm xúc, nếu những người này tạm thời vô pháp náo sự, kia hắn đến nắm chắc được cơ hội. Nhạc Chắc Chính ý chí chiến đấu sục sôi chuẩn bị đại làm một hồi, Lạc sư sư cũng ôm tiểu hồ tể, đi vào đồng thị nổi danh phố đổ thạch, chuẩn bị đào một chút phỉ thúy. Trên tay nàng đào không phải không có ngọc thạch phỉ thúy những cái đó. Nhưng nàng luyến tiếc ca, nàng ngọc thạch phỉ thúy chỉ bán 500 vạn, quá mệt. Cho nên nàng chuẩn bị nghe theo nàng đệ nhất tiểu đệ kiến nghị, đi mua điểm thấp kém, a phi, là cũng không tệ lắm ngọc thạch tới khai quang. Tiểu thư, đến xem ta này mau liêu, đều là em đi lão hồ ra tới, bảo đảm đều là hảo hóa. Tiểu thư, ta này cũng không kém, đồng dạng là em đi một cái lão hồ ra tới, phía trước còn có người ở ta này khai ra băng loại. Ta này có đế vương lục, lúc trước mua sắm nguyên thạch thời điểm. Bên kia giám định chuyên gia cấp giám định quá, tiểu thư tới thử xem vận khí a. Từ Lạc sư sư vừa tiến đến thời điểm, đã bị nhìn thẳng. Bề ngoài quá mắt sáng quần áo lại bất phàm, còn ôm một con mao quang sáng bóng chó con, nhìn đông nhìn tây hai bên cửa hàng, mãn nhãn tò mò. Này rõ ràng chính là cái loại này không biết thế sự đại gia tiểu thư, nhất hảo lừa hảo tể, lập tức sôi nổi ân cần không được. Giấu ở chỗ tối đi theo bảo hộ Lạc sư sư nam tinh, có chút nóng nảy. Này đó đều là cái bản. Tiểu thư cũng không nên bị lừa a, đến lúc đó lao bản còn không sống lột hắn a. Vội vàng móc di động ra, xoát xoát xoát cho hắn lao bản phát tin tức. Lạc sư sư theo tiểu hồ tể mềm mại mau, hầu nghi nhìn cực lực muốn thuyết phục nàng xem nguyên thạch một đám người, hỏi, các ngươi này thật sự có hảo hóa. Thật sự, tiểu thư, ngươi xem ta đây chính là 10 năm lão cửa hàng, phẩm chất có bảo đảm. Tiểu thư chúng ta cũng không kém, không lừa già dối trẻ, ngươi tuyệt đối mua không được có hại càng sẽ không mắc mưu. Ân. Lời này, như thế nào cảm giác như vậy quen hay? Lạc sư sư nhỏ giọng nói thầm. Tiểu hồ tể từ từ liếc hướng chính mình chủ nhân, bởi vì ngươi chính là như vậy hố người khác. Lạc sư sư. Nói hiệu nói vượng, ta chính là người đứng đắn, làm đều là đứng đắn chuyện này. Chương 62 đổ thạch. Tiểu hồ tể nhân tính hóa mắt trợn trắng, ở nó chủ nhân trong lòng ngực xoay cái phương hướng, dùng viên đôn đôn ngông đối với nàng. Tự thể nghiệm tỏ vẻ, cự tuyệt tiếp thu chủ nhân nhà nó phản bác. Lạc sư sư rầu rầu môi đỏ, khoan khoái hai thanh tiểu hồ tể mau mau, nghiêm túc nhìn mấy cái ra sức thét to cửa hàng lão bản. Cuối cùng tuyển cái kia lớn lên mỏ chuột thai khỉ, trong mắt tràn đầy tiểu tính kế lão bản cửa hàng, đi vào đi. tiểu thư, ngươi lựa chọn ta này, tuyệt đối là thật tinh mắt, ta này bao liêu 80% đều có thể khai ra tới, tiểu thư, ngươi xem, này một mảnh, đều là tốt nhất bao liêu, một khối 100 vạn. Lão bản đem lạc sư sư lánh đến tận cùng bên trong, chỉ vào bị đặt thực hợp quy tắc bao liêu, ân cần bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ. Lạc sư sư nhìn mắt, bên cạnh nhãn thật là nhất đẳng phẩm, bất quá cái này giá cả không phù hợp nàng dự toán, lắc lắc đầu, ta chính mình trước nhìn xem. Nói xong nhấc chân mại hướng tiêu chí tam đẳng phẩm địa phương. Nàng ở bên trong này cảm nhận được nhợt nhạt linh khí, tuy rằng không có nhất đẳng phẩm nồng đậm, nhưng giá tiện nghi nha. Kế hoạch thượng nói, làm buôn bán phải hiểu được có thể liên tục phát triển. Một chút liền thượng cực phẩm, mặt sau sẽ làm khách hàng cảm giác không có kinh hỉ, cho nên trước từ thấp đến cao, từng bước một từ từ tới. Lão bản cũng không có bởi vì lạc sư sư nói liền đi, đi theo nàng phía sau, thấy nàng ngừng ở phế nhất một đám mao liêu trước mặt, biểu tình cũng không thay đổi, như cũ ân cần mở miệng. Tiểu thư, này đó mao liêu đừng nhìn vẻ ngoài không thế nào hảo, nhưng đồng dạng có liêu, một khối 5 vạn, ngài xem thượng nào khối, ta giúp ngài lấy ra tới. Này đó hắn đều xác định không có gì hảo hóa, làm vị này đại tiểu thư ăn chút nghẹn lúc sau, khẳng định liền sẽ chuyển hướng càng tốt. Có người đại lao, lạc sư sư cũng không khách khí. Lập tức vươn ngón tay thon dài, này khối, kia khối, còn có bên kia kia khối, bên cạnh kia khối cũng muốn, mặt trên kia khối lớn nhất dọn thượng. Lạc sư sư một hơi, muốn 10 khối mao liêu. Lão bản quả thực sắp vui muốn chết rồi, một khối 5 vạn, 10 khối chính là 50 vạn, một chút không thể so mua một khối nhất đẳng phẩm tới thiếu. Rốt cuộc này đó bên trong là tuyệt đối sẽ không có cái gì hảo hóa, nhất đẳng phẩm tốt xấu vận khí tới còn có thể đại kiếm một bút. Nhưng mà lạc sư sư còn không có đỉnh. Tiếp tục chỉ vào mao liêu đôi, phiền toái đem kia khối cũng mang lên, còn có kia khối có thanh rêu vỡ ra. Vốn dĩ mặt khác chọn lựa mao liêu người, sớm liền chú ý tới lạc sư sư, xem nàng như vậy tùy ý, càng là hấp dẫn trong tiệm ánh mắt mọi người. Ngay cả cửa hàng bên ngoài đều vây quanh không ít người, tất cả đều là nghe được tiếng gió nói có cái đại mỹ nhân ở vùng tiền như rác tới náo nhiệt. Hiện tại chính mắt nhìn thấy nàng như vậy mù quáng hành động, bị nàng gương mặt kia cùng khí chất chinh phục người, nhịn không được ra tiếng khuyên giải an ủi. Mỹ nữ, ngươi như vậy không được, khẳng định sẽ lỗ sạch vốn. Đúng vậy mỹ nữ, đổ thạch không phải ngươi như vậy tùy tiện tuyển, nơi này học vấn lớn đâu, ngươi này đó rõ ràng đều là phế thạch a. Lão bản vừa nghe, sắc mặt tức khắc khó coi lên, hung tợn trừng mắt nhìn mắt sen vào việc người khác người, nịnh nọt đối với lạc sư sư nói. Tiểu thư ngài nhưng đừng nghe bọn họ, chúng ta này mở cửa làm buôn bán, vẫn là đổ thạch, khẳng định là có thua có thắng, vận khí không hảo cũng không thể quái đến chúng ta trên người đúng không? Hơn nữa ngài tin ta, ta này mao liêu, tuyệt đối là nghiêm khắc dựa theo tam đẳng phẩm có 30% hóa tới. Lạc sư sư hẹp dài đôi mắt ngạng lớn, 30%. Này sợ là 10% đều không có Nga. Một khi đã như vậy, kia. Ngón tay xoa nắn tiểu hồ tể mau mau, khóe môi dơ lên một mặt tà khí độ cung, xinh đẹp lăng môi mở ra. Chương 63 tiền mà thôi, bổn tiểu thư có rất nhiều. Nhất tới gần tường kia mấy khối, ngươi dưới lòng bàn chân kia khối cùng nhau, toàn bộ. Nàng nguyên bản không tưởng một cái không lưu, đều do cái này lão bản. Một hai phải cùng nàng nói ấn quy củ tới có 30%, làm cho nàng không đem toàn bộ chọn đi đều ngượng ngùng. Lão bản ôm mao liêu bỏ vào tiểu xe đẩy, sơ sơ cổ, như thế nào cảm giác có chút lạnh căm căm. Bất quá vừa thấy đến trang hai cái xe mao liêu, lập tức đem mặt khác ý niệm vứt ở sau đầu, cười không khép miệng được. Kiếm lời kiếm lời, kiếm quá độ. Tiểu thư, muốn giải thạch sao, chúng ta này có chuyên nghiệp giải thạch sư, thao tác nhất lưu. Lạc sư sư gật đầu, giải, trước tính hạ tổng giá trị, tính tiền. Miễn cho đến lúc đó giải ra tới đổi ý. Lão bản cười càng chân thành, báo ra đã sớm ở trong lòng giới, tổng cộng 85 vạn, tiểu thư lập tức mua nhiều như vậy, ta lại cho ngài đưa một khối. Lạc sư sư sờ tạp động tác một đốn, ánh mắt xa xưa liếc lão bản, ngươi xác định muốn đưa ta một khối. Đúng vậy. Lạc sư sư khỏe môi hơi câu, nếu ngươi như vậy nhiệt tình, ta đây liền từ chối thì bất kính. Đem tạp đưa qua đi. Đi đến nhất bên cạnh trong một góc, từ nơi đó mặt lấy ra một khối bàn tay đại, thập phần không chớp mắt thực dễ dàng đã bị xem nhẹ qua đi, trường màu đen hoa văn cục đá. Lão bản nhìn lạc sư sư cầm nhanh như vậy đồ vật ra tới, tuy là vẫn luôn gian thương bản chất, đều có điểm lương tâm đau, huống chi lần này khách hàng vẫn là như vậy một cái đại mỹ nhân. Châm trước hạ, huyền chuyển mở miệng, tiểu thư, ngài cái này thoạt nhìn cũng không thế nào, muốn hay không đổi cái. Những người khác cũng đi theo gật đầu. Đúng vậy, mỹ nữ. Ngươi cái này thật sự không tốt. Tiểu mỹ nhân, muốn hay không ca ca giúp ngươi tuyển, ca ca tốt xấu cũng trà trộn nhiều năm như vậy, nhãn lực kính vẫn phải có. Ta xem ngươi mặt sau đệ tam khối không tồi, phẩm tướng hảo, mỹ nữ, ngươi suy xét hạ. Tuy rằng phía trước bọn họ khuyên giải an ủi đối phương căn bản không nghe, nhưng xem ở nàng lớn lên như vậy xinh đẹp phân thượng, đương nhiên là tha thứ nàng. Lạc sư sư đối bọn họ hảo ý hơi hơi mỉm cười, cảm ơn, chỉ là không cần lạc, từ ta ra tay đổ vật, tất thuộc tinh phẩm, cũng không ngoại lệ. Mọi người cũng chưa nghĩ đến sẽ nghe được lời như vậy cuồng ngạo tự đại, cố tình trên người nàng khí thế thập phần réo rát, một chút sẽ không làm người cảm thấy phản cảm. Chỉ là luôn có ngoại lệ. Một cái bị phú nhị đại mang đến nữ tử, lập tức nhịn không được cười nhạo một tiếng, mở miệng chào phúng. A, thật là dám nói, còn tinh phẩm, loại này rác rưởi mao liêu cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi, đến lúc đó nhưng đừng bồi cha mẹ đều không quen biết. Lạc sư sư quét mắt người nói chuyện, nhún vai, rất là không thèm để ý nói, bồi. Không có việc gì, tiền mà thôi, bổn tiểu thư có rất nhiều. Nói xong không để ý tới sắc mặt khó coi nữ tử, vỗ về trong lòng ngực tiểu hồ tể mềm mại mao, đi theo lão bản gọi tới xe đẩy công nhân mặt sau, đi hướng trong tiệm chuyên môn không ra tới một cái khu vực. Nơi đó đang có trung niên nam nhân ở đùa nghịch máy móc, nhìn đến có người tới, thói quen tính dò hỏi, chính mình phát họa, vẫn là ta tới. Lạc sư sư không chút nào do dự cầm trong tay kia khối đưa qua đi, nhàn nhạt nói, một nửa thiết. Giải thạch sư tiếp động tác dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu, một nửa thiết. Lạc sư sư, ân. Cùng lại đây vây xem người lại một lần riêu nổi lên đầu, này thật là cái người ngoài nghề. Mới vừa rồi bị lạc sư sư làm lơ nữ tử, thấy thế lập tức cười lạnh, ngu xuẩn. Lạc sư sư nguy hiểm nheo lại mắt, ngữ khí lạnh thấu xương, thiết. Giải thạch sư ngẩn ra một chút, không ở nói nhiều, tiếp nhận mao liêu nhắm ngay cắt đao, chậm rãi thiết hạ. Chương 64 cực phẩm phỉ thúy. Giang giác. Mao liêu chia làm hai nửa, cái gì đều không có. Thực rõ ràng, đánh cuộc suy sụp. Giải thạch sư nhìn về phía trước mặt ôm tiểu bạch cầu nữ tử, tiểu thư, tiếp theo khối thiết cái nào. Từ lúc bắt đầu hắn liền cảm thấy này khối mao liêu sẽ không có thứ gì. Hiện tại nhìn đến kết quả một chút cũng chưa ngoài ý muốn, càng không chuẩn bị tiếp tục. Nhưng mà lạc sư sư lại chiều trên mặt đất hai khối cục đá nâng nâng hạ đi, kia hai khối dùng sát. Giải thạch sư kinh ngạc, những người khác cũng giống nhau, nhìn chằm chằm trên mặt đất hai khối không lớn cục đá, đều như vậy, còn muốn sát. Nay giải thạch sư có chút do dự, bằng vào hắn nhiều năm giải thạch kinh nghiệm, thành thực thạch, tuyệt đối là không diễn. Sát đi. Lạc sư sư không giải thích, lại một lần nói. Nay tảng đá tuyệt đối bất phàm. Nó bản thân không có gì linh khí, cho nên nàng ngay từ đầu cũng không chú ý tới. Nhưng ở nàng thu hồi tra xét linh lực chuẩn bị đi thời điểm, một chút không thua với những cái đó nhất đẳng phẩm linh khí xông ra. Không đợi nàng kinh ngạc, lão bản liền chủ động nói muốn đưa nàng một khối, quả thực là tài vận bạo biểu. Nàng quả nhiên là mèo chiêu tài chuyển thế. Giải thạch sư nhặt lên trên mặt đất cục đá, không phải thực để bụng lao lên, trong lòng ngăn không được nói thầm. Một khối phá cục đá mà thôi, còn làm đến cùng cái băng loại dường như, nhưng giây tiếp theo. Giải thạch sư động tác liền dừng lại. Đôi mắt mở to lão đại, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm hắn trong tay hẳn là chỉ là phế thạch mao liêu. Này, này, này tính chất, tím, lan tử la a. Phát run thanh âm, mang theo 10 phần kích động cùng hưng phấn truyền vào vây xem một đám người trong hai, tức khắc đưa tới kinh hô. Cái gì? Lan tử la? Thiên, thiệt hay giả, mau cho chúng ta nhìn xem, nhìn xem. Mọi người trong lúc nhất thời đồng thời hướng phía trước tế, đều tưởng chính mắt thấy kia lan tử la. Mà chờ lạc sư sư vả mặt nữ tử, sắc mặt trắng bệnh lắc đầu, không, không có khả năng, đó chính là khối phá cục đá, sao có thể là lan tử la. Lão bản cũng bị chấn, ngơ ngác nghe không ngừng vang lên kinh ngạc cảm thán, đầu óc có một lát chỗ trống. Hắn trong tiệm khai ra lan tử la, vẫn là kia đôi nhất thứ mao liêu bên trong. Biểu tình có chút ma huyễn đổi tới đổi lui, hai mắt đình trệ, hoàn hồn sau, vội vàng gọi tới trong tiệm bảo an, duy trì trật tự, trên mặt hiện lên một mạt tham lam. Lạc sư sư dựa vào xe đẩy thượng, tư thái nhàn giật thanh nhã, dường như kia lan tử la cũng không phải nàng, thập phần không chút để ý. Trong đám người lập tức có không ít người dâng lên tâm tư, chạy nhanh mở miệng. Tiểu thư, bán sao, ta ra 20 vạn. Mới 20 vạn. Ta ra 50 vạn. 100 vạn, tiểu thư ngươi cái này tuy rằng hiện tại xem thế nước thực đủ, nhưng ai cũng không biết mặt sau như thế nào, không bằng ra tay đi, chúng ta tới gánh vác này phân nguy hiểm. Giải thạch sư sát ra tới mao liêu chỉ lộ ra ngón tay lớn lên màu tím, diện tích cũng không phải rất lớn, nhưng màu sắc thật sự là quá thuần tịnh xinh đẹp, lệnh người thập phần tâm động. Này nếu là làm cái gì mặt dây ngọc châu, đến lúc đó những cái đó quý phu nhân tuyệt đối người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Lạc sư sư không phản ứng kêu giới người, đối giải thạch sư nói, tiếp tục. Giải thạch sư không có phía trước khinh mạn, tiểu tâm cẩn thận tiếp tục sát. Đốm đen mao liêu theo hắn động tác, rút đi bên ngoài hơi mỏng một tầng sát. lộ ra so đại trứng vịt còn muốn lớn một chút thuần thấu màu tím phỉ thúy. Đỉnh đầu ánh đèn rừng ở này thượng, tức khắc tản mát ra lộng lẫy quang, huyến lệ bắt mắt. Ngọc thạch giới vẫn luôn truyền lưu một câu, hồng phỉ lục thúy tím vị quý. Cho nên lan tử lan nó còn có cái tên, tiêu quân hoàng tím, tượng trưng cho phú quý cao nhã. Mà trước mắt cái này, không chỉ có là quân hoàng tím, vẫn là băng loại. Chương 65 khiếp sợ toàn trường. Tiểu thư 500 vạn, ra tay sao? 1.000 vạn. Ta ra 2.000 vạn, tiểu thư bán cho ta. Loại này cực phẩm lan tử la, cũng không phải là tùy thời đều có thể gặp được, đặc biệt là này khối còn không tính tiểu. Lạc sư sư gãi gãi trong lòng ngực tiểu hồ tể hạ đi, cười tủm tỉm cự tuyệt, ngượng ngùng, không bán. Nói xong ý bảo giải thạch sư, mặt khác một khối cũng tiếp tục sát. Giải thạch sư sửng sốt, cầm trong tay lan tử la đôi tay vững vàng đưa cho lạc sư sư, cầm lấy trên mặt đất một nửa kia cục đá bắt đầu sát. Thường mua người thấy thế, có tức thanh, có view chưa từ bỏ ý định. Tiểu thư thật sự không suy xét sao? Đúng vậy tiểu thư, chúng ta cấp giá cả thực công đạo, nếu là ngươi cảm thấy thấp, chúng ta còn có thể đang thương lượng. Lạc sư sư như cũ không dao động, nàng tuy nói không phải thực hiểu phỉ thúy này hành, nhưng cũng minh bạch loại trình độ này tất nhiên giá cả sang quý, còn hẳn là có thị trường nhưng vô giá. Liên tính tương đối tiểu, vận dụng thích đáng, như cũ là lợi nhuận kết xù, đáng tiếc, nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Báo giá người xem lạc sư sư dầu muối không ăn, rất là không cam lòng, còn muốn nói cái gì, một tiếng kinh hô lại lần nữa truyền đến. Chơi ạ! Tập trung tinh thần vây xem giải thạch người, không dám tin tưởng nhìn nhẹ nhàng một sắt liền xuất lục mao liêu, mãn nhãn khiếp sợ. Hảo thuần tịnh thúy lục sắc, là pha lê loại vẫn là băng loại. Là pha lê loại, tuyệt đối là pha lê loại. Không phải là pha lê loại đế vương lục đi. Bởi vì ra tới lục còn không phải rất nhiều, hơn nữa có nhất định khoảng cách nguyên nhân, mọi người cũng không thể trực tiếp hạ phán định, đã có thể trước mắt triển lộ ra tới xem, hơn phân nửa là pha lê loại không đến chạy. Giải thạch sư cũng là tâm thần kích động, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, mới vừa giải ra lan tử la, lại tới nữa đế vương lục, thân thể băng chết kính, sợ quá hưng phấn làm lỗi. Nguyên bản tưởng mua lan tử la người, cũng không ở chấp nhất, lập tức rời đi mục tiêu. Tiểu thư, này khối ta ra giá 100 vạn, 200 vạn, tam. Xin lỗi, ta đều không bán. Lạc sư sư cười đánh gãy kêu giới một đám người, ngữ khí cường ngạnh. Trong đám người mấy người âm thầm liếc nhau, đồng thời lấy ra di động. Phỉ thúy thực mau bị trà lao ra tới, pha lê loại đế vương lục. Mọi người thẳng tắp nhìn chằm chằm kia xinh đẹp bắt mắt phỉ thúy, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, một khối mao liêu bên trong dựng dục hai khối lẫn nhau không quấy nhiêu cực phẩm phỉ thúy, quả thực thế sở hiếm thấy. Lạc sư sư tiếp nhận, cùng lan tử la cùng nhau tùy ý ném vào bên hông túi sách, một chút không đem chúng nó trở thành là giá trị xa xỉ bà bối. Làm lơ ở đây kia đau lòng ánh mắt, gỡ xuống xe đẩy trên cùng một khối, khoa tay múa chân hạ đưa cho giải thạch sư, này khối từ nơi này thiết, hai bên không cần, sau đó sửa sát. Công đạo xong tiếp tục cấp dư lại mao liêu thượng phát họa. Một khối lan tử la một khối đế vương lục đủ để cho xem náo nhiệt người luyến tiếp đi. Bất quá bọn họ cũng chưa cảm thấy sẽ lại có cái gì hảo hóa ra tới, rốt cuộc đổ thạch xem chính là vật khí. Hung chi vẫn là loại này cực phẩm, càng là không thường thấy. Nhưng sự thật hung hăng đánh bọn họ mặt. Lại một cái pha lê loại. Nhìn từ giải thạch sư trong tay ra tới trong suốt phỉ thúy, hiện trường đảo chịu khẩu khí lạnh. Sao có thể? Hai khối mao liêu khai ra tam khối cực phẩm phỉ thúy. Chỉ là cũng không có cho bọn hắn khiếp sợ thời gian, lại một cái mao liêu bị cởi bỏ. Thuần khiết hồng phỉ, hoàng phỉ, băng nu loại, du thanh loại từ từ, cơ hồ mỗi loại phỉ thúy đều chiếm toàn. Tuy không phải khối khối đều cực phẩm không tì vết, nhưng 18 khối nhất thứ mao liêu, khối khối đại trướng. Mặc kệ là trong tiệm chính mắt thấy vẫn là đã người nhiều đến tế không tiến vào cửa hàng ngoại nghe chuyển cáo người, đều cầm không khép được. Chương 66 bị theo dõi. Cửa hàng lao bản sớm tại khai ra lan tử la cùng đế vương lục thời điểm, liền thay đổi mặt. Hiện tại càng là một hơi thiếu chút nữa không đi lên, chống bên cạnh không xe đẩy, dồn dập thở dốc. Thằng ngơ ngác nhìn một cái khác trong xe cơ hồ phóng đầy các loại phỉ thúy, trong mắt bước lên màu đỏ tơ máu. 85 vạn bán đi đồ vật, trên thực tế giá trị số trăm triệu. Mà này đó, nguyên bản đều nên là hắn. Hung hăng hít vào một hơi, áp lực thanh âm, tiểu thư, 100 triệu, mua ngươi trên tay này đó phỉ thúy. Nhìn như hình như là ở bình thường do hỏi, nhưng bên trong lại cất giấu không dung cự tuyệt cường ngạnh. Trong đám người đồng dạng có tiểu tâm tư thả đã làm chuẩn bị mấy người, tức khắc khẩn trương lên, sợ hãi lạc sư sư trực tiếp đem phỉ thúy bán cho lão bản. Mặt khác phỉ thúy không nói, pha lê loại đế vương lục cùng lan tử la cũng không phải là có tiền là có thể mua được. Bỏ lỡ lần này, quỷ biết ngày tháng năm nào mới có thể gặp được. Trừ bỏ bọn họ, những người khác tác đồng thời đem ánh mắt đặt ở lạc sư sư trên người, nàng tuyển 18 khối mao liêu, 18 khối đều trúng. Này muốn đều nói là trùng hợp, đánh chết bọn họ cũng không tin. Liên tính là đánh của vương, tối cao kỷ lục cũng chỉ có 70%, kia vẫn là hắn mau 50 tuổi thời điểm. Hiện giờ cái này thoạt nhìn bất quá 20 tiểu nữ hoa, vừa ra tay 100%, nếu có thể thỉnh nàng hỗ trợ đổ thạch, kia. Một cái hai cái ánh mắt trở nên lửa nóng, tìm tòi nghiên cứu, còn kèm theo mịt mở tính kế. Lạc sư sư đem tiểu hồ tể phóng tới chính mình trên vai, liếc hướng cửa hàng lão bản, cười nói, lão bản lời này nói thật thú vị, bất quá thật đáng tiếc, ta cũng không tính toán ra tay. Nàng nhưng một chút không thiếu tiền. Cùng lão bản liên hệ xong nam tinh, cảm giác tình huống không đúng, nhanh chóng cùng bác vệ chen vào đám người, đi vào lạc sư sư trước mặt. Tiểu thư, đột nhiên xuất hiện một thân hắc tây trang, đại kính dâm giả dạng hai người, làm cửa hàng lão bản cùng đánh bản tính nhỏ người, có một cái chớp mắt so đo. Bọn họ trên người có mùi máu tươi, thực hiển nhiên không phải thiện tra, nhưng kia do dự cùng do dự chỉ trong chốc lát liền bị cực phẩm phỉ thúy chiếm cứ. Này đối bọn họ tới nói, dù hoặc lực thật sự là quá lớn. Lạc sư sư như là không phát hiện bọn họ tầm mắt, chỉ xe đẩy, đối nam tinh nói, đem chúng nó đều mang về. Là, tiểu thư. Nam tinh cùng bắc vệ một người đẩy xe đẩy, một người che chở lạc sư sư, hai người trên người sát khí quá nồng, đám người theo bản năng liền tránh ra lộ. Cửa hàng lão bản hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm mấy người, đối bên người an bảo đưa mắt ra hiệu, trên mặt hiện lên một mặt tàn nhẫn. Sắp bước ra cửa lạc sư sư, đột nhiên dừng lại, quay đầu lại, nhìn ác ý còn không có tới kịp thu hồi đi cửa hàng lão bản, khỏe môi giơ lên. Thiếu chút nữa đã quên nói, ta tự mình nghiệm chứng qua, mao liêu có hóa cũng không có 30. Đốn hạ, đại khái cũng liền 10% dưới đi, bất quá hiện tại là không. Cười tủm tỉm nghiêng đầu, nắm lên tiểu hồ tể lông xù xù móng nuốt vấy vấy. Gặp lại. Hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây lạc sư sư lời nói mọi người, khiếp sợ nhìn về phía lão bản. Cửa hàng lão bản sắc mặt càng thêm vặn mẹo, đối mặt vô số song nghi ngờ tầm mắt, nghiến răng nghiến lợi giống giận. Ngươi thiếu nói hiệu nói vượng, ở ta này khai ra nhiều như vậy hảo hóa, còn chửi đới, hôm nay ngươi không cho ta bồi thường danh dự tổn thất, sợ là không thể thiện. Lời nói lạc, bốn phương tám hướng đẩy ra đám người, vọt vào tới hơn 20 cái tay đấm, đem lạc sư sư ba người bao quanh vây quanh. Xem náo nhiệt người thấy trường hợp này, lập tức tứ tán, trốn đến thật xa. Nam tinh cùng bắc vệ cũng lập tức đề phòng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Không khí chính khẩn trương. 6 chiếc màu đen bảo mã, BMW đút, xử lại đây. Trần Trần, đoán, ai tới? Cấp phiếu phiếu liền nói cho các người, hì hì. Chương 67 xã hội ta nghiên ca, người ác không nói nhiều. Chờ đến gần rồi, mọi người mới phát hiện, ở cuối cùng, còn đi theo một chiếc dài hơn bản rộn rõi sở. Cửa hàng lão bản nhìn chiều chính mình cửa hàng tới xe, lập tức chiều tay đấm nhóm đưa mắt ra hiệu, ý bảo đem lạc sư sư ba người mang đi. Chính mình tắt thay định nọt thân sắc, cười ha hả đón nhận đi, cũng không có đem bọn họ cùng hắn phía sau chuẩn bị động người liên hệ ở bên nhau. Không nói lão bản, ở đây những người khác đồng dạng không có. Mặc dù là một ít đầu góc linh hoạt, cũng chỉ tưởng ai đem này có người khai ra một đống cực phẩm phỉ thúy tin tức truyền đi ra ngoài, đưa tới đại nhân vật. Lạc sư sư lôi kéo tiểu hồ tể ném đến nàng trên cổ đôi dài, mãn nhãn cực kỳ hâm mộ nói, tiểu hắc, loại này lên sân khấu hảo khí phách Nga, ngươi nói ta lần sau cũng biến thành loại này bài mặt như thế nào. Thật sự, thoạt nhìn, ta khóc, tâm đậu. Tiểu thư, ngươi trốn đến ta phía sau. Nam tinh nhìn vây lại đây người, che ở lạc sư sư trước người. Lạc sư sư thu hồi tầm mắt, quét mắt bốn phía, khóe môi dơ lên tà tứ độ cùng, không nhanh không chậm mở miệng, nói đến. Bổn tiểu thư đã lâu không có hoạt động gân cốt. Vừa định động, đình ổn xe, cửa xe mở ra. Thuần một sắc cùng nam tinh bắc vệ tương đồng trang điểm hắc y rẻ nhân, từ trước mặt 6 chiếc xe ra tới, đi đến cuối cùng rồi lần sờ chung quanh, huấn luyện có tố đứng thẳng. Đi theo, rồi lần sờ trên xe xuống dưới một cái bảo tiêu, cung kính mở ra sau cửa xe, khom lưng chờ bên trong người ra tới. Ở đây người bao gồm những cái đó tay đấm, đều khống chế không được xem qua đi. Trường hợp này, thật sự là quá lớn. Hơn 30 cái bảo tiêu, mặc dù cách vài mễ, toàn thân sát khí đều làm người cảm giác khiếp đảm, trong lúc nhất thời không dám nhúc nhích. Không khí an tĩnh đỉnh trệ gian, rộn rộn sờ bên trong bán ra một chân, không dính một hạt bụi, ánh sáng có thể chiếu ra bóng người màu đen dày da, đạp trên mặt đất. Bán khởi hơi mỏng thiền hôi, ở không trung xoay quanh. Giây tiếp theo, lạnh lùng sắc bén giống như tinh mỹ điêu khắc mặt, bại lộ ở trong không khí, u ám thâm thúy băng con người, nhàn nhạt quét tới, lạnh thấu xương nhức người. Rõ ràng là mặt trời rực rỡ thiên, lăng lại như đến trời đông giá rét. Một thân xanh thảm sắc tây trang, dáng người thẳng, cả người tản mát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Tiếng hút khí, hết đợt này đến đợt khác vang lên. chào đón chuẩn bị bắt chuyện cửa hàng lão bản, cũng bị kinh sợ không dám tùy tiện tiến lên. Người này, thân phận tuyệt đối không bình thường. Tấn Nghiên Chi lạnh nhạt liếc mắt cách đó không xa tưởng tiến lên lại giống như sợ hãi cửa hàng lão bản, tầm mắt rơi xuống như cũ một thân váy trắng, xinh đẹp kinh người nữ tử trên người. Nhíu mày, sắc mặt vững vàng bước ra bước. Bọn bảo tiêu lập tức tiến lên, phân loại hai bên, che chở Tấn Nghiên Chi, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Cửa hàng lão bản gặp người thật là chiều hắn trong tiệm đi, trong lòng vui mừng, áp xuống khiếp đảm liền phải đi qua, bị bảo tiêu túc mặt ngăn lại. Lão bản lập tức giơ lên đôi tay, ta không có ác ý, xin đừng hiểu lầm. Nói xong thăm dò hướng đi ở trung gian nam nhân hô, tiên sinh, ngài thực sự có ánh mắt, chúng ta trong tiệm đồ vật đều là em đi lão hô ra tới, bảo đảm hàng hóa nhất lưu. Tấn Nghiên Chi ánh mắt cũng chưa cấp cửa hàng lão bản một cái, ngừng ở một đám tay đấm hai bước xa, thanh âm lạnh lẽo, phế đi bọn họ. Đúng vậy. 10 cái bảo tiêu lập tức bước ra khỏi hàng, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây hết sức, mười mấy tay đấm nháy mắt bị lực đảo. Nhìn đến lão bản xuất hiện rất là khiếp sợ nam tinh, cũng vội vàng hoàn hồn gia nhập. Bất quá mười mấy giây, sở hữu tay đấm đồng thời nằm trên mặt đất, đau hô kêu rên. Lạc sư sư nhìn kêu thảm thiết một đám người, trong đầu hiện lên một câu. Xã hội ta nghiên ca, người ác không nói nhiều. Chương 68 nghiên ca tiểu tài miêu. Miêu hướng hơi thở phiếm băng làm người không dám tới gần tuấn lãng nam nhân, con mắt, thôi nhiên cười, ngươi như thế nào tới rồi. Nguyên bản cả người lạnh nhạt nam nhân nghe vậy, sắc mặt nháy mắt nhu hòa phân, xem ngươi, có hay không sự. Lạc sư sư lắc đầu, đem tiểu hồ tể ôm xuống dưới, cầm lấy móng vuốt chiều hắn lắc lư, ta như thế nào sẽ có việc, phải có sự, cũng là người khác, chính là đáng tiếc. Nhìn đến bây giờ còn không có hoàn hồn, sắc mặt kinh hãi cửa hàng lão bản, không có thể hoạt động gân cốt, ai. Tấn Nghiên Chi ánh mắt u ám, khoe môi ngăn không được thượng tiểu, chỉ là quá mức rất nhỏ, mắt thường vô pháp bắt giữ. Lão bản, ngươi lần này hảo cấp lực. Nam tinh vượt qua trên mặt đất nằm thi, cười hì hì tiến đến nhà mình lão bản bên người, nhỏ giọng khen. Tấn Nghiên Chi nghiêng đầu, rất muốn hiểu được cái này mạch não phá lệ thanh kỳ bảo tiêu, rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hắn vốn dĩ ở cách vách thị tham dự một cái thương nghiệp tụ hội, kết quả thu được vài điều lung tung rối loạn tin tức. Sau khi xem xong, tự hỏi sẽ. Phía trước đưa đi lá trà, hắn ra ra bảo bối không được, vừa lúc hắn ly đến không xa, liền quyết định vẫn là tự mình lại đây cảm ơn nàng. Cửa hàng lão bản cả người phát run nhìn chính mình người toàn nằm trên mặt đất, run sợ không được, ngạnh cổ, chỉ vào mấy người, thanh âm bén nhọn. Ngươi, các ngươi, ta muốn báo nguy, ta muốn báo nguy. Lạc sư sư vẻ mặt vô tội, báo nguy. Vì cái gì? Chúng ta chẳng lẽ không phải thuộc về tự vệ sao? Gãi gãi tiểu hồ tể mau mau. Ngửa đầu vọng Tấn Nghiên Chi, mãn nhãn thiên chân thành khẩn chứng thực, Tấn tiên sinh, sư sư là người bị hại đúng không? Đúng vậy. Tấn Nghiên Chi nhìn lại cặp kia tinh ánh dịch thấu huyền lưu ly con ngươi, không chút do dự khẳng định. Mặc dù không phải, hắn cũng có thể làm này biến thành là. Lạc sư sư cười, tùy tay chảo quá xe đẩy một khối phỉ thúy, đưa qua đi, tặng cho ngươi. Tấn Nghiên Chi chăm chú nhìn trước mắt xanh biếc đến trước mắt phỉ thúy, những người khác cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm. Này khối tuy rằng không phải pha lê loại, lại là băng loại đế vương lục, cái đầu còn rất lớn, phía trước có người chạy đến 7.000 vạn cũng chưa bán, hiện tại tùy tay liền tặng người. Là thế giới này ma huyễn, kẻ có tiền mấy ngàn vạn đã không lo thành là tiền, vẫn là bọn họ hôm nay nhìn thấy phỉ thúy phương thức không đúng. Hoặc là, bần cùng hạn chế bọn họ tưởng tượng. Lạc sư sư thấy Tấn Nghiên Chi không nhúc nhích, trực tiếp nhét vào trong tay hắn, không phải cái gì đáng giá ngoạn ý, trước tạm chấp nhận, trễ chút ta lại đưa người càng tốt. Mấy ngàn vạn phỉ thúy không được tốt lắm. Còn muốn đưa càng tốt, mọi người chấn kinh rồi, bọn họ vì cái gì không có bằng hữu như vậy. Trời xanh bất công. Tấn Nghiên Chi cầm phỉ thúy, biểu tình vi diệu. Hắn giống như, mỗi lần thấy nàng, nàng đều sẽ cho chính mình đưa tới tài vận, còn mỗi lần đều là xa xỉ cái loại này. Thật là hắn tiểu tài miêu a. Cảm ơn. Châm thấp tiếng nói, như là nồng đậm cà phê, hết sức tinh khiết và thơm. Lạc sư sư không được tự nhiên gãi gãi lỗ tai, nàng vẫn luôn biết nhà nàng đệ nhất tiểu đệ thanh âm rất êm hay. Không nghĩ mỗi lần nghe được, đều cảm thấy càng tốt nghe một ít. Cọ cọ tiểu hồ tể mềm mại mau mau, áp xuống kia cổ khát thường, ấp úng nói, không cần cảm tạ, dù sao ta không cần phải. Lặng lẽ bảng quan người, hoàn toàn ghen ghét. Không cần phải liền tặng người, loại này sinh hoạt, bọn họ cũng hảo muốn thể hội một chút. Tấn Nghiên Chi quét bốn phía liếc mắt một cái, tức khắc làm mọi người cảm thấy một cổ khí lạnh đánh út lại, chung quanh độ ấm đều dường như giảm xuống mấy cái độ, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Tấn Nghiên Chi vừa lòng, phỉ thúy là của hắn, hâm mộ ghen ghét có thể, nhưng đối nàng có mặt khác tâm tư, không thể được. Vươn tay, chân chân, lại là một vòng một, tiểu thiên sứ nhóm, phiếu phiếu giao ra đây a. Chương 69 nhiệt tâm thị dân Lạc Sư Sư. Lạc Sư Sư vừa lúc chuẩn bị cấp tiểu hồ tể đổi cái phương hướng, không nghĩ trùng hợp ngăn trở Tấn Nghiên chi rỗi tới móng heo. Cảm nhận được lông xù xù mềm mụp xúc cảm, Tấn Nghiên mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì, vừa định bất động thanh sắc thu hồi tay, liền đối với thượng hai song đen nhánh thuần tịnh con người. Trầm mặc sau một lúc lâu, nói: "Tiểu cẩu, thực đáng yêu, xứng đôi làm ngươi sủng vật." Lạc Sư Sư con ngươi dâng lên điểm điểm tinh quang, cười càng thêm đẹp, "Đúng không? Ta cũng như vậy cảm thấy." Tiểu hồ tể thực hình tượng mắt trợn trắng, lắc lắc đầu nhỏ, từ Tấn Nghiên chi bàn tay hạ tránh thoát ra tới. Cái đuôi ném động vỗ chủ nhân nhà mình, tỏ vẻ bất mãn, nó rõ ràng là cao quý độc nhất vô nhị cửu vi thiên hồ. Mới không phải cái gì tiểu cẩu, hừ. Không ánh mắt nam nhân. Không ánh mắt nam nhân Tấn Nghiên chi phi thường tự nhiên nói sang chuyện khác, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi trở về. Hảo nha. Lạc Sư Sư ngoan ngoãn gật đầu, lộc cộc chạy đến Tấn Nghiên chi bên người. Nàng tới phố đổ thạch mục đích đã đạt tới. Cửa hàng lão bản đôi mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm hai người bóng dáng, hận không thể xông lên đi cắn chết bọn họ. Trước mắt đột nhiên đầu tới một bóng ma, ngẩng đầu nhìn lại, nam tinh cười tủm tỉm hướng về phía hắn nói: "Thông chi ngươi một chút, đe dọa uy hiếp chúng ta tiểu thư, còn làm tiểu thư chấn kinh, thỉnh chuẩn bị tốt 200 triệu, ngày mai chúng ta tới lấy, đừng nghĩ quy nợ, bằng không." Vô vô hắn mặt, nếu muốn trốn chạy nói, kiến nghị ngồi hỏa tiễn nga. Nói xong lướt qua hắn, xài bước rời đi, lưu phía sau gân xanh bạo khiêu, bộ mặt dữ tợn cửa hàng lão bản. Vây xem người mắt nhìn mang theo một đám bảo tiêu khí chàng cường thịnh tựa như vương giả giá lâm đi xa hai người, yên lặng cấp cửa hàng lão bản châm nến. Cái này là đá đến văn sát. Ẩn ở trong đám người còn không có tới kịp động thủ, đều bị may mắn. Này hai người, không thể chọc, về sau gặp được, nhất định phải thận chi lại thợ. Lạc Sư Sư nhìn từ nàng nhìn thấy liền ở thèm nhỏ dãi dài hơn bản rộn giỏi sơ. Rồi tay muốn đi mở cửa xe, còn không có đụng tới, bên cạnh rồi tới một bàn tay bắt được tay nàng. Manh manh đắt chớp chớp mắt, nhìn phía ngăn cản nàng người. Tấn Nghiên chi ho nhẹ một tiếng, giấu đi mới vừa rồi chính mình động tác vội vàng, chấn định nói, ta tới. Nói xong nhanh chóng mở cửa xe, thỉnh nàng đi vào, hắn hiện tại một chút không nghĩ làm nàng lại đụng vào cửa xe. Đảo không phải luyến tiếp một chiếc xe, là có bóng ma, cũng không nghĩ lại đổi một chiếc tòa giá. Tính năng đỉnh cấp liền như vậy vài loại. Tổng không thể mỗi cái nhãn hiệu đều đi gom đủ một chiếc phế đi cửa xe đi. Lạc Sư Sư không nghĩ nhiều, đi vào trong xe, hứng thú bừng bừng tả nhìn xem hữu nhìn nhìn. Tấn Nghiên chi theo kịp, xem nàng bộ dáng này, tâm thần vừa động, thích. Ân, thích. Lạc Sư Sư thành thật đáp. Tấn Nghiên chi, kia tặng cho ngươi. Thật sự. Lạc Sư Sư kích động đôi mắt đều sáng. Tấn Nghiên chi gật đầu, thật sự. Á á á. Lạc Sư Sư hưng phấn bổ nhào vào nhìn liền rất thoải mái sofa thượng, Tấn tiên sinh, ngươi thật sự là quá tốt. Nàng tiểu đệ, thật sự là thái ưu tú, cảm động. Tấn Nghiên chi tay cầm thành quyền để ở bên môi, ngăn trở kia nhếch lên tới độ cùng, trong mắt mang lên một tia không dễ phát hiện ý cười. Hạnh phúc cảm bạo lều Lạc Sư Sư, đồng nhiên ngồi dậy, vỗ tay một cái, thiếu chút nữa đã quên. Nhanh chóng lấy ra di động, bá thông thương nghiệp lừa dối cử báo đường dây nóng, uy, ngài hảo. Ta muốn cử báo phố đổ thạch 38 hào cửa hàng nguyên thạch tỷ lệ tạo giả. Đem sự tình nói biến, nghe bên kia dò hỏi tên nàng, Lạc Sư Sư lời lẽ chính đáng trả lời, ta kêu nhiệt tâm thị dân. Cùng lúc đó, Lạc Sư Sư, hôm nay Sư Sư là nhiệt tâm thị dân, có phải hay không nên cấp phiếu phiếu khen thưởng một chút miêu? Chương 70 đổ thạch vòng lưu danh. Đổ thạch đặc biệt trên diễn đàn, tặc. Tiêu đề, khiếp sợ. Hoa quý thiếu nữ khai ra cực phẩm phỉ thúy một đống lớn. Lâu chủ. Chính mắt thấy pha lê loại đế vương lục cùng băng loại quân hoàng tím cùng với các loại cực phẩm phỉ thúy bị một cái đặc biệt xinh đẹp mỹ nữ đánh cuộc ra tới, là cái gì cảm giác? Hôm nay lâu chủ nói cho các người, trừ bỏ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ. Có lẽ có người sẽ không tin, cảm thấy là vận khí tốt, hoặc là lâu chủ ở khoa trường, nhưng việc này không ngừng lâu chủ một người nhìn đến. Lúc ấy ở đây rất nhiều người, đều chính mắt thấy 18 khối mao liêu, khối chung. Không phải thượng đẳng mao liêu, là thấp kém nhất mao liêu. Lâu chủ một chút không cho rằng đây là trùng hợp. Hơn nữa vị kia mỹ nữ đổ trướng sau, kia ra lão bản mặt đều vặn mẹo, càng là uy hiếp nàng muốn mua, kết quả các ngươi đoán thế nào? Trước phóng mấy chương chụp lén ảnh chụp. Giải thạch sư sát ra Lan Tử La. Giải thạch sư sát ra pha lê loại đế vương lục. Lạc Sư Sư dựa vào nhan sắc khác nhau thập phần xinh đẹp phỉ thúy trên xe, tuy rằng chỉ có cái sườn mặt, lại một chút vô pháp che giấu nàng mỹ lệ. Nhu thuận tóc dài, tinh xảo hoàn mỹ dung nhan, trong lòng ngực đáng yêu chó con. Một thân váy trắng, quả thực như là họa người trong. Một L vịt cố đúc. bởi vì tiêu đề tiến vào ta lại trầm mê ảnh chụp người trong nhan, như thế nào sẽ có như vậy đẹp người. 2L666, ta phảng phất thấy được quang, bụ lỉnh cái loại này, cũng không biết là từ cái này mỹ nhân trên người phát ra tới vẫn là nàng phía sau phỉ thúy. 28L trầm mê đổ thạch vô pháp tự kềm chế, ta mẹ, này một xe phỉ thúy, ít nhất 1 tỷ A, thiên, này thật là thật vậy chăng? 29L thanh hoa, ai có liên hệ phương thức, ta tưởng mua kia khối hồng phỉ A, thật xinh đẹp. 55L lập chí thành đánh của vương, chẳng lẽ chỉ có ta một người muốn hành hung lâu chủ sao? Sau văn đâu, sau văn đâu? 56L hợp kỳ, đối, mặt sau đâu, cái này mỹ nhân có khỏe không? Có hay không bị hố? Lâu chủ đã trở lại, khu khu. Loại này cưỡng chế mua bán sự, đại gia hẳn là đều hiểu trong đó tiềm quy tắc. Vị này mỹ nhân chúng ta cũng cho rằng không phải ngoại lệ, tuy nói nàng mang theo hai cái bảo tiêu, nhưng cửa hàng lão bản là kêu mười mấy tay đấm, nhân số trên lệnh cảm giác hoàn toàn không có trì hoãn. Nhưng liền ở đại gia nhịn không được thổn thức thời điểm, một liệt siêu xe tề tụ phố đổ thạch, kia trường hợp, đồ sộ thật là lóe mù mắt. Trọng điểm, đối phương là vì mỹ nhân tới, lão bản những người đó tự nhiên bị thu thập. Lâu chủ, một liệt siêu xe ảnh chụp. Bởi vì bị bảo tiêu nghiêm khắc che chở chỉ chụp tới rồi một cái hình dáng bóng dáng cao lớn nam nhân ảnh chụp. Tuy rằng thấy không rõ lắm, lại như cũ có thể cảm thụ đó là một cái rất có hình người, mặc dù cách màn hình, cũng có thể cảm nhận được cường đại khí chàng. 78L cầu đánh cuộc vương chiếu cố, này nam nhân, ngoa tào, bá đạo tổng tài bổn tài A, bất quá, mỹ nhân là của ta. 79L đổ thạch phất nhanh, nhìn đến này, trong đầu chỉ có một ý niệm, anh hùng cứu mỹ nhân A. 99L Phật hệ đổ thạch, hiện trường người chi nhất, bổ sung một chút, cái này mỹ nhân quả thực đặc kéo thù hận, nàng tặng vị kia đại lão một khối đế vương lục, nói, không phải cái gì đáng giá ngoạn ý, tạm chấp nhận, mấy ngàn vạn thượng trăm triệu phỉ thúy, không phải cái gì đáng giá. Ta tranh. 100L ánh trăng, cây tranh phía trên là quả tranh, cây tranh phía dưới ngươi cùng ta. Liên ở hiện lên vẻ kinh sợ tranh trung, đột nhiên bước lên không giống nhau thanh âm. 188L tiền nhiều hơn. Ta như thế nào cảm giác, cái này mỹ nhân ta giống như ở đâu gặp qua. 189L cầu đổi vận, ta cũng cảm thấy quen mắt tới, còn tưởng rằng là ta ảo giác. 190L cách vách lao vương, như thế nào? Này vẫn là cái danh nhân. 200L tài vận bám vào người, a, ta nhớ ra rồi, nàng còn không phải là. Chương 71 sư tao ngộ xua đuổi. 201L như cá gặp nước, nàng là ai? Mau nói nha. 202L xông lên, đúng rồi, mau nói nha, cấp chết cá nhân. 203L cá mặn đánh cuộc hữu, này còn không phải là cách vách cái kia bị tuyên thực nhiệt phiếu vương nữ thần sao. Chỉ lộ cổ phiếu diễn đàn phía trước bạo thiệp liên tiếp. Vốn là thập phần náo nhiệt thiệp, lần này, hoàn toàn bạo, không ít người dùng bị hấp dẫn điểm tiến vào. Từ đầu nhìn đến đuôi, đều bị khiếp sợ, lập tức chúng nhiều như vậy, này vật khí, là đến nhiều người tiên. Mà cổ phiếu diễn đàn đám kia người nghe được tiếng gió. Bọn họ biến mất đã lâu phiếu vương nữ thần xuất hiện ở đổ thạch bên này, sôi nổi ùa vào tới. Tức khắc hai cái vòng, sôi trào. Một người ở một cái lĩnh vực vận khí bạo lều có thể cắn răng nói một câu trùng hợp, nhưng hai cái lĩnh vực, vẫn là cách xa vạn dặm, liền khó có thể lừa mình dối người. 508L Minh Nguyệt, cái gì đều không nói, trước bái một chút, cầu nữ thần ban ta vận may, làm ta đánh cuộc chung một khối. 509L ta là một mảnh vân, cầu chung bổn kỳ mừng rỡ thấu. 510L nữ thần cầu phù hộ, xem ta ID, hy vọng nữ thần làm ta có thể tài vận thêm thân, anh. Trên diễn đàn phong cách liền cùng lúc trước cổ phiếu diễn đàn giống nhau, bất chi bất giác liền oai. Lạc sư xoa cái mũi, mảnh dài lông mi rung động, chẳng lẽ là nhà nàng tiểu đệ không có thể ăn thành nàng thỉnh cơm, cảm thấy thật đáng tiếc, cho nên vẫn luôn nhớ thương nàng. Nghĩ, lấy ra di động cấp mới vừa đi người đã phát điều tin tức. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, người bên kia nếu là không đội. Nhất định phải tới tìm ta a, ta thỉnh ngươi ăn ngon. Tích tích. Tấn Nghiên Chi nhìn màn hình di động, lâm thời có việc không thể không rời đi chấm thấp, chấm rãi tan, khóe môi nhịn không được giơ lên. Thế gian tốt nhất đệ nhất tiểu đệ, hảo, ta nhớ kỹ. Lạc sư còn không có hồi, một cái tin tức lại bắn ra tới. Thế gian tốt nhất đệ nhất tiểu đệ, có chuyện gì kêu nam tinh bọn họ đi làm, hoặc là trực tiếp tìm ta. Hẹp dài đôi mắt cong lên, bên trong tất cả đều là sung sướng. Nhà nàng tiểu đệ quả nhiên là thế gian tốt nhất đệ nhất tiểu đệ. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, hảo đát. Bán xong manh, ôm tiểu hồ tể bước chân nhẹ nhàng bước vào khách sạn đại sảnh, liền thấy một đám người vây ở một chỗ, ngươi một lời ta một ngữ đang nói cái gì, tò mò nhìn lại. Gì? Nàng như thế nào cảm giác trung gian người nọ có điểm quen mắt. Không chờ nàng nhớ tới, đối phương nhìn đến nàng trước một bước phẫn hận hô ra tới, Lạc Sư Sư. Ân. Lạc Sư Sư nghi hoặc ra tiếng, ngượng ngùng, vị này đại thẩm, xin hỏi ngươi là ai? Lạc Hương Nhi họa tinh xảo trang dung mặt, vặn mẹo, gắt gao chừng mắt bất quá hơn nửa tháng không thấy, lại phảng phất đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa người, đôi mắt đỏ đậm. Đều là tiện nhân này, làm Trần Thiếu Kha đổi ý muốn giải trừ bọn họ hôn nước, còn từ nàng phụ thân kia cầm đi 400 triệu. 400 triệu A, kia nhưng đều là nàng tiền. Hỗn đản. Rõ ràng trước kia yếu đuối khiếp đảm muốn chết, hiện tại. Không, nàng sẽ không thừa nhận trước mắt cái này khí chất xuất trần, phảng phất sinh ra đã có sẵn liền cao quý ưu nhã người, là cái kia tiện nhân. Nàng sẽ không làm nàng bỏ dậy, tuyệt không. Thở sâu, cười lạnh mở miệng, Lạc Sư Sư, đừng tưởng rằng ngươi thắng, ở đồng thị, đắc tội ta chính là đắc tội Lạc gia. Nâng cằm kiêu ngạo nhìn về phía từ chính mình tới, liền lấy lòng nàng khách sạn giám đốc, Trương giám đốc, ta cảm thấy quý khách sạn vẫn là không cần lưu loại người này cho thỏa đáng, miễn cho ảnh hưởng mặt khác khách nhân. Trương giám đốc nghe Huyền ca biết nhà ý, vội vàng gật đầu phụ họa, là, Lạc tiểu thư nói rất đúng. Cười làm lành xong lập tức đứng thẳng thân, ghét bỏ đối Lạc Sư Sư nói, chúng ta khách sạn không chào đón ngươi, lập tức rời đi. Chương 72 ai khi dễ ngươi, ta tới giải quyết. Lạc Sư Sư biểu tình hơi rượu, ngữ điệu dơ lên, ngươi xác định. Trương giám đốc mặt nghiêm, biểu tình không kiên nhẫn, làm ngươi đi thì đi, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều, lưu gì, ngươi đi, đem nàng đồ vật thu ra tới, chúng ta khách sạn không thu nàng người như vậy. Ta người như vậy. Lạc Sư Sư nhẹ vỗ về trong lòng ngực tiểu hồ tể mềm mại mau mau, biểu tình nghiền ngẫm, ta là như thế nào người? Ừ, như thế nào người, sẽ không có kết cục tốt người. Trương giám đốc cười lạnh một tiếng, hắn thật vất vả có thể đáp thượng Lạc Hương Nhi, nhưng nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Lưu Di, còn không mau đi. Lưu Di, chính là vừa lúc nhận thức Lạc Sư Sư, cũng cùng An Bí tiếp xúc quá trước này, lắc đầu cự tuyệt, giám đốc, việc này không được. Nguyên bản cảm thấy không phải cái chuyện gì. Cũng hoàn toàn không trở thành cái chuyện gì. Trương giám đốc, mặt thay đổi, cả giận nói, Lưu Di, ngươi có phải hay không không nghĩ làm? Giám đốc, ngươi liền tính là khai trừ ta, việc này vẫn là không được. Lưu Di rất muốn trợn trắng mắt, loại này ngốc nghếch là như thế nào lên làm giám đốc, dựa ôm đùi sao? Tầm mắt nhịn không được bay tới một bên Lạc Hương Nhi trên người, trong lòng chửi thầm, lớn lên cũng liền như vậy sao? Hoàn toàn so ra kém Lạc tiểu thư, Trần gia vị kia thiếu gia thật đúng là mắt mù. Làm người trẻ tuổi, liền không có không thích lên mạng, cũng không không thích bắt quái. Khoảng thời gian trước nháo đến ồn ào huyên náo Trần Thiếu ở trạm tỷ hòn xuất quỹ sự tình, chính là thập phần hút người trong mắt, nàng tự nhiên không có sai quá. Trương giám đốc tức giận đến mặt đỏ lên, cổ gân xanh bạo khởi, ngươi. Xem ra Trương giám đốc này quản giáo công nhân phương pháp không được a, một cái trước đài đều có thể không nghe lời. Lạc Hương Nhi ngữ khí âm ngoan, túm bao bao tay bạch khớp xương xông ra. Trương giám đốc lau lau cái trán mồ hôi lạnh, vội vàng mở miệng bồi tội. Lạc tiểu thư là ta sai lầm, ngài yên tâm, ta lập tức làm tốt, lập tức làm tốt. Hung tợn nhìn về phía Lưu Di, ngươi bị khai trừ rồi, Lan, bảo an, đêm này hai người cấp bổn giám đốc thỉnh đi ra ngoài, về sau không chuẩn tới gần quân hoàng một bước. Lưu Di há mồm tưởng nói chuyện, bị Lạc Sư Sư ngăn lại, loại người này, loại sự tình này, gặp, không xứng lãng phí miệng lưỡi. Triều đình hảo xe tiến vào Nam Tinh cung bắc vệ, ngữ khí không nhanh không chậm nói, Nam Tinh hỏi một chút là tổng. Là tới này tiếp hắn nữ nhi vẫn là đi cục cảnh sát, bác vệ đem người này quăng ra ngoài. Phân phó xong lấy ra di động, bắt cái hảo, thực mau quen thuộc thanh âm truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Thấn Nghiên Chi ngón tay nhẹ điểm đùi, hai tròng mắt lánh lệ. Lạc Sư Sư mặt mày nháy mắt liền cong, ý cười doanh doanh gật đầu, Nghiên ca chính là thông minh. Rốt cuộc có việc tìm nhân ra, nàng cảm thấy muốn cùng trong TV diễn giống nhau, ngoan ngoãn một chút. Thấn Nghiên Chi sắc thật sửng sốt một chút. Theo bản năng đem điện thoại càng tới gần lỗ tai một phân, tiếng nói mang theo khàn khàn, ai khi dễ ngươi, ta tới giải quyết. Nay liền không nhọc phiền Nghiên ca, ta chính mình tới, chính là đi, Nghiên ca ngươi khách sạn nếu như bị ta nháo sự làm sao bây giờ. Lạc Sư Sư gãi gãi hạ đi, nàng làm một chút không đem Trương giám đốc xem ở trong mắt, chỉ là khách sạn này là nhà nàng đệ nhất tiểu đệ, cho nên, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phận. Tấn Nghiên Chi nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ, không do dự trả lời, tặng cho ngươi. Ngươi tưởng như thế nào nháo như thế nào nháo. Vừa ra tay chính là một nhà khách sạn 5 sao, Lạc Sư Sư khỏe môi độ cùng càng sâu, thanh âm giòn giòn, vậy, cảm ơn Tấn Tiên Sinh. Có việc Nghiên ca, không có việc gì Tấn Tiên Sinh, mặt khác thời điểm đệ nhất tiểu đệ, Tấn Nghiên Chi có thể nói là ở Lạc Sư Sư này bị an bài rõ ràng. Chương 73 đều do ta, quá ưu tú. Tấn Nghiên Chi lược mỏng môi trương trương, muốn nói cái gì, thanh âm lại như là tạp ở yết hầu, trong lúc nhất thời có chút không thể ngôn. Điện thoại bên kia cũng không có phát hiện hắn khác thường, Ngọt Thanh lời nói tiếp tục truyền đến. Nghiên ca trên đường cẩn thận, ta trước không quấy rầy ngươi, chờ ta xử lý tốt bên này sự ở còn ngươi. Lạc Sư Sư cùng đối phương cáo xong đường, treo điện thoại, không chút để ý nhìn quét nháo lên Lạc Hương Nhi, ưu nhã xoa xoa bên thai đầu tóc, âm sắc mát lạnh. Xem ra Lạc tiểu thư là quyết định đi cục cảnh sát, không thành vấn đề, ta người này luôn luôn thích giúp đỡ mọi người, Nam Tinh, đưa Lạc tiểu thư. Là, tiểu thư. Nam Tinh gật đầu, duỗi tay liền phải đi bắt Lạc Hương Nhi. Hiện tại Lạc Hương Nhi mang ra tới bảo tiêu, đều bị Nam Tinh bãi bình, Lạc Hương Nhi căn bản vô pháp phản kháng, nhưng nàng không cam lòng. Bắt lấy bên cạnh xem diễn người, đẩy hướng Nam Tinh, thanh âm bén nhọn phẫn nộ, Lạc Sư Sư, ngươi tiện nhân này, dám khi dễ ta, Lạc gia sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Sư Sư nghe vậy ngước mắt cười khẽ, mặt mày trong sáng, thoạt nhìn thập phần vô hại, nhưng dây lắc gian, trở nên sắc bén như người. Lạc gia, ta nói nó là, nó mới là, ta nói nó không phải, kia nó liền không phải. Không được xía vào khí phách, mang theo làm người vô pháp cự tuyệt cường ngạnh, thẳng tắp vang vọng tại đây phương tiểu không gian. Đứng ở hoa lệ thủy tinh dưới đèn một thân váy trắng ôm đồng dạng màu trắng chó con nữ tử, phảng phất cả người tản ra một cổ cao quý lạnh nhạt khí chất, dường như hoàng thất đi ra công chúa. Cao cao tại thượng, không người nhưng phản, cũng không dám kinh nhẫn. Vốn là xem diễn một đám người, trong lòng đều bị dâng lên kinh hãi, này Lạc đại tiểu thư, tuyệt không phải thiện tra. Chỉ bằng nàng này hai tay, liền có thể nhìn trộm một vài bất phàm. Lạc Hương Nhi bị chấn tới rồi, sắc mặt trắng bệnh không có chút máu, khống chế không được lui về phía sau. Hàm răng phát run. Này, người này, thật là nàng nhận thức cái kia phế vật. Không. Không phải, nàng không phải, Lạc Sư Sư sao có thể so nàng còn muốn mắt sáng, nàng rõ ràng so bất quá chính mình, là sinh hoạt ở chính mình bóng ma hạ sâu. Đối, đều là giả, đây đều là giả, nàng chính là làm bộ làm tịch. Nghĩ vậy, trong mắt ác độc càng đậm. Lạc Sư Sư, ngươi cho rằng ngươi là ai, một cái mâu thân không cần, phụ thân chán ghét, vị hôn phu còn vứt bỏ tiểu đáng thương. Ngươi có cái gì tư cách cùng ta gọi nhịp? Ta nói cho ngươi, ngu gia đã sớm không có, hiện tại là ta Lạc gia, ta muốn ngươi tồn tại ngươi mới có thể tồn tại, tựa như trước kia giống nhau. Ha ha, đối mặt ác ý bạo lều lời nói, Lạc Sư Sư cười, ở tinh xảo xinh đẹp gương mặt, tựa như ban đêm nở rộ hoa quỳnh, thánh khiết thuần tịnh, hoảng nhân tâm thần. Ngươi, ngươi cười cái gì? Lạc Hương Nhi hốc mắt muốn nước ra, thân cổ á hỏi. Lạc Sư Sư tay khẽ vuốt khóe môi, giấu đi kia cao cao độ cùng. Ý cười hoánh nhiên. Tất nhiên là cười ngươi, chính mình lặng lẽ ghen ghét ta biết không như ta liền cất dấu bái, ngươi này tuyên dương toàn thế giới đều biết, làm ta quái ngượng ngùng. Thấy nàng tức giận đến cả người phát run, như là muốn xịu đi qua, Lạc Sư Sư lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói. Ai, đều do ta, quá ưu tú, làm ngươi từ nhỏ liền áp lực thật lớn, không thể không nơi nơi đoạt nổi bật bại hoại ta thanh danh. Kỳ thật ngươi không cần như vậy phiền toái, ta một chút đều không để bụng này đó. Nếu không cũng sẽ không làm Trần Thiếu Kha cái kia hoa tâm loạn ý bị ngươi cướp đi, người ngoài càng sẽ không chỉ biết ngươi nhiều ưu tú. Càng nói Lạc Sư Sư biểu tình càng thêm thành khẩn, Lạc Hương Nhi à, ngươi thật là sống được quá vất vả, quá không dễ dàng, ta cái này người bị hại, đều nhịn không được đồng tình ngươi, thật thảm. Chương 74 đánh ngươi liền phải vả mặt. Ngươi! Lạc Hương Nhi một cổ khí huyết đột nhiên thoáng đi lên, đầu góc từng đợt say xe, đôi mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Lạc Sư Sư. Dường như hận không thể nhào lên đi cắn chết nàng. Lạc Sư Sư tràn đầy bao dung nhìn đối phương, ngữ khí tiếc nuối, ngươi cũng đừng quá không cam lòng, dù sao cũng là tiểu tam hài tử, khẳng định là so ra kém ta. Cái gì kêu độc miệng, cái này kêu. Những câu chất tâm, tự thấy huyết, đánh Lạc Hương Nhi hoàn toàn không có sức chống cự, chung quanh người nhìn về phía Lạc Hương Nhi tầm mắt cũng trở nên quỷ dị. Bọn họ còn tưởng rằng thật là những cái đó đồn đãi theo như lời, Lạc đại tiểu thư thường thường vô kỳ yếu đuối vô năng đâu. Nguyên lai là không muốn so đo à. Cũng là. Như thế thanh khí tư thái cao nhã nữ tử, như thế nào làm những cái đó sự. Giờ khắc này, Lạc đại tiểu thư hình tượng lại một lần bắt đầu bất động thanh sắc đổi mới, nghĩ đến nếu không bao lâu, đã từng những cái đó nghe đồn, liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiển nhiên Lạc Hương Nhi hiện giờ còn không có ý thức được, nàng bị khí hôn đầu. Ngươi, ngươi, ngươi tiện nhân này, ta. Bang vang rội bàn tay thanh, hung hăng phiến ở Lạc Hương Nhi trên mặt. Thành công đánh gãy nàng lời nói. Lạc Hương Nhi bị đánh ngông, bụng mặt, ánh mắt có chút hoảng hốt. Lạc Sư Sư thon dài như ngọc ngón tay nhẹ nhàng co duỗi cọ sát xuống tay tâm, mặt mày ôn nhuận, động xong khẩu, nên động thủ. Nói xong liền lại là một cái tát ném đến Lạc Hương Nhi bên kia trên mặt. Bang! A! Lạc Hương Nhi hét lên một tiếng, mặt nóng rát, ngũ quan vặn mẹo, gắt gao trừng mắt Lạc Sư Sư, ngươi dám đánh ta. Lạc Sư Sư tư thái nhàn giật, xinh đẹp con ngươi chế mãn thuần tịnh tinh quang, thần sắc lười biếng tùy ý, đánh ngươi làm sao vậy? Ta không ngừng đánh ngươi, ta còn muốn chuyên đánh ngươi mặt. Bạch Bạch lại là hai bàn tay xét đánh không kịp bưng thai chi thế phiến đi lên, sắc mặt lạnh lẽo. Bổn tiểu thư không cùng ngươi giống nhau so đo không đại biểu bổn tiểu thư không biết giận, ngươi tính cái thứ gì, ở bổn tiểu thư trước mặt càn rỡ. Lạc Sư Sư là sẽ không lô mãng, nhưng nàng cũng sẽ không nhẫn. Huống chi loại này tiểu nhân vật, căn bản không cần nàng nhẫn cái gì. Lạc Hương Nhi mặt xương phủ giống bánh bao, tinh xảo trang dung sớm đã hồ thành một đoàn, xử lý hoàn mỹ tiểu tóc, cũng rối loạn, cả người chật vật không được. Bị bác vệ Ninh Trương giám đốc, bị tình huống này dọa phá gan, đại khí không dám xuyến một cái. Sắc mặt cực kỳ trắng bệnh xúc thân mình, sợ chọc giận các nàng, trong lòng nhịn không được dâng lên đối Lạc Hương Nhi oán hận. Nói cái gì chỉ là người bình thường, có thể tùy tiện khi dễ, này nơi nào là người bình thường, liền Lạc gia đều không cho mặt, còn trước mặt mọi người đối Lạc Hương Nhi ra tay. Không phải không muốn sống chính là hậu trường cương ngạnh, Trương giám đốc hối hận ruột đều thanh. Ở đây người cũng bị Lạc Sư Sư này quyết đoán lại mang theo nhiếp người khí chàng cấp chấn trụ, không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng. Quả nhiên càng là mỹ lệ sự vật, càng là nguy hiểm. Chọc không được, chạm vào không được, không nói được một không cẩn thận liền độc nhập phế phủ, không có thuốc nào cứu được. Lạc Sư Sư quét mắt Lạc Hương Nhi, sườn liếc cách đó không xa Lưu Di, nhẹ nhàng bâng cơ mở miệng, hai ngày, nếu là có thể đảm nhiệm cái này giám đốc vị trí, nó chính là của ngươi. Lưu Di đôi mắt trợ to. Trên mặt tất cả đều là kinh hỉ cùng không dám tin tưởng. Loại này bánh có nhân, vậy mà có thể tạp đến nàng trên đầu. Là nàng cùng Phong đã bái một phen cái kia phiếu vương nữ thần cộng thêm phỉ thúy nữ thần sao. Thở sâu, kích động gật đầu, ta sẽ nỗ lực. Lạc Sư Sư gật đầu, vừa mới chuẩn bị bán ra chân, di động văng lên, lấy ra tới vừa thấy, Lị Tuyết, chuyển được, vội vàng thanh âm tức khắc từ bên trong chuyển đến. Sư Sư không hảo, đã xảy ra chuyện. Chương 75 Lạc Đại Tiểu Thư, không dễ chọc. Xảy ra chuyện gì? Lạc Sư Sư xoa xoa tiểu hồ tể béo chảo chảo, nghi hoặc hỏi. Ngươi mau xem trên mạng, có người đem ngươi đánh Lạc Hương Nhi sự chụp được tới, tùy ý đổi trắng thay đen. Minh Lị Tuyết thanh âm rất là oán giận, nàng tuy rằng không ở hiện trường, cũng mù quáng tin tưởng bạn tốt, tuyệt đối không phải nàng chủ động động thủ. Nhất định là Lạc Hương Nhi tên hỗn đản kia làm cái gì? Những người đó căn bản không biết nội tình, liền một bộ chính nghĩa giả bộ dáng, đồng thời chỉ trích bạn tốt, mắng càng là khó nghe. Nàng khí bất quá đi dỗi vài câu, phát hiện tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, mới chạy nhanh cấp bạn tốt gọi điện thoại. Lạc Sư Sư nhướng mày cười khẽ, mi mắt buông xuống, tùy hắn nháo, ta luật sư hàm nhiều thực, Lị Tuyết không cần lo lắng. Bên kia lại nói gì đó, Lạc Sư Sư ừ một tiếng, cắt đứt điện thoại, liếc hướng đám người. Bác vệ đi điều theo dõi, nhìn xem là ai đều tay ngứa, từng cái đưa một chương luật sư hàm, không thu nói, tòa án lệnh chuyển cũng là có thể, ta người này, nhất hiền hòa dễ nói chuyện. Thanh thiện lùng diễm tươi cười tràn ra ở khóe môi, ở đây người, nhịn không được hít vào một hơi. Mỹ! Thật đẹp! Lạc Hương Nhi xem hàm răng cắn chặt muốn chết, móng tay rơi vào thịt, đỏ tươi máu chậm rãi toát ra tới, nhưng nàng lại một chút không có phát hiện. Cả người không biết là sợ vẫn là tức giận đến, hai chân ngăn không được nhún ra, cuối cùng không nhịn xuống, một cái không xong ngã ngồi trên mặt đất. Lạc Sư Sư ôm tiểu hồ tể vội vàng lui về phía sau một bước, mọi người đều thấy được, Lạc tiểu thư là chính mình ngã xuống đi. Nhưng đừng chỉ chớp mắt đến trên mạng lại biến thành ta đem Lạc tiểu thư cấp đẩy ngã, tâm địa ác độc, kia Sư Sư thật là lưng đèo không dậy nổi. Nghe hiểu nàng ám chỉ nào đó người, tức khắc ánh mắt tứ tán, sau lưng bước lên mồ hôi lạnh. Nhát gan, nhanh chóng đem chính mình vừa mới phát ảnh chụp, video xóa rớt. Không tin tà người, tuy cảm thấy có chút sợ hãi, lại ngạnh kiêng, trong lòng tổn ti may mắn, cảm thấy nàng khẳng định chỉ là ngoài miệng nói nói. Lạc Sư Sư cũng không để ý bọn họ phản ứng. Đối khoan thai tới muộn khách sạn tổng giám đốc nói, Trương giám đốc bị ta khai trừ rồi. Lại dùng tiểu hồ tể cái đuôi chỉ Lưu Di, nột, tân giám đốc. Tổng giám đốc nghe vậy, không chỉ có không sinh khí ngược lại đại đại nhẹ nhàng thở ra, liên tục cung kính gật đầu, là, hết thể đều nghe tiểu thư. Nhận được tin tức thời điểm, tổng giám đốc là đem Trương giám đốc hận chết, vị này chính là có thể chọc sao. May mắn đối phương giống như không có truy cứu hắn ý tứ, lao đem cái chán mồ hôi, lần này là ta không có an bài thỏa đáng. Làm ngài bị sợ hãi. Lạc Sư Sư vẫy vây tay, bước ra chân, không phải cái gì đại sự, dư lại giao cho các ngươi. Bảo đảm làm tốt, Lạc tiểu thư đi thong thả. Tổng giám đốc lập tức túi đầu khom lưng cung tiễn. Muốn nói lúc trước mọi người đều biết vị này Lạc đại tiểu thư tuyệt không phải thiện tra, như vậy giờ phút này chính là cẩn thận. Đồng thị ai không biết Quân Hoàng là Tấn thị tập đoàn kỳ hạ xích khách sạn 5 sao, Tấn gia là cái gì địa vị. đó là phía trên đều phải cấp 5 phần bạc diện người, thương giới tuyệt đối vương giả. Liên quan kỳ hạ sản nghiệp cùng quản lý tầng, người khác hoặc nhiều hoặc ít cần tiểu tâm giao hảo đánh hảo quan hệ. Hiện giờ, vị này Lạc đại tiểu thư, tuyệt đối còn có bọn họ không biết bối cảnh, đến nhanh lên trở về đem việc này nói cho người trong nhà, miễn cho xúc rủi ro. Lạc sư sư trở lại tầng cao nhất tổng thống phòng xếp, đem chính mình ném tới trên sofa, phát ra một tiếng than thở. Ôm tiểu hồ tể hung hăng cọ cọ, mở ra di động, muốn nhìn một chút trên mạng là cái tình huống như thế nào. Mới vừa mở ra Weibo, một cái tin tức bắn ra tới. Kinh! Trần Thiếu lại ngoại tình, Lạc đại tiểu thư thành tiểu tam. Chương 76 đại lượng thủy nghịch đột kích. Cái gì ngoạn ý? Như thế nào nháy mắt, nàng từ ác độc nữ lại biến thành tiểu tam? Ngốc! Hiện thế người, tư duy chuyển động cũng quá nhanh, làm nàng cái này xem như đồ cổ hoa quý mỹ thiếu nữ, có điểm theo không kịp A. Hạ đi gác ở lông xù xù tiểu hồ tể trên người, cỡ lắc mở đề tài, xếp hạng đằng trước chính là một cái bản địa đại V. Hào môn bắt quái mới nhất tin tức V, hai ngày này đồng thị thật là náo nhiệt, đầu tiên là một cái thần côn hảo tuân ra Trần Thiếu xuất quỹ. Mặt sau lại truyền ra cùng Lạc gia hợp tác mấy nhà công ty đồng thời tao ngộ phá sản, tiếp theo Lạc gia lại ra đại sự, ngu gia đồ cổ đánh mất, mức độ đáng tin so thấp, tư liệu xem phía dưới xứng đổ. Hiện tại Trần Thiếu còn cắm thượng một chân, công nhiên tỏ vẻ hắn vị hôn thê là Lạc đại tiểu thư, muốn Lạc gia thay đổi người. Này rốt cuộc là đạo đức mất đi vẫn là nhân tính chôn vùi. Trần Thiếu Kha hồi phục vong hữu hỏi vứt bỏ Lạc đại tiểu thư cũng muốn cùng Lạc Hương Nhi ở bên nhau như thế nào còn ngoại tình, nói hắn vị hôn thê là Lạc sư sư, hắn mới không cần Lạc Hương Nhi chụp hình. Chụp lén Lạc Thỉnh Huy cho người ta đưa đồ cổ bình hoa ảnh chụp. Phía dưới bình luận cùng điểm tán chuyển phát đều đã chồng chất nổi lên cao lầu, Lạc sư sư cũng không có cờ lật mở. Hoạt động một chút giao diện, tiếp tục xem mặt sau đứng đầu về bù. Tiểu Nguyệt nửa, này cái gì Lạc đại tiểu thư thật không biết xấu hổ, câu dẫn chính mình muội phu, tiểu tam, ghê tởm. Hoạt động màn hình ngón tay dừng lại, một lát sau, tươi cười như hoa. Sư sư không tức giận, sư sư một chút đều không khí, là bọn họ mắt mù. Căm giận điểm màn hình. Tài vận cùng thủy nghịch tiểu Nguyệt nửa ngươi trên đầu tái rồi. Kiến nghị chảo gì? Tiểu Hắc Mật, quả nhiên là có cha sinh không mẹ giáo, thân muội muội lão công đều không buông tha, sợ là áp không được nhà nàng phần mộ tổ tiên đi. Tài vận cùng thủy nghịch tiểu Hắc Mật ngươi hài tử không phải thân, kiến nghị làm xét nghiệm ADN. Tiểu Tam đi tìm chết, Trần Thiếu không phải thứ tốt, họ Lạc cái kia tiện nhân cũng là ký nữ, đáng thương muội muội, quán thượng như vậy cái hạ tiện tỷ tỷ. Tài vận cùng thủy nghịch tiểu Tam đi tìm chết, ngươi bạn trai bị ngươi muội muội cậy đi rồi. Từng cái đưa thủy nghịch, đang muốn cái tiếp theo. Phát hiện nó trước mặt mặt không giống nhau. Cà chua xào cà chua, nhược nhược nói một câu, muốn ta là Trần Thiếu, ta cũng tuyển Lạc đại tiểu thư A, này nữ vương khí chẳng, tuyệt, người Mỹ còn đủ kính, mang cảm. Lạc sư sư, loại này là thuộc về lúc trước nhìn đến Jun em mờ sao. Quả nhiên hiện thế còn có rất nhiều nàng không quá lý giải tồn tại. Xem ở không mang chính mình, vậy đưa điều tài vận hảo. Tài vận cùng thủy nghịch cà chua xào cà chua ngươi hôm nay sẽ trúng thưởng. Phản hồi đỉnh chót. Cái kia đại vê tin tức phía dưới lại nhiều không ít hồi phục, cờ lật mở. Che trời lấp đất chửi rủa thổi quét mà đến. Tiểu cân lao, ngoa tào, thời buổi này làm tiểu tam đã làm được như vậy kiêu ngạo phân thượng sao. Mới từ cách vách Lạc Hương Nhi bị đánh đề tài lại đây, thật là đổi mới ta tăng quan. Thiêu thân, ta cũng nhìn, lớn lên lại xinh đẹp lại như thế nào, tâm như vậy ác độc, loại người này, nên bị thụ điển hình, quả thực bại hoại xã hội không khí. Ba tháng nhị, nếu là báo nguy nói, có thể chào nàng sao. Nàng đều đánh người. Lạc sư sư không chút khách khí, xoát xoát xoát lại là một đống thủy nghịch đi ra ngoài, đều không có cá lọt lưới, mới rời khỏi giao diện. Nhảy dựng đến trang đầu, liền bắn ra tới một cái mới nhất hồi bù, thực vinh hạnh, lại là nàng. Chóp mũi nhìn không được cọ cọ tiểu hồ tể mềm mại mau mau, thành công thu hoạch một cái đuôi ném ở trên mặt. Lạc sư sư chu chu môi, nghiêng đầu đem cái đuôi ngăn chặn, không cho nó lộn xộn. Bị trở thành cái đệm tiểu hồ tể, sống không còn gì luyến tiếc quán bình bốn chảo. Hồ sinh thật là gian nan một con. Chương 77 gầy bổ phong cách thanh kỳ. Tiểu Hắc, ta mới phát hiện ta vậy mà lên hot xệ ấp. Lạc sư sư hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, ngữ mang kinh ngạc. Không phải nói hot xệ ấp rất khó thượng sao. Đặc biệt là đầu đề. Nhưng nàng như thế nào cảm giác, dễ dàng như vậy. Xem ra cái này hot xệ ấp, cũng không trong truyền thuyết gian nan sao. Đương hồng lưu lượng tiểu hoa đán lữ thiên thiên, phẫn nộ tạp trong tay cái ly, xinh đẹp ngũ quan khó coi không được. Nàng tân kịch lập tức chiếu, công ty chuyên môn mua hot setup, kết quả nửa đường sát ra cái trình rào kim. Thật là tức chết cá nhân. Người đại diện thấy thế khuyên nhủ, thiên thiên, ngươi bình tĩnh, ta đã liên hệ xã giao bộ bên kia, bọn họ sẽ giải quyết. Lữ Thiên Thiên cả người buồn bực ngồi vào trên sofa, cớ lắc mở cái kia đầu để tài nóng nhất. Nàng đảo muốn nhìn, cái này Lạc đại tiểu thư, rốt cuộc là cái dạng gì người, một cái đại thiếu vì nàng từ hôn, một cái nàng chính mình đánh người ảnh chụp video, liền thẳng thượng đầu đề. Quả thực khó có thể tin. Nàng căn bản liền không phải giới giải trí, mức độ nổi tiếng càng là không quảng, cho nên Lữ Thiên Thiên như thế nào đều không nghĩ ra. Nhưng mà soát xong từ hôn tiểu tam tương quan tin tức, Lữ Thiên Thiên hết trô nói rồi, cái này nam chính là tờ mở có tật xấu đi. Chính mình trước ghét bỏ nhân ra vứt bỏ nhân ra cùng nàng muội muội thông đồng ở bên nhau, đính hôn, hiện tại lại tới đổi ý, nói cái gì đối nhân ra mới là chân ái. Phim truyền hình cũng không dám như vậy diễn hảo sao. Mắt trợn trắng, tiếp tục cờ lạc mở đánh người video. Chẳng sợ đây là chụp lén, căn bản không tuyển cái gì góc độ, độ phân giải cũng không tốt lắm, nhưng vẫn là có thể ánh mắt đầu tiên chú ý tới ảnh chụp chung kia cao quý lánh diễm nữ tử. Mặc dù cách một cái internet, trên người nàng cái loại này tự phụ chi khí cũng ập vào trước mặt. Như vậy tuyệt sắc cực phẩm, tuy là Lữ Thiên Thiên một nữ nhân đều cảm thấy đẹp, kinh diễm, huống chi những cái đó nam nhân. Sợ là trừ bỏ mắt mù, chân ái, không ai sẽ không chú ý tới nàng. Này vốn chính là cái nhan tức chính nghĩa xã hội, làm nàng đi theo như vậy một người tranh đầu đề, hảo đi, nàng thua không an. Chỉ là hảo không cam lòng a. Nàng trong khoảng thời gian này không biết đắc tội nào lộ thần tiên, xui xẻo không được, rất nhiều tài nguyên đều bị cậy. Thật vất vả có bộ kịch chiếu, vẫn là nữ chính, nàng muốn mượn này phiên bản. Nhưng, rồi dám không thôi nhìn chằm chằm màn hình, mày thiếu chút nữa thắt, nếu không nàng đi cọ một chút đối phương nhiệt độ. Mượn cơ hội hảo hảo mắng một đốn cái kia Trần Thiếu, hoa tâm cha nam còn chết không biết xấu hổ, thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tự hỏi một hồi, Lữ Thiên Thiên bắt đầu biên tập về bù. Lạc sư sư đưa ra đi thủy nghịch này sẽ đã lên men, thu được mỗi người tức giận đến nổi trận lôi đình, xông tới liền mắng. Tiểu Nguyệt nửa, núi rừng chỗ sâu trong, ngươi mới muốn phải bị khai trừ rồi, ngươi cả nhà đều phải bị khai trừ rồi. Tiểu Tam đi tìm chết, tiện nhân, cho ta chờ, xem lão tử không thịt người ngươi. Không một hồi, Lạc sư sư vẩy bồ liền luôn hãm. Nàng cái này hào, bởi vì phía trước Trần Thiếu Kha cùng Lạc Hương Nhi, chứng không ít phấn. Hơn nữa nàng thường thường liền sẽ đi lên đưa cái tài vận thủy nghịch, fan trung thành rất nhiều, còn thập phần sinh động. Vừa thấy đến nàng có động thái, liền đều vọt vào, chỉ là kia một trường xuyến thủy nghịch quá chấn động, sửng sốt, không trước tiên cổ động. Hiện tại nhìn thấy một màn này, mọi người trầm mặc nháy mắt, sôi nổi lời nói thấm thía lại vui sướng khi người gặp họa gõ bàn phím. Tiểu Hoa, không nghe chung nhĩ ngôn, xui xẻo ở trước cửa, ngồi chờ vả mặt. Cây Trúc không khóc, người trẻ tuổi A, không cần như vậy luẩn quẩn trong lòng, bị vả mặt rất đau. Vô Ngân, khuyên quân nghe, Mạc Đại sự thật đánh người mặt. Một chúng không để lối thoát diễn kịch một vai chửi rủa người. Vì sao phong cách như thế thanh kỳ? Chương 78 mệnh phạm tiểu nhân, đưa ngươi khí vận tài vận các một cái. Này theo chân bọn họ tưởng hoàn toàn không giống nhau a, bọn họ vì cái gì không nhào lên tới đối xé. Hảo không có cảm giác thành tựu a. Chuẩn bị đục nước béo có cấp Lữ Thiên Thiên thảo một phen nhiệt độ xã giao bộ thành viên, cũng là vẻ mặt mộng bức nhìn cái này phát triển, không thể nào xuống tay. Này đó fans quá lý trí, hoàn toàn không có xé bức ý tứ không nói, còn chỉ quyển điệu tự manh, lăng là không kéo lên người khác. Động tác nhất trí khuyên giải an ủi cùng ngồi chờ vả mặt, người qua đường duyên tốt không nói. Nhưng này cũng không phải bọn họ muốn a, buồn bực. Lạc sư sư không phản ứng ấy bổ phía dưới thanh âm, nàng mới vừa soát tới rồi một cái đẩy đưa ra tới để tài nóng nhất. Đương hồng lưu lượng tiểu hoa cọ nhiệt độ giận dỗi Trần Thiếu Cha Nam. Nay liền rất có ý tứ, trước không nói cọ không cọ nhiệt độ, mắng địch nhân đều là quân đội bạn, vây xem một chút. Lữ Thiên Thiên vê diễn viên, ta nói có chút người là có mắt như mù đi. Rõ ràng chính là cái kia Trần Thiếu Cha, Lạc Hương Nhi tiện sao? Là muội muội cùng tương lai tỷ phu thông đồng ở bên nhau, thân là tỷ phu lại cùng muội muội có một chân, rốt cuộc ai là tiểu tam, ai là người bị hại? Hiện tại Trần cặn bã hối hận, muốn từ hôn cũng chỉ có thể thuyết minh hắn đôi mắt còn không có hoàn toàn hạt, rốt cuộc ta một nữ nhân đều cảm thấy Lạc đại tiểu thư muốn so nàng muội muội lóa mắt nhiều. Nói thật này nếu là ở giới giải trí, tuyệt đối có thể hỏa đến rối tinh rối mù. Còn có Lạc đại tiểu thư đánh người làm sao vậy? Đổi làm các ngươi, loại này cha nam tiện nữ, sẽ nhẫn đến hạ khẩu khí này. Cuối cùng, ta chính là muốn mắng loại này là người thuận tiện cọ nhiệt độ, ta hy vọng những cái đó ngốc cô nương, về sau đều có thể mở to hai mắt hảo hảo xem người bên cạnh, nhiều ai chính mình một chút. Một chương chính mình tự chụp ảnh chụp. Ánh mắt của nàng tương đối thanh chính là tướng mạo xem, tính tình hẳn là có điểm hướng, bất quá là cái minh bạch người, lạc sư sư tưởng. Chính là giống như gặp được tiểu nhân A. Ngón tay điểm qua đi. Tài vận cùng thủy nghịch Lữ Thiên Thiên mệnh phạm tiểu nhân, đưa ngươi khí vận tài vận các một cái. Lữ Thiên Thiên đang ở soát Weibo, nhìn đến này còn tưởng rằng là đánh quảng cáo, không chuẩn bị để ý tới. Nàng từ trước đến nay không tin này đó, tuy nói phía trước trong lòng nói thầm quá chính mình có phải hay không đắc tội nào lộ thần tiên, cũng chỉ là thuận miệng. Cũng không có thật cảm thấy là như thế này. Đổi mới giao diện, muốn đi xem chính mình nhiệt độ đi lên không có, liền phát hiện nàng ấy bù hạ đột nhiên trở nên có chút kỳ quái. Tiểu Ngọc Nhi hồi phục tài vận cùng Thủy Nịch, á á á. Đại lão ngươi rốt cuộc chiếu cố chúng ta Thiên Thiên, cảm tạ đại lão. Bóng giang tài vận cùng Thủy Nịch thiên nào, đại lão ngươi thật sự là quá tốt, ta thay chúng ta Thiên Thiên cảm ơn ngươi, kích động. Tựa hoa lạc khi hồi phục tài vận cùng Thủy Nịch, cảm ơn đại lão quang lâm, dài hoa. Hoan nghênh đại lão lần sau lại đến. Lữ Thiên Thiên biểu tình có điểm đốc, này đó giống như đều là nàng fans đi. Vì cái gì nàng cảm giác hình như là giả phấn giống nhau. Cùng nàng đồng dạng ngộng bức còn có không ít, nếu không phải đối phương phát tin tức là hảo một phương diện, sớm có người xông lên đi dối người. Nhưng hiện tại nhìn bọn họ chính chủ fans giống như phải bị quải, nhịn không được. Ôn nhu một chút mở miệng khuyên giải an ủi, táo bạo một chút trực tiếp bắt đầu phát hỏa. Huyết tinh chuyện xưa, này từ đâu ra thần côn, bàn đu dây nhóm thỉnh không cần cùng phong. Duy nhất, nơi này là Thiên Thiên địa phương, nào đó bản đu dây nhóm đừng kỳ. Quả nho hạt, nói thật dễ nghe là tới đưa cái gì tài vận, ta xem trên thực tế là giáp tâm bất lương muốn cọ chúng ta Thiên Thiên nhiệt độ. Có con, đối, tưởng cọ chúng ta Thiên Thiên nhiệt độ, đi tìm chết đi, tiện nhân. Lữ Thiên Thiên thấy tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, nhăn lại mi, vừa muốn phát cái hủy bầu ngăn lại các fan, màn hình nhảy dựng, một chiếc điện thoại tiến vào. Đi theo bên cạnh người đại diện la lên một tiếng, ngữ khí tràn ngập kinh hỉ. Lạc sư sư, hôm nay phân tài vận đưa đạt, thỉnh đầu uy phiếu phiếu lĩnh. Chương 79 thu hoạch tiểu mê muội một quả. A. Thiên Thiên, đoạt ngươi đại ngôn cái kia tân nhân, bị lột. Lữ Thiên Thiên sửng sốt, chuyển được còn ở vang điện thoại, uy. Bên kia không biết nói gì đó, vốn là có chút kinh ngạc sắc mặt biến đến càng thêm kinh ngạc, đến cuối cùng, đột nhiên đứng lên. Tốt, tốt, cảm ơn Trần Đạo. Đè nén xuống kích động nói xong tạ, lại hàn huyên vài câu, cắt đứt điện thoại. Lữ Thiên Thiên ngốc lăng lăng nhìn về phía người đại diện. Thanh âm lơ mơ, Trần Đạo kia bộ hướng tiểu kim nhân đi kịch, nữ chính, ta bắt lấy. Người đại diện một đốn, đôi mắt trừng lớn, tràn đầy hưng phấn, Thiên Thiên, vận khí của ngươi tới à, lần này, chúng ta nhất định có thể cao hơn một tầng. Mới vừa nói xong, di động vang lên, vội vàng tiếp khởi. Không đến 10 phút, người đại diện cộng tiếp 8 điện thoại, trong đó 7 cái là tưởng cùng Lữ Thiên Thiên nói chuyện hợp tác, một cái là đưa tiền. Lúc trước bởi vì rất nhiều công tác bị đoạn, bất đắc dĩ tiếp một cái tổng siêu khai trương sân ga, lúc ấy có cái rút thăm trúng thưởng hoạt động, giải đặc biệt 100 vạn. Người đại diện cùng Lữ Thiên Thiên cũng chưa đương hồi sự, hơn nữa thời gian trôi qua vài thiên, liền đều cấp đã quên, không nghĩ tới. Toàn bộ hành trình nghe xong đối thoại Lữ Thiên Thiên, hung hăng lau mặt. Nhìn người đại diện, chính trọng nói, ta quyết định, từ hôm nay trở đi, tài vận cùng thủy nghịch chính là ta thần. Cơ lắc mở tin tức biên tập khung, bạch bạch bạch đánh chữ. Lữ Thiên Thiên về tài vận cùng thủy nghịch thỉnh tha thứ ta các fan vô lý, này hết thể đều là ta không có ước thúc hảo, tại đây cùng ngài xin lỗi, thực xin lỗi. Khắc, thập phần cảm tạ lao sư chúc phúc. Phát xong mới bù, Lữ Thiên Thiên lại cờ lạc mở cái này hào chủ trang, gia nhập đặc thù chú ý, ở hoạt đến đánh thưởng cái nút. Không chút nào do dự soát 100 vạn qua đi. Lữ Thiên Thiên này nhất cử động, lập tức khiến cho không ít người chú ý, đặc biệt là chuyên môn chú ý giới giải trí bắt quái một ít đại về. Tức khắc hấp tấp thúc đẩy. Truyền phát, bình luận, điểm tán, ngắn ngủn vài phút, chỉ bằng nương cường đại nhiệt độ dỗi thượng hot sẽ ấp. Lạc sư sư nhìn hậu trường tới đánh thưởng nhắc nhở chạm đoạn, con ngươi tinh lượng, nguyên lai còn có thể như vậy nha. Hiện thế kiếm tiền phương thức, thật sự thật nhiều nha. Nàng không hổ là tài vận lịch thiên, hắc hắc. Đều không có chủ động đi kiếm tiền đâu, tiền liền tới rồi. Cọ cọ tiểu hồ tể, cười tủm tỉm nói, tiểu hắc. Sư sư hôm nay cũng ở kiếm tiền trên đường sáng lên nóng lên đâu. Dối người, bỏ dậy, từ Nam Tinh đưa lên tới phỉ thúy bên trong cầm cái thế nước thuần tịnh màu xanh lục, bắt đầu cho nàng đại khách hàng chế tạo bảo mệnh phủ. Đến nỗi trên mạng sự tình, đã thổi không dậy nổi sóng gió. 3. Ngài đã trở lại. Nhạc vận một vội xong trường học sự tình liền đuổi trở về, nhìn thấy ngồi ở trên sofa nhạc chắc chính, vội vàng chạy tới, ngài có hay không bán được kia ra trong tiệm mặt khác bảo mệnh phủ. Nàng vốn dĩ ở biết việc này sau. Liền tưởng lại đi mua, kết quả liền trì hoãn một chút, liền không có. Nàng cấp chủ quán để lại ngôn không hồi, không biết có phải hay không không ở. Nhạc Trác Chính cầm di động đang xem cái gì, nghe được nữ nhi lo lắng, Trấn An vô vô nàng vai. Tiểu vận đừng lo lắng, ba ba mua được, còn cùng chủ quán định rồi phi dùng một lần sử dụng bảo mệnh phù, trong công ty đám kia người hiện tại cũng đều úp còn không mang nổi mình úp, không có việc gì. Nhạc Vẫn nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhớ tới cái gì, vội vàng tìm ra di động, mở ra tê bảo, một bên cấp chủ quán 5 sao khen ngợi, một bên nói. Ba, ta phía trước đáp ứng quá chủ tiệm, nếu là đồ vật dùng được, ta liền cho nàng cửa hàng toàn ngôi cao mở rộng. Chương 80 đêm đen phong cao đêm, xét nhà làm sự khi. Hẳn là, việc này giao cho ba. Nhạc Trác Chính tính toán trước làm kế hoạch bộ làm ra một cái hoàn mỹ phương án sau, ở cùng đối phương thương lượng. Tốt nhất có thể tự mình thấy cái mặt. Lạc sư sư điều xong cuối cùng một bút, giơ lên trong tay tinh tế nhỏ xinh tinh ánh dịch thấu tiểu rùa đen nhìn nhìn, vừa lòng cất vào dùng phía trước ở Lạc ra dọn gỗ đàn cái bàn chế thành cái hộp nhỏ. Vớt quá một bên tiểu hồ tể, đứng dậy ra cửa gửi qua bưu điện thuận tiện ăn cái cơm chiều, sau đó ở. Trong mắt hiện lên một mặt rảo hoạt độ cung, trên mặt nổi lên tràn đầy chờ mong. Ăn cơm thời điểm, đều nhịn không được ăn nhiều nửa chén. Không điểm. Đen nhánh bóng đêm hạ, Lam Loan Phú Hào khu biệt thự, một cái người mặc váy trắng, ôm màu trắng chó con nữ tử, chậm rãi đi ở an tĩnh Berlin trên đường. Chủ nhân, chúng ta đây là lại muốn đại làm một bút sao. Tiểu hồ tể nhìn này quen thuộc địa phương, béo móng đuốt kích động trà sát. Này đêm đen phong cao đêm, đúng là xét nhà làm sự khi a. Cửa hàng đồ vật đại khái là quá mức phi nhân loại, cũng chưa vài người cố vấn, nó đã hồ sinh cô tịch thật lâu. Hiện tại rốt cuộc muốn thượng giá sản phẩm mới, kích động. Lạc sư sư cười mà không nói, ngón tay nhẹ vô về không biết cái gì trang thượng khắc hoa cửa sắt, so nàng phía trước cậy đi kia phiến một chút không kém. Cảm giác còn càng đẹp mắt, hoa văn dường như muốn tinh mỹ một ít. Ái ái. Bàn tay vung lên, Lạc ra biệt thự đại môn, lại một lần không cánh mà bay. Hình ảnh này, là cỡ nào quen thuộc, cỡ nào cảm động. Lạc sư sư đi trên ngông ấm thạch cùng phiến đá xanh phô liền đường nhỏ, quét vài lần bên cạnh thụ. Lại nhìn đã từng bị nàng lột sạch quá đóa hoa trước hoa viên lại mọc đầy khai chính diệm đóa hoa, tay khống chế không được vươn đi. Chủ nhân, xúc đất, đất cũng thực đáng giá, chúng ta vừa lúc có thể phóng tới chụp được miếng đất kia đi, ngươi đừng lãng phí. Tiểu hồ tể vội vàng gọi lại nó ra lại chỉ tính toán thu hoa chủ nhân, ngữ khí dồn dập. Trước kia nó còn không biết đất là cái gì, từ thành vong hồ, tri thức đó là cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Lạc sư sư con ngươi chớp chớp, cực giác có lý. Vì thế chuẩn bị nhạn quá rút mau còn cấp chừa chút ăn, liền đá cội biến thành đường nhỏ đều không có buông tha. Có này, nàng đến lúc đó khai phá miếng đất kia, lại có thể tiết kiệm được một số tiền. Ông tiểu hồ tể hung hăng hôn một cái, thu hoạch đầy miệng mau mau sau, khen nói, tiểu hắc, ngươi thật thông minh. Phản hồi đến trống rông đại môn biên, nhìn kia dư lại tường vây, cười còn con mắt bắt tay ấn đi lên. Giây tiếp theo, vây quanh biệt thự tường vây, biến mất sạch sẽ. Tiểu hồ tể, thật hung tàn. Nhưng, làm xinh đẹp. Tiểu hắc, này mấy viên thụ thua tại cô nhi viện mặt sau, khẳng định đẹp, đào. Cái này sân vận động vừa lúc cấp cô nhi viện bọn nhỏ chơi đùa. Cái này bể bơi phóng tới sân vận động bên cạnh, bọn họ chơi mệt mỏi ở phao cái thủy, hoàn mỹ. Cái này bồn hoa lộng đi điểm tô cho đẹp cô nhi viện cửa, không tồi không tồi. Lạc sư sư lần này quả thực như là gui tử vào thôn dường như, toàn bộ hoa viên biệt thự, trừ bỏ chính giữa biệt thự còn hoàn hảo không tổn hao gì, bốn phía liếc mắt một cái nhìn lại. Hoang vắng trống vắng gió đêm ố ố thổi qua, đều cảm giác lạnh buốt. Tiểu hồ tể hướng lạc sư sư trong lòng ngực tê tê, ma hổ hồ cái đuôi đem chính mình vòng lên, đầu nhỏ càng là trực tiếp vùi vào lạc sư sư khuỷu tay. Toàn thân tâm đều ở tỏ vẻ, cự tuyệt kia phong. Lạc sư sư nhìn chăm chú tiểu hồ tể này một loạt động tác, trầm mặc 2 giây, quyết đoán đem tiểu hồ tể bế lên tới, ngăn trở chính mình mặt. Tiểu hồ tể, cô sinh gian nan, tới điểm phiếu phiêu an ủi hạ đi cờ ác cờ. Chương 81 đột biến. Thành công làm kia thổi tới gió đêm, cùng chính mình cách ly. Mau mau bị thổi bay, chân ngắn nhỏ theo bản năng run rẩy tiểu hồ tể, toàn bộ hồ đều mộng bức. Nó là ai, nó ở đâu, nó đang làm gì? Hồ sinh gian nan. Ai, nếu không phải sợ làm quá mức, khiến cho không cần thiết phiền thoái, này căn biệt thự ta đều tưởng dọn đi. Lạc sư sư không chú ý tới tiểu hồ tể sống không còn gì luyến tiếp, nhìn trước mặt biệt thự, tiếc nuối lắc đầu, tràn đầy đáng tiếc. Trên chân động tác lại một chút không chậm. Quen cửa quen mẻo đi vào đi. Không biết là vì mặt mũi, vẫn là nghẹn một cổ khí, bên trong bối cảnh cũng một chút không thể so lạc sư sư lần đầu tiên tới thời điểm kém. Chỉ là lần này nàng là một chút không có thủ hạ lưu tình. Lần trước tốt xấu phòng bếp gia vị liêu tủ bát từ từ đồ vật, nàng không có thổi quét không còn, liền đem một ít tinh mỹ bộ đồ ăn toàn bộ thu đi rồi. Hiện tại nàng là liền sàn nhà gạch, đều hết thể đào giống. Điều khác tinh mỹ thang lầu vòng bảo hộ, tự nhiên cũng không buông tha. Lúc trước nàng không phát hiện thứ này mặt khác tác dụng, buông tha. nhưng ở nàng tìm trang nào đó đặc thù đồ vật vật chứa khi, nàng phát hiện đối phương đại đại hữu dụng. Một lần nữa luyện chế thành cái hộp nhỏ. Cao cấp đại khí thượng cấp bậc, hoàn toàn phù hợp nàng bán đi vật phẩm bức cách. Lạc sư sư một đường đi xuống tới, liền hạn ở trên tường tủ quần áo đều cấp trừ tận gốc. Trong phòng tắm bùn tắm chia lìa nhóm những cái đó, cũng một cái không phóng, nếu không phải thủy quản dây điện này đó trải rộng toàn bộ biệt thự đồ vật thật sự là quá mức phiền toái. Nàng sợ là khống chế không được cung cấp hết thể kéo tới, cùng nhau kháng đi. Quét mắt trống rỗng liền cửa sổ đều không có biệt thự, Lạc sư sư vừa lòng vô vô tay. Tiểu Hắc, ngươi xem sư sư cần kiệm tiết kiệm đi, vì chúng ta sắp khởi công nông gia nhạc tỉnh rất lớn một số tiền. Tiểu Hồ Tể có một chút không một chút ném cái đuôi, ngữ khí sâu kín, chính là vô pháp đem bọn họ trên người quần áo cũng lột, ai, muốn thiếu lấy lòng nhiều tiền. Chút nào không thua Lạc sư sư hung tàn Tiểu Hồ Tể, rất là phiền muộn nhìn nằm ở một mảnh hỗn độn trên mặt đất Lạc ra mấy người. Lạc sư sư vẫy vây tay, thập phần hào khí nói, không có việc gì, này đó liền tính ta đưa bọn họ. Hư ca, nện bước nhẹ nhàng bước vào trong bóng đêm. Ở nàng đi ra Lạc ra nháy mắt, ầm vang một tiếng, nguyên bản bị dọn trống không tường vây chỗ, xuất hiện rất nhiều vỡ vụn gạch. Liên dường như là tường vây sụp xuống dưới bộ dáng, nhìn thập phần đồ sộ. Mà này tiếng vang động, cũng kinh ngạc quanh thân hộ gia đình. Cho rằng ra động đất, sôi nổi bỏ dậy, vô cùng lo lắng ra bên ngoài chạy. Kết quả mới ra môn, đã bị trước mắt một màn làm cho sợ ngây người. Lạc ra đây là lại bị cướp sạch không còn. Rốt cuộc đắc tội nào lộ thần tiên, thảm như vậy. Cơ hồ là nháy mắt, nhìn đến người, đều nhanh chóng lui về phía sau. Bọn họ cảm thấy Lạc ra gần nhất thật là vận đen vào đầu, không dám nhiều tiếp xúc, sợ chính mình cũng tao ương. Nguyên bản hẳn là an tĩnh ban đêm, bởi vì này, lại một lần náo nhiệt lên. Lạc sư sư Mỹ Mỹ ngủ một giấc lên, sự tình đã hoàn toàn lên men. Soát di động, nơi nơi đều là tối hôm qua Lạc ra lại lần nữa xảy ra chuyện tin tức. Một ít người ta nói bọn họ chuyện xấu làm nhiều, bị người trả thù. Một ít người ta nói là ông trời ở trừng phạt bọn họ, bằng không như thế nào như vậy không thể tưởng tượng. Còn có nói là Lạc gia tự đạo tự diễn, vì chính là không nghĩ đem Lạc đại tiểu thư quên tặng cấp viện bảo tàng ngu ra đổ cổ giao ra đây. Nhìn này đó, Lạc sư sư cười ẩn sâu công cùng danh. Cốc cốc cốc. Nghe cửa phòng bị gõ vang. Lạc sư sư lê dép lê qua đi, mở cửa. Mấy cái cả người huyết tinh khí nồng hậu người, lập tức nảy lên tới. Chương 82 cứu người. Lạc sư sư nhanh chóng sau này một lui, vọt đến bên kia. Lãnh liếc đối diện đoàn người, con người nguy hiểm nhau lại. Bên trong Tiểu Hồ Tể phát hiện không đúng, cực nhanh vụt ra tới, nhảy đến Lạc sư sư trên vai hổ mặt nghiêm túc. Chủ nhân, ngươi có phải hay không làm gì chuyện xấu, bị trả thù? Lạc sư sư trầm mặc một chút, do dự trả lời. Hẳn là không có. Lạc gia kia tiểu ngật đáp, hẳn là không cái kia bản lĩnh biết tối hôm qua là nàng làm. Lạc tiểu thư, đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm, chúng ta không có ác ý, chỉ là tưởng cầu ngươi hỗ trợ. Chậm một bước xuất hiện gầy yếu mang theo tơ vàng mắt kính văn nhã nam tử, đại thở gấp nói. Lúc trước khí thế cường thịnh xông vào mấy người, nhìn đến đối phương, lập tức lui ra phía sau, cung kính đứng ở phía sau. Lạc sư sư con ngươi hơi lóe, khoanh tay trước ngực, nói một chút đi, ai cho các ngươi tới, còn có, cầu người phương pháp cũng không phải là như vậy, mặt khác. Đốn hạ, khoe môi chậm rãi giơ lên, tưởng ta hỗ trợ, chuẩn bị tốt trả giá thù lao sao. Ngón tay nhẹ điểm cánh tay, cả người tản ra một cổ lười biếng tùy tính. Thoạt nhìn rất là vô hại, nhưng Liếu Trạch lại không dám coi khinh. Vị này Lạc đại tiểu thư có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, ngược gió phiên bản, sẽ là cái nhân vật đơn giản. Cực độ có lễ trả lời, chỉ cần Lạc tiểu thư ra tay, thù lao tùy tiện khai, chúng ta cho nổi, tất sẽ không hai lời. Lạc sư sư tự hỏi hai giây, vươn thon dài ngón trỏ, 1.000 vạn, các ngươi lão đại một đôi chân. Liêu Trạch đồng tử co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện đón ánh mặt trời nữ tử. Nàng như thế nào biết? Ở hắn phía sau mấy người, tay càng là đã nắm thành quyền. Tùy thời chuẩn bị động thủ. Không khí có nháy mắt đọc lại. Một lát sau, Liếu Trạch ổn định cảm xúc, Lạc tiểu thư quả nhiên không gì không biết, không có vấn đề, có không thỉnh Lạc tiểu thư hiện tại liền cùng chúng ta đi. Lạc sư sư ôm hạ Tiểu Hồ Tể, xoay người hướng bên trong đi, ta lấy cái đồ vật. Đoàn người thực mau đuổi tới bệnh viện. Bác sĩ Trương nhìn đến Lạc sư sư, cao hứng đón nhận đi, Lạc y y sư, ngươi tới rồi. Bác sĩ Trương. Lạc sư sư lễ phép gật đầu, người bệnh tình huống như thế nào? Bác sĩ Trương không có trì hoãn, vội vàng nói, hai nạn xe cộ, hai chân xương cốt đều có vỡ vụn, thần kinh hoại tử, cơ bản. Câu nói kế tiếp nàng không có đang nói, ở đây người đều hiểu. Xương cốt vỡ vụn, thần kinh hoại tử, có thể nói là 100% không đứng lên nổi. Hơn nữa này toái cốt còn phi thường không hảo lấy, tập ở chủ cốt khớp xương chi gian, một không chú ý liền sẽ tạo thành đoạn cốt. Viện phương nguyên kiến nghị cắt chi, nhưng đối phương không đồng ý, người nhà cũng thiếu chút nữa nháo lên. May mắn khẩn cấp thời điểm bác sĩ Trương nhớ tới Lạc sư sư kia một tay có thể nói thần tiên y dược thuật, nói cho bọn họ, làm cho bọn họ đi mời người. Kỳ thật bác sĩ Trương trong lòng cũng không nhiều lắm đế, nhưng có một tia hy vọng nàng đều muốn thử xem. Lạc sư sư đem tiểu hồ tể phóng tới ghế trên, thay vô quần phục, cùng bác sĩ Trương đi vào phòng giải phẫu. Bên trong người, vừa thấy đã đến người, tức khắc nhăn lại mi. Bác sĩ Trương, đây là ngươi nói cái kêu y lý thuật siêu quần bác sĩ. Ngoại khoa chủ nhiệm tràn đầy hoài nghi xem kỹ thuật nhìn dường như vị thành niên nữ tử, tràn ngập không tín nhiệm. Bên cạnh khoa chỉnh hình phó viện trưởng cũng không tán đồng, đầy mặt nghiêm túc, này không phải đùa giỡn, càng không phải học thuật giao lưu, đừng làm cho người tới thêm phiền, chạy nhanh đem người mang đi. Lưu chủ nhiệm Lý viện trưởng, Lạc y lý sư y lý thuật thật sự rất cao, nàng bác sĩ Trương tưởng giải thích, lời nói còn chưa nói xong, liền bị đánh gãy. Ta chưa từng ở trong nghề nghe qua đối phương tên Húy, cũng chưa thấy qua, ta không có khả năng làm ta thủ hạ người bệnh tới mạo hiểm. Chương 83 1000 vạn, cảm giác thu có điểm thiếu A. Chưa từng nghe qua không quan trọng, không biết cũng không cái gọi là, ta là người bệnh người nhà mời đến, các ngươi có nói cái gì đi theo người nhà nói. Lạc sư sư tử vô khuẩn phục lấy ra ngân châm túi, lập tức đi hướng bởi vì thuốc tê ngủ người. Ngươi muốn làm gì? Cách gần nhất phó viện trưởng lạnh mặt ra nói, sắc mặt không tốt. Bị sặc thanh lưu chủ nhiệm càng là trực tiếp giơ tay ngăn cản Lạc sư sư tới gần. Bác sĩ Trương nhìn này tương tự cảnh tượng, vô cớ có chút buồn cười. Bọn họ liền cùng lúc trước nàng giống nhau, nói không chừng đến lúc đó cũng sẽ giống nhau bị kinh rất cảm. Giấu đi bất đắc dĩ, tâm bình khí hòa khuyên đủ, lưu chủ nhiệm Lý viện trưởng, Lạc y lý sư y lý thuật ta dám nói tuyệt đối đứng đầu, nàng có thể từ kề cận cái chết đem người kéo trở về, lần này nói không chừng cũng đúng. Lạc sư sư nghe vậy sắc mặt không bất luận cái gì biến hóa, chỉ là nhìn nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệnh nam nhân. Đẩy ra chống đỡ người, tay đắp thượng đối phương mạch, ngữ khí nhàn nhạt. Không nghĩ làm hắn chân bởi vì các ngươi kéo dài phế bỏ, cũng đừng vướng bận. Ngươi, giao cho nàng. Vẫn luôn không mở miệng liền đứng ở lưu chủ nhiệm cùng phó viện trưởng bên cạnh viện trưởng, bình tĩnh làm ra quyết định. Hắn cũng không quen biết người thanh niên này, xem bác sĩ Trương như vậy tôn sùng, đối phương từ đầu đến cuối lại thập phần thong dong bình tĩnh. Rất có một loại khống chế toàn cục tự tin. Hắn cảm thấy, có lẽ có thể đánh cuộc một eo. Viện trưởng đều lên tiếng, lưu chủ nhiệm cùng phó viện trưởng cho dù trong lòng vẫn là không ngờ, cũng không nói gì thêm. Từng người tránh ra, chuẩn bị toàn bộ hành trình không tính toán tham dự, như vậy xảy ra chuyện cũng theo chân bọn họ không quan. Lạc sư sư lười đến quản bọn họ, làm hộ sĩ lấy tới đèn cồn. Đem thon dài ngân châm phóng đi lên nướng chế 2 giây, chuẩn xác chắt ở nam nhân đùi động mạch thượng. Xem nàng này tư thế. Lưu chủ nhiệm cùng phó viện trưởng đều khịt mũi coi thường, rõ ràng là xương cốt vấn đề, làm cái gì châm cứu. Quả nhiên là giả kỹ năng. Tường mở miệng chào phúng 2 câu, kia nguyên bản đã không có phản ứng chân, đột nhiên giật mình. Sao có thể? 2 người trừng lớn đôi mắt, biểu tình kinh ngạc. Viện trưởng cũng không hảo đến nào đi, đồng dạng kinh ngạc. Thần kinh đều xấu lắm, không có bất luận cái gì cảm giác, hiện tại lại năng động, kia này. Lạc sư sư liên tiếp 10 căn ngân châm đi xuống. Cái chán bước lên thật nhỏ trong suốt mồ hôi. Thần kinh là cái thực tinh tế đồ vật, một chút qua loa không được. Lại ở đầu gối chỗ rơi xuống một châm, cảm thụ hạ huyết khí đang ở thong thả lưu động, kéo thần kinh bắt đầu sống lại, Lạc sư sư mới chuyển hướng bị rửa sạch quá miệng vết thương, thanh âm có chút khàn khàn mở miệng, cái nhíp. Nàng vừa mới lợi dụng linh lực kiểm tra rồi hạ, tuy rằng có toái cốt vị trí thực không ổn, nhưng cũng may thiếu. Chỉ cần phá lệ cẩn thận một chút, không thành vấn đề. Về sau lại ăn nhiều một chút mang linh khí đồ vật. Không ra 3 tháng, liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nay vẫn là bảo thủ phòng trừng, thân thể hắn tố chất rất mạnh, hẳn là sẽ càng mau. Những người khác căn bản không phản ứng lại đây, vẫn là viện trưởng đi lên trước, lấy ra hộ sĩ khay cái nhíp đưa tới trên tay nàng. Lạc sư sư thật cẩn thận rửa sạch xong thoái cốt, tiêu phí 1 giờ. Sắc mặt đều trắng. Nàng linh lực tiêu hao quá nhiều, nay 1000 vạn, cảm giác thu có điểm thiếu A. Không được, đến làm cho bọn họ thêm tiền mới được. Cố định hảo xương cốt. Kiểm tra xong mạch máu, lại khâu lại, lại qua đi 2 cái giờ. Gỡ xuống ngân châm, Lạc sư sư đứng lên, tự cấp hắn làm kiểm tra. Vừa nói xong, trước mắt nhoáng lên. Bác sĩ Trương vội vàng đỡ lấy, ngữ khí dồn dập, Lạc y lìa sư, Lạc y lìa sư, ngươi làm sao vậy? Viện trưởng cũng lập tức vây đi lên, cho rằng nàng nào không thoải mái, chuẩn bị làm người đưa đi nghỉ ngơi, liền nghe nàng nói. Hôm nay sư sư cũng ở cứu tử phụ thương, thỉnh dùng phiếu phiếu tới một phát ái cổ vũ đi. Chương 84 2000 vạn, chắc giá cảm ơn. Ta hảo đói, yêu cầu bọn họ cho ta ở thêm 1000 vạn mới được. Này đói cùng thêm tiền, có có cái gì tất nhiên quan hệ sao? Hơn nữa ngươi này một mở miệng, chính là 1.000 vạn, 1.000 vạn là cải trắng sao? Tuy ý là có thể nhặt, nơi nơi đều có thể thấy. Đột nhiên, Tưởng Thủ Phú làm sao bây giờ? Lạc Sư Sư đứng vững thân thể, hoạt động hạ có chút cứng đờ thủ đoạn, vẻ mặt vô tội nhìn lại xem nàng người, làm sao vậy? Ta nào nói sai rồi? Mấy người trầm mặc, không biết nên như thế nào nói tiếp. Cuối cùng vẫn là viện trưởng mở miệng đánh vỡ, trước cấp dịch tiên sinh làm kiểm tra, Lạc Y Lìa Sư, bệnh viện nhà ăn đồ ăn dinh dưỡng khỏe mạnh hương vị còn hảo, không ngại đi thử thử. Vừa mới dứt lời, liền thu hoạch ở đây trừ bỏ Lạc Sư Sư ngoại toàn bộ người không dám tin tưởng ánh mắt. Bệnh viện nhà ăn hương vị thực hảo. Này đến là bao lớn tâm, mới có thể trợn mắt nói dối đến loại trình độ này. Dinh dưỡng khỏe mạnh cái này không nói, bởi vì nhằm vào người bệnh sao, thật là dinh dưỡng khỏe mạnh. Nhưng hương vị, tha thứ bọn họ, mặc dù là làm bệnh viện người. Bọn họ cũng vô pháp che lại lương tâm gật đầu. Lạc Sư Sư đôi mắt chớp nha chớp, hầu nghi nhìn một đám người, lại đối thượng viện trưởng kia chờ mong ánh mắt. Ẩm. Đối phương tốt xấu tính trưởng bối, kia. Hành bá. Lớn như vậy cái bệnh viện nhà ăn, nghĩ đến hương vị hẳn là không tồi. Liền trước mắt tới nói, nàng nếm đến hiện thế đồ ăn, trừ bỏ không có linh khí ngoại, là thật sự đều mỹ vị. Cho nên dẫn tới nàng có một loại mù quáng tín nhiệm, cảm thấy chỉ cần là hiện thế, đều sẽ bổng. Đoàn người từ phòng giải phẫu ra tới, chờ ở bên ngoài Liêu Trạch lập tức đón nhận, Lạc Y Y Sư, chúng ta dịch tổng như thế nào? Lạc Sư Sư tiếp nhận nhảy tới tiểu hồ tể, phóng tới trên vai, mới túc mặt nhìn về phía đối phương. Liêu Trạch thấy thế, tâm căng thẳng. Chẳng lẽ thật sự không có kỳ tích? Nghĩ vậy, thân hình nhoáng lên, một cổ huyết sông thẳng trán, trước mắt bắt đầu say xe. Lạc Sư Sư biến sắc, vội vàng rút ra một cây ngân châm chắt đến Liêu Trạch huyệt thái dương thượng, ngoài miệng càng là vội vàng. Uy, ngươi nhưng đừng đảo a, ngươi đổ ta tìm ai đòi tiền đi, lần này cần thiết đến cho ta lại thêm 1.000 vạn, tiêu phí ta nhiều như vậy tinh lực làm hắn 3 tháng có thể khôi phục, không thêm tiền ta mệt lớn. Ân, 3 tháng khôi phục. Liêu Trạch dây tỉnh thần, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mặt mặt mày có chút buồn bực người, thanh âm run rẩy. Ngươi vừa mới nói cái gì? 3 tháng, chỉ cần 3 tháng là có thể khôi phục. Đương nhiên. Lạc Sư Sư trừng mắt nhìn Liêu Trạch liếc mắt một cái, nàng cũng không nói láo. Nhạ, người ra tới, chính ngươi đi theo đi xem kiểm tra kết quả, xem xong rồi nhớ rõ trở về trả tiền, 2.000 vạn, chắc giá cảm ơn. Lạc Sư Sư lạnh nhạt vô tình chính mình gõ định tăng giá, tâm tình một mảnh tươi đẹp. Nàng sơn trang kế hoạch, lại tiến thêm một bước. Đồng. Ta đi trước ăn cơm, tuy rằng là các ngươi làm ta đói đến bây giờ, nhưng xem ở đặc thù tình huống thượng, liền không mặt khác thu phí. Nói xong còn than nhẹ một tiếng, lắc đầu lướt qua Liêu Trạch. Ai, Sư Sư thật là quá thiện lương quá thiện giải nhân ý. Liêu Trạch. Thứ hắn mắt vụ về, hắn thật là nhìn không ra. Nhìn theo người đi xa, cất bước đuổi kịp bên cạnh đội ngũ. Lạc Sư Sư nhai trong miệng thủy nấu cải trắng, biểu tình một lời khó nói hết. Nói tốt thủy nấu cải trắng là danh đồ ăn, mỹ vị làm người khó có thể tưởng tượng đâu. Nay không có mùi vị gì cả, thủy chất chất còn có cổ nhàn nhạt thổ mùi tanh đồ vật, thật sự không phải ở đậu nàng sao. Nàng cảm giác chính mình đã chịu lừa gạt. Nhưng mà, viện trưởng còn thập phần tích cực lại cho nàng đẩy tới một phần củ mài canh. Tiểu Lạc A, ngươi ở nếm thử cái này, cũng thực không tồi. Lạc Sư Sư, hôm nay phân thủy nghịch đến chính mình, thật thảm, chỉ có phiếu phiếu mới có thể hảo. Chương 85 ta tạp cho ngươi, tùy tiện soát. Nhìn trước mắt bán so sánh với thủy nấu cải trắng còn kém một mảng lớn củ mài canh, Lạc Sư Sư trong tay cái muỗng, thật lâu vô pháp rơi xuống. Nàng thật sự là, không hạ thủ được a. Cố tình viện trưởng một chút không rõ nàng rồi dám, ra tiếng thúc giục, sấn nhiệt ăn, lạnh liền biến vị. Lạc Sư Sư miệng giật giật, nỗ lực ổn định cười mỉa 2 tiếng, chuẩn bị huyển chuyển cự tuyệt, trước mặt nhiều một cái tinh mỹ hồng xiềng. Nghiêng đầu. Một trương thâm thúy tuấn lãng gương mặt xuất hiện ở trong tầm mắt. Hưu buông cái muỗng, kinh hỉ kêu lên, sao ngươi lại tới đây? Tấn Nghiên Chi mở ra cái nắp, ngựa khí mang theo nhỏ đến không thể phát hiện sủng nịch, biết ngươi còn không có ăn cái gì, mị vị hiên, ngươi hẳn là thích. Hắn là ở sân bay nhận được nam tinh điện thoại. Có người xông vào khách sạn, cuốn lấy bọn họ, mang đi nàng. Trải qua điều tra, biết những cái đó là đồng thị ngầm thị trường, hiện giờ không sai biệt lắm mau thành công tẩy trắng lao đại dịch hạo thâm người. Bởi vì hắn thoát ly hắc ám sự tình chạm đến một ít người ích lợi, bị phía dưới người phản bội, ra tai nạn xe cộ, tình huống khẩn cấp. Thời điểm mấu chốt có người nói cho bọn họ Lạc Sư Sư có thể cứu, liền tìm đi lên. Nhưng này hành vi. Thấn Nghiên Chi trong mắt hiện lên một mạt lệ khí, thực mau thu liễm. Đem hộp bên trong đồ ăn tiểu tâm mang sang tới, phóng tới đôi mắt đã tỏa ánh sáng người trước mặt, thần sắc ôn nhu, nhanh ăn đi. Lạc sư sư gật đầu, cầm lấy chiếc đũa, nhanh chóng hướng tới trên bàn tinh mỹ thức ăn xuống tay. Nàng đệ nhất tiểu đệ thật sự là quá đủ tư cách, quá hoàn mỹ. Giải cứu nàng với nước lửa bên trong A, nhất định phải cấp khen thưởng. Một bên ăn một bên ở nghiêng quải bao bao vớt, một hồi lâu sau, móc ra một quả điêu khắc mèo con màu tím trắng ngọc, đưa cho bên người người. Quai hàm phình phình nói, tặng cho ngươi, tiền cơm. Xem kết thúc quả chạy tới Liêu Trạch, ngơ ngác nhìn chằm chằm Tấn Nghiên Chi trong tay màu tím trắng ngọc. Đầu óc có điểm phát ngốc. Hắn nếu là không nhìn lầm nói, nay hẳn là phỉ thúy chung vài loại khó nhất thấy ngọc thạch, lan tử la. Nhưng này khối lan tử la lại có vẻ phá lệ bất phàm. Nó màu sắc, tính chất, còn có mật độ, đều là cực phẩm trung cực phẩm. Trừ cái này ra, kia vươn móng vuốt giống như ở chiêu tài miêu mễ, càng là sinh động như thật. Hoàng hốt gian, hình như là thật sự mèo chiêu tài. Quả thực là điêu luyện sắc xảo. Tinh xảo đến loại trình độ này chạm ngọc, sợ là không có 5.000 vạn, bắt không được tới. Bởi vì nó đã không chỉ là một cái đơn giản mặt dây. Cực phẩm phỉ thúy, hơn nữa vô song chạm trổ. Hoàn mỹ có thể nói tác phẩm nghệ thuật. Đều nói hoàng kim có giá ngọc vô giá, kỳ thật ngọc là có giới, chỉ có đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật mới là chân chính vô giá. Chúng nó chỉ cần bị đặt ở tủ kính, sẽ có vô số người xua như xua vịt, thân phận địa vị một chút liền sẽ được đến tăng lên. Như bây giờ một kiện cực phẩm, bị người tùy tùy tiện tiện đưa ra đi, vẫn là coi như tiền cơm. Này tờ mở một bữa cơm là kim cương làm sao? Kim cương cũng chưa như vậy quý. Hắn muốn bình tĩnh, bình tĩnh. Thở sâu. Nỗ lực bài trừ tươi cười, đi qua đi, hai tay dâng lên chuẩn bị tốt tạp. Lạc tiểu thư, đây là 2.000 vạn, cảm ơn ngươi đối chúng ta dịch tổng cứu trị. Lạc sư sư ánh mắt sáng lên, cười tủm tỉm tiếp nhận, vừa lúc thiếu tiền, nếu là còn có loại sự tình này nhớ rõ tìm ta a. Liêu Trạch khỏe miệng chịu chịu. Đây là ở nguyền rủa bọn họ lao đại, vẫn là ở nguyền rủa bọn họ lao đại. Còn có, tùy tay chính là mấy ngàn vạn đưa ra đi người, nói thiếu tiền, là nghiêm túc. Một bên Tấn Nghiên Chi nghe vậy không bất luận cái gì do dự, lấy ra chính mình phó tạp, đưa qua đi, thanh âm ám trầm, ta tạp cho ngươi, tùy tiện soát. Chương 86 đồng dạng là người, vì sao đãi ngộ khác biệt như vậy đại? Lạc sư sư cầm Liễu Trạch vừa mới cấp tạp, nhìn nhà nàng tiểu đệ trong tay, đen như mực dường như phiếm quang tạp, xinh đẹp ánh mắt chớp nha chớp. Cẩn thận vươn một bàn tay, thử tính niết ở tạp thượng, thật sự tặng cho ta. Tấn Nghiên Chi cọ sát trong tay ôn lương trạng ngọc, gật đầu, cho ngươi. Lạc sư sư lập tức chịu quá tạp, cười giống chỉ trộm tanh miêu nhi. Sung sướng phía sau cái đuôi giống như đều nết lên tới. Bảo bối dường như cất vào túi sách, nghĩ nghĩ, túi đầu ở bao bao tìm kiếm hai hạ. Móc ra một khối nắm tay đại một chút không thể so vừa mới cái kia chạm ngọc tỷ lệ kém pha lê loại phỉ thúy, đưa cho Tấn Nghiên Chi. Cái này cho ngươi, tuy rằng không phải cái gì thứ tốt, cầm đi làm xe sức hẳn là vẫn là có thể. Lạc sư sư ngoài miệng ghét bỏ, trên mặt cũng là rất không vừa lòng. Thứ này cảm giác thật sự là quá bình thường. Bất quá hiện tại ở bên ngoài, nàng không hảo lấy ra mặt khác đồ vật tới. Nghĩ đợi sau khi trở về, ở một lần nữa cho hắn đưa một khối linh thạch. Nhưng này ở nàng xem ra đồ vô dụng, bên cạnh mấy người lại là sôi nổi trong gió hỗn độn. Này khối pha lê loại giá trị một chút không thua vừa mới cái kia chạm ngọc, nếu nói chạm ngọc là xông ra ở điêu luyện sắc xảo điêu khắc thượng, như vậy cái này chính là cái đầu. Nếu là đưa đi bán đấu giá, phỏng chừng có thể đánh ra giá trên trời. Nhưng chính là như vậy tùy tùy tiện tiện ra tay là cực độ đáng giá hóa người, vậy mà thời thời khắc khắc chướng mắt mấy thứ này, còn nói chính mình thiếu tiền. Thật sự lương tâm sẽ không đau sao. Liêu Trạch cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông, vô pháp hô, ép u, hút. Viện trưởng cũng ấn ngực, hắn tuổi tác lớn, chịu không nổi loại này kích thích. Yên lặng uống lên một cốc nước lớn, hắn yêu cầu bình tĩnh bình tĩnh. Lạc sư sư lại một chút ghét không đến bọn họ bi thảm, tiếp tục nói. Lần trước liền nói về nhà sau đưa ngươi mặt khác hảo ngọn ý, không đưa thành, lần này ngươi cùng ta về nhà ta đưa cho ngươi. Hảo ngọn ý. Có thể từ cái này không đem mấy ngàn vạn cực phẩm phỉ thúy trở thành là thứ tốt người trong miệng ra tới hảo ngọn ý, kia đến là nhiều đến không được. Giờ khắc này, Liêu Trạch cùng viện trưởng đều nhịn không được hâm mộ ghen ghét nhìn về phía không biết là ai xa lạ nam nhân. Chanh. Đồng dạng là người, vì cái gì đãi ngộ khác biệt lớn như vậy. Tấn Nghiên Chi có chút bất đắc dĩ nhìn người bên cạnh. Này rốt cuộc xem như hắn cho nàng đưa tiền, vẫn là nàng cho hắn đưa tiền. Khoe môi không chê không được kiểu kiểu, động tác lại là thực vui vẻ thu hồi đồ vật. Hắn cảm thấy, này muốn lại đến hai lần, sợ đều phải thói quen thành tự nhiên. Nghĩ đến hắn làm nam tinh đi làm sự, ngữ khí trở nên nghiêm túc, ta cho ngươi chuẩn bị cái địa phương, muốn hay không đi xem. Nếu là không thích nói, chúng ta lại đổi. Ngươi hiện tại ở tại quân hoàng không an toàn, cái gì a miêu a cẩu đều có thể quấy rầy ngươi, ta không yên tâm. A miêu a cẩu Liêu Trạch. đừng tưởng rằng hắn nghe không ra, sẽ tức giận. Lạc sư sư phủng cái ly chớp đôi mắt nhìn Tấn Nghiên Chi, đổi địa phương. Đại sao? Nàng thích rộng lớn rất sáng. Tấn Nghiên Chi hồi ức Hạ Thanh Vũ nu y thượng kiến thành không lâu phòng ở, khẽ gật đầu, còn tính đại đi, là cái trang viên biệt thự. Biệt thự? Mang trang viên? Nàng thích. Nhanh chóng buông cái ly, chiều Tấn Nghiên Chi lộ ra đại đại tươi cười, thanh âm kích động, Nghiên ca, ngươi thật tốt. Không hổ là nàng đệ nhất tiểu đệ. Thiên hạ tuyệt vô cận hữu. Hưng phấn kéo Tấn Nghiên Chi, hai má phím hồng, đi đi đi, Nghiên ca chúng ta hiện tại liền đi xem. Mới vừa bán ra chân, cửa tiến vào một hàng hùng hổ người. Cầm đầu nam nhân, mặt lộ vẻ hung hãn nhìn quét nhà ăn, ai là Lạc sư sư, cấp lão tử lăn ra đây. Chương 87 Nghiên ca huy vũ khí phách. Lạc sư sư nhướng mày, nhìn về phía mở miệng người, đôi mắt híp lại. Tấn Nghiên Chi một phen đem nàng kéo đến bên người che chở, lánh liếc người tới, thanh âm dâm mát đến xương, Lan. Bày ra mở ra khí thế, nhiếp người tuy là ở máu tươi chung lăn lê bò lết một đám người, đều nhịn không được sau này lui, biểu tình kinh hãi. Ngươi là ai, thiếu, bớt lo chuyện người. Cầm đầu nam nhân, nỗ lực ổn chân, ngạnh khởi cổ cố làm ra vẻ cả giận nói. Liêu Trạch vội vàng từ biến cô chung hoàn hồn, hắt trên mặt trước, lạnh giọng hỏi, Lão Tam, ngươi dẫn người tới bệnh viện, là muốn làm cái gì? Tấn Nghiên Chi tầm mắt kết băng quét Liêu Trạch liếc mắt một cái, vô hình áp lực, nặng trĩu dừng ở trên người hắn. Liêu Trạch theo bản năng ưỡn ngực, sau lưng một mảnh lạnh lẽo. Người này, rốt cuộc là ai? Đồng thị hắn đều nhận thức, tuyệt không có đối phương. Khí thế như thế cường đại, chẳng lẽ là thiên thành bên kia vị nào đại nhân vật? Bị kêu Lão Tam người, hung ác nham hiểm hừ lạnh, hừ, Lão Tử tới bệnh viện làm gì? Ngươi nói Lão Tử tới bệnh viện làm gì? Liêu Trạch, ngươi làm Lão Đại xảy ra chuyện, không hảo hảo cứu trị còn tìm cái hoàng mao nha đầu, có phải hay không muốn hại chết Lão Đại hảo ngươi thượng vị? Lão Tử nói cho ngươi, mơ tưởng, hôm nay Lão Tử liền thay thế Lão Đại hảo hảo thu thập ngươi cái này phản đồ. Nói xong đúng đúng đi theo người vung tay lên, ý bảo đem người bắt lấy, không hề có cấp Liêu Trạch biện giải ý tứ. Liêu Trạch biểu tình cực độ khó coi, hắn nếu là hiện tại còn không hiểu đối phương ý đồ đến, hắn đầu góc chính là bị cửa kẹp. Gắt gao nhìn chằm chằm Lão Tam, cắn răng, Lão Tam, ngươi dám. Ha! Lão Tử có cái gì không dám, động thủ. Hắn hôm nay, nhất định phải trừ bỏ Liêu Trạch thứ này. Đến lúc đó liền tính Dịch Hạo Thâm tỉnh lại cũng vô dụng, dù sao hắn đã phế đi. Đứng dậy không nổi người, còn tưởng đối phó bọn họ. A, bất quá là chó nhà có tang. Bởi vì không phải cơm điểm, nhà ăn bản thân người liền không nhiều lắm. Liên Lạc sư sư Tấn Nghiên Chi, Liêu Trạch viện trưởng cùng rửa cửa sổ bên kia ba cái tiểu hộ sĩ. Cho nên Lão Tam không bất luận cái gì cố kỵ. Càng là bắt đầu ảo tưởng, về sau thế giới ngầm, chính là hắn vì đại. Trên đầu lại không ai đè nặng, tất cả mọi người muốn nghe hắn. Bạch bạch bạch. Thanh thúy vỗ tay thanh đột nhiên vang lên, tại đây rộng lớn nhà ăn, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Lão Tam âm ngoan nhìn về phía Thanh Nguyên. Một nữ nhân. Một cái bộ dáng phá lệ xinh đẹp nữ nhân. Ánh mắt trở nên đáng khinh, trên mặt biểu tình cũng nổi lên dâm hế. Tìm chết. Tấn Nghiên Chi cả người khí áp đột nhiên một thấp, chung quanh không khí nháy mắt đông lạnh dường như thấp mấy cái độ. Thon dài hữu lực ngón tay cởi bỏ nút tay áo, động tác ưu nhã đem tay áo vãn đi lên. Nối lỏng cà vạt, bước ra chân. Đắc, đắc. Giày da đạp lên chân bóng trên sàn nhà, tựa như đạp lên Lão Tam trong lòng, kia làm cho người ta sợ hãi khí thế, làm hắn ngăn không được chân mềm, thân thể phát run. Ngươi, các huynh đệ, thượng, tấu hán. Thanh âm không song chiều mang đến người hô, chính mình khống chế không được lui về phía sau. Tấn Nghiên Chi khép cười một tiếng, cả người giống một phen xuất khiếu kiếm, sắc bén có thể một kích mất mạng. Lạc sư sư hai mắt tỏa ánh sáng nhìn khí chàng báo tắp người, kích động đôi tay phủ mặt. Á á á, nhà nàng tiểu đệ hảo uy vũ khí phách nha. Quả nhiên không hổ là nàng nhận định, chính là như vậy cường. Nhìn cơ hồ là ba lượng dây liền phóng đảo một cái Tấn Nghiên Chi, Lạc sư sư chợt nhớ tới, vội vàng hô. Nghiên ca, đừng vả mặt, chúng ta là người bị hại a. Ân. Bên cạnh Liêu Trạch cùng viện trưởng đồng thời nhìn về phía sắc mặt hưng phấn liền kém nhảy dựng lên khuyến khích hò hét người, lại nhìn về phía nháy mắt hạ gục Lão Tam một đám người hung tàn nam nhân. Chịu, lạc, hại, sư, giả, sư không cho phiếu liền áo. Chương 88 cầu cá chấp pháp. Nói người bị hại là nghiêm túc. Không đợi bọn họ tiêu hóa, Lạc sư sư lại mở miệng. Nghiên ca, nhanh nhanh, bao tay, mau mang, như vậy liền không có vân tay, có thể hung hăng tấu. Dù sao theo dõi đã bị nàng thu phục, nhân chứng cũng là nàng bên này. Liêu Trạch. Nói tốt, các ngươi là người bị hại đâu. Trong gió hỗn độn, Đặc biệt là hắn nhìn nam nhân kia thập phần nghe lời thật mang lên lạc sư sư không biết từ nào thuận tới bao tay dùng một lần, càng thêm hoảng hốt. Dư quang ngắm đến đầy mặt khiếp sợ trắng bệnh lao tam, trầm mặc một giây. Hành bá, này cũng coi như là lao tam cầu nhân đắc nhân. Uy, ngươi nhưng thật ra động thủ a, đứng làm gì? Lạc sư sư có chút bất mãn hướng giống dọa choáng váng lao tam hô, biểu tình buồn bực. Này không động thủ, nàng như thế nào tự vệ? Bốn phía nhìn nhìn, ánh mắt dừng ở liếu trạch trên người, đôi mắt một loan. Lui ra phía sau một bước, không giấu vết vươn tay, đột nhiên đem người đẩy hướng lao tam. Lao tam chính khẩn trương thực, cũng chưa như thế nào nghe được đối lạc sư sư nói. Hiện tại thấy có bóng ma đánh tới, theo bản năng liền rỗi tay tưởng đẩy ra. Thời khắc nhìn chằm chằm lạc sư sư con ngươi cọ lượng, bước nhanh tiến lên. Ở lao tam mới vừa đẩy một chút, liêu trạch sau này đảo thời điểm đỡ lấy hắn đưa tới một bên, đầy mặt nôn nóng. Ngươi thế nào, có hay không thương đến nào? Hỏi xong cũng mặc kệ hắn, chuyển hướng đối diện lao tam, biểu tình phẫn nộ, ngươi người này quả thực khinh người quá đáng. Bỏ qua liêu trạch, thở phì phì nhấc chân liền chiều đối phương con cháu căn tiếp đón đi lên. Động tác mau tàn nhẫn chuẩn. Sớm bị này một loạt phát triển cấp lộng ngốc lao tam, hoàn toàn không kịp phản ứng, tức khắc hét thảm một tiếng chấn triệt màng thai. A. Lạc sư sư vèo lui về phía sau hai bước, che lại lỗ thai. Đầy mặt ghét bỏ. Bên cạnh bị ném tới ném đi, đầu óc đều có chút vượng bị đột nhiên một tiếng thét chói thai cấp làm cho tỉnh táo lại liêu trạch, cả người đều không tốt. Vừa mới, hắn là bị người trở thành câu cá mồi câu đi. Đồng tính nhìn về phía cái kia cung thân mình, đôi tay bám vào dưới thân chân không ngừng lộn xộn ngoài miệng kêu rên cá. Than thở một tiếng, thật thảm. Hắn rốt cuộc là vì sao luẩn quẩn trong lòng, muốn trêu chọc này. Ma nữ. Đối, hiện tại lạc sư sư ở hắn này, đã có thể nói ma nữ. Tuy rằng nàng xinh đẹp cùng đóa hoa dường như, nhưng lần này tay chính là nam nhân đau, thật sự là gọi người. Sợ hãi. Tấn Nghiên Chi nhưng thật ra thập phần đạm nhiên gỡ xuống bao tay, ném đến một bên thùng rác. Từ trong bao rút ra khăn tay, kéo qua lạc sư sư tay, nhẹ nhàng trà lau lên. Lạc sư sư ngốc ngốc trước mắt, nhìn nghiêm túc nam nhân, làm sao vậy? Vừa mới đụng tới không sạch sẽ đồ vật, có vi khuẩn, dơ. Tấn Nghiên Chi nghiêm trang trả lời. Ân, không sạch sẽ đồ vật. Lạc sư sư theo bản năng miêu hướng liêu trạch, vô tội nghiêng đầu, gia hỏa này nguyên lai có vi khuẩn sao. Bị cường quang tuyến nhìn chằm chằm liêu trạch, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Này không sạch sẽ còn mang theo vi khuẩn đồ vật, chính là hắn A. Hung hăng lau mặt, hắn muốn bình tĩnh, bình tĩnh. Ngoài cười nhưng trong không cười cố sức bài trừ một câu, xin lỗi, ta cảm thấy ta muốn làm sáng tỏ một chút, ta mới vừa đi qua kiểm tra thất. Đã làm toàn thân tiêu độc. Ý ngoài lời, hán, không có vi khuẩn, cũng thực sạch sẽ. Tấn Nghiên Chi mí mắt nâng nâng, như cũ lạnh mặt. Liêu Trạch nhìn về phía lạc sư sư ngoan ngoan ngoãn ngoãn nhìn lại, một mảnh thiên chân thuần trĩ. Hành, hán nhận thua. Còn không phải là 2v1 sao, chờ, tương lai một ngày nào đó, hán cũng có thể biến thành 2. Cưỡng chế đem ánh mắt dịch đến Lao Tam đoàn người trên người, bộ mặt nghiêm túc. Lao Tam, hôm nay sự, chờ dịch tổng tỉnh lại. Chính ngươi ngẫm lại nên như thế nào cùng hắn giải thích, hiện tại mang theo ngươi người cút đi. Từ từ, lạc sư sư vội vàng gọi lại. Chương 89 hôm nay sư sư cũng ở trường gian trừ ác. Đều còn không có bồi thường, cũng không có xin lỗi, như thế nào có thể đi. Bồi thường, xin lỗi. Liêu Trạch vẻ mặt ngốc. Đau qua đi rốt cuộc hoán lại đây một ít lao tam, tức giận đến động tác quá lớn, lại lần nữa liên lụy đến thương chỗ, tức khắc đảo chịu khẩu khí lạnh. Lạc sư sư một chút không chịu ảnh hưởng, móc di động ra, mở ra máy tính. Bạch bạch tấn, cái miệng nhỏ bá bá nói. Đối ta cố chủ ra tay, bồi thường kim ta cũng không cần nhiều, liền 500 vạn đi. Đợi lát nữa. Không cần nhiều, liền 500 vạn. Đi. Nị mạ, này 500 vạn là không đáng giá tiền sao. Lao tam nhe răng niết miệng, biểu tình phá lệ và mẹo. Nếu không phải hắn này sẽ đau thật sự là không gì sức lực mở miệng, thế nào cũng phải cắn chết nàng. Làm dơ ta dày. Tuy rằng giày không phải tân, nhưng lại là ta thích nhất, thích là vô pháp dùng tiền tài tới cân nhắc, cho nên tính. Liêu Trạch theo bản năng tiếp lời. Lạc sư sư sâu kín nhìn về phía đối phương, đúng lý hợp tình phản bác, cho nên đương nhiên là muốn càng nhiều bồi thường, 1000 vạn, không nói dối. Liêu Trạch một nghẹn, khoe miệng run rẩy. Này tờ mờ là kim cương làm thích đi. Chửi thầm đâu, liền nghe nàng tiếp tục nói, cuối cùng, chỉ hoãn nghiên ca thời gian, còn khiêu khích nghiên ca, 5000 vạn. Tổng giá trị 6.500 vạn, tiếp thu vệ tin ạ lỉm thẻ ngân hàng chuyển khoản. Toàn trường lặng im. Lao Tam càng là tức giận đến thiếu chút nữa xỉu qua đi. Chỉ vào lạc sư sư, cả người run rẩy, ngươi, Lạc sư sư sườn khai một bước né tránh, ấn đến quay số điện thoại giao diện, thông thả ung dung ấn xuống báo nguy đường dây nóng. Ở bên cạnh vừa lúc thấy như vậy một màn Liêu Trạch, không hiểu. Ngươi không phải muốn hắn bồi tiền. Cảnh sát nếu đem người bắt, ngươi từ đâu ra tiền? Lạc sư sư ném cái ngươi như thế nào như vậy buồn ánh mắt qua đi, lời lẽ chính đang nói. Ta đây là ở trường gian trừ ác, vì công sự, ta tin tưởng cảnh sát thúc thúc là sẽ không làm người xấu lại ta chướng. Liêu Trạch. M, không lời gì để nói. Vừa vặn bên kia điện thoại truyền được, Thanh Thúy Điểm Mỹ lại mang theo điểm nhược nhược thanh âm đi theo vang lên. Uy, ngươi hảo, ta báo án, hôm nay hoàn thành lộ tai nạn xe cộ hung thủ liền ở trung tâm bệnh viện nhà ăn, bọn họ muốn giết người diệt khẩu, ta sợ quá, các ngươi nhanh lên tới. Treo điện thoại, Lạc sư sư trên mặt nào có sợ hãi, rõ ràng là tràn đầy giảo hoạt. Liêu Trạch này sẽ đã không dư thừa tâm tình, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc sư sư, thanh âm không xong, ngươi nói, là thật sự. Lão đại lần này xảy ra chuyện, là phía dưới người phản bội không giả, nhưng phía sau màn độc thủ bọn họ còn không có tra được. Nhưng nàng lại trực tiếp chỉ ra. Làm sao mà biết được? Lạc sư sư không trả lời, mà là nâng nâng cằm, đối với Lao Tam ý bảo. Ngươi xem, đầu tiểu ngạch thấp, ngạch môn sắt trọng phiếm hắc, thuyết minh sắp tới trên tay có dính máu, trung nhạc thổ tinh nghiêng lệch, tâm tính không thẳng, mắt túi thanh hắc dày nặng chủ đại hung, vừa lúc mệnh môn có hồng, nhưng không thâm, thuyết minh ngươi muốn đối phó người không chết. Lại liên hệ một chút thân phận của hắn, kết hợp còn ở bệnh viện nằm mổ vị bị âm, nếu là không có ta liền phế đi người, này kết quả, không phải thực rõ ràng. Lao Tam tắt hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất, cả người kinh hãi sợ hãi. Ngươi nói bậy, đây là bôi nhọ, ta muốn cáo ngươi, phỉ, phỉ báng. Cả người phát run giống ra một câu, tràn đầy hư trương thanh thế. Lạc sư sư nhún vai, tùy ngươi vui vẻ, bất quá kia phía trước. Nhanh lên, trả tiền, vệ tin ạ lỉ bẩy vẫn là thẻ ngân hàng. Nói ở chính mình túi sách đào đào. Sau một lúc lâu, mọi người thấy nàng móc ra một cái. Chương 90 thân, xin hỏi soát tạp vẫn là trả tiền mặt. Đờ hoét. Không phải, kia một cái bản thân liền không phải rất lớn túi sách, rốt cuộc là như thế nào chứa một đám đầu thực không nhỏ phỉ thúy, còn chứa một cái máy quẹt thẻ. Liêu Trạch đôi mắt đều mau thành trọi gà mắt, hắn thật sự là không nghĩ ra. Vẫn luôn đương thật lâu ẩn hình người viện trưởng. Cũng cảm thấy, hắn quả nhiên già rồi. Đều theo không kịp những người trẻ tuổi này tư duy, này tương lai à, thật sự chính là bọn họ thiên hạ. Không thể không phục. Cảm khái vô vô ly thật sự gần Liêu Trạch bả vai, lời nói thâm thía cổ vũ. Ta biết ngươi nhìn đến bọn họ quá ưu tú bị chịu đả kích, nhưng người trẻ tuổi, không cần hề hoài, tiếp tục nỗ lực, một ngày nào đó, ta sẽ vượt qua bọn họ. Liêu Trạch tự động tự phát nói tiếp, đối viện trưởng đầu đi tràn đầy cảm động ánh mắt. Tường mở miệng cảm tạ viện trưởng tín nhiệm. Liền thấy hắn lắc lắc đầu, vẻ mặt buồn bã. Ta không phải ý tứ này, ngươi trẻ tuổi a, phải tránh đua đòi, vẫn là làm đến nơi đến chỗ tới, một ngày nào đó, ngươi cũng có thể thực ưu tú. Liêu Trạch lạnh nhạt mặt JPG. Mắt cá chết xem viện trưởng, hắn nhất định phải đem người này, kéo vào số đen, cả đời không qua lại với nhau cái loại này. Quá khi dễ người. Thập phần nghẹn khuất sâu kín nhìn về phía tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội, lặng im 2 giây. Hành bá, cái kia nam. Khí chàng khí thế cường thịnh mãnh liệt một chút không thể so lão đại kém. Có lẽ, còn muốn cao hơn một tầng, cái này hắn thật là vô pháp so. Đến nỗi một cái khác, giới tính đều bất đồng a. Thở dài. Chờ lão đại tỉnh, hắn nhất định phải cùng lão đại phun ra này khẩu chua xót nước mắt. Bất quá hiện tại. Nghĩ đến một khác sự kiện, nháy mắt lạnh mặt, âm u hướng đi lão tam, nói, có phải hay không ngươi? Vừa lúc trước đi theo Liễu Trạch người xem hắn lâu như vậy không trở về, đi tìm tới. Thấy tình huống này lập tức tiến lên. Trạch ca. Đem lão tam trên người thẻ ngân hàng di động đều thanh ra tới, nếu thiếu Lạc tiểu thư tiền, nên còn. Mấy cái tiểu đệ liếc nhau, lại động tác nhất trí nhìn cảm giác thực thảm tam lão đại, gật đầu, là, Trạch ca. Không màng lão tam dãy rủa, nhanh chóng ngăn chặn người, lấy ra tiền bao di động giao đi lên. Hỗn đảng, các ngươi này đó phản đồ, cấp lão tử dừng tay, Liêu Trạch, ngươi dám đối ta động thủ, lão tử nhất định phải lộng chết ngươi. Liêu Trạch không để ý tới Lao Tam giống to kêu to, đem tạp đặt ở Lạc sư sư máy quẹt thẻ thượng một soát. Không có mật mã tạp soát thực thuận lợi. Lạc sư sư nhìn di động thượng phát tới tin nhắn, cười vô cùng sán lạ. Nàng lại có tiền có thể đi làm chuyện tốt. Hôm nay sư sư cũng ở cho thỏa đáng người chuyện tốt nỗ lực đâu. Phạm tội người ở đâu? 4 cái cảnh sát từ cửa đi vào tới. Lao Tam một cái ở phạm tội bên cạnh nỗ lực bảo mệnh người, này sẽ nhìn thấy người tới, quả thực giống gặp được thân nhân. Hướng tới bọn họ bi thương khóc đều. Cảnh sát đồng chí, chính là bọn họ, chính là bọn họ kết phường khi dễ ta, đánh ta còn đoạt ta tiền, các ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Đánh ngươi? Giữ tiền? Lạc sư sư vẻ mặt khiếp sợ, chúng ta khi nào đánh ngươi, rõ ràng chính là tự vệ, ở đây người đều có thể làm chứng. Đúng vậy. Liêu Trạch tích cực phối hợp gật đầu. Lạc sư sư vừa lòng quét hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía chấp pháp nhân viên, phi thường thiên chân đơn thuần hỏi, cảnh sát ca ca, thiếu nợ thì trả tiền là thiên kinh địa nghĩa đi. Đúng vậy, cảnh sát cấp gia khẳng định trả lời. Lạc sư sư nghe vậy, cười tủm tỉm liếc Lao Tam, thân, xin hỏi soát tạp vẫn là trả tiền mặt. Vừa mới bị soát bạo tạp Lao Tam. Hôm nay sư sư cũng ở nỗ lực làm người tốt chuyện tốt đâu, không tới phiếu phiếu khen thưởng một chút sao. Chương 91 đệ tam chiếc xe cửa xe phế, ghét. Một hơi không đi lên, xịu đi qua. Nhà ăn tức khắc một trận binh hoang mã loạn. Chờ đến từ bệnh viện ra tới, đã là 2 giờ sau. Ngồi trên xe, Lạc sư sư duỗi người, ôm qua ôm gối, cọ cọ, Nghiên ca, chúng ta trực tiếp đi trang viên biệt thự đi. Hảo. Tấn Nghiên Chi nhìn mắt tài xế lập tức đảo quanh tay lái, chiều bên kia chạy tới. Một bước đủ thanh vụ nụ y, vốn là cảm thấy hứng thú Lạc sư sư, đột nhiên ngồi thẳng thân thể. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, con ngươi nhanh chóng hiện lên một mạt kinh ngạc. Nàng vậy mà cảm nhận được linh khí. Tuy rằng không tính thực nồng đậm, nhưng ở ngoài vây liền có, nơi đó mặt chẳng phải là. Xe lại khai 10 tới phút, ngừng ở một đống tu sửa phi thường đại khí mang theo phong cách cổ, cùng này thanh vụ nụ y chúng quanh sơn sơn thủy thủy thập phần phù hợp sơn trang cửa. Lạc sư sư cảm thấy vô pháp hô, ép u, hút. Này thật sự là, quá, rất thích hợp nàng A. Kích động duỗi tay đi mở cửa xe. Quá mức hưng phấn, trong lúc nhất thời không chú ý cho kỹ lực đạo, bang. Tay vịn bị bẻ gãy. Lạc sư sư mộng bức nhìn trong tay màu xám bạc khuynh hướng cảm xúc thực tốt khung cửa tay vịn, biểu tình có nháy mắt chỗ trống. Nàng là ai, nàng ở đâu, nàng lại làm cái gì? Ngồi ở bên cạnh Tấn Nghiên Chi, vẻ mặt đờ đẫn nhìn thiếu tay vịn trống rông ao hám chỗ, trầm mặc. Hắn nên may mắn lần này không phải chỉnh quạt gió môn sao. Lạc sư sư gặp người xem ra, theo bản năng bắt tay hướng sau lưng một tảng, giơ lên cười mỉa, hắc hắc, kia cái gì, ta gì cũng không làm, là này xe, chất lượng không tốt, thật sự. Tấn Nghiên Chi miệng giật giật, sau một lúc lâu, ừ một tiếng. Lạc sư sư nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng đẩy cửa, muốn nhanh lên trống khai. Nhưng mà động tác quá cấp. Nàng cũng quên cái này cửa xe cũng không phải đẩy có thể khai. Cho nên ở đệ nhất hạ không đẩy nổi thời điểm, theo bản năng tăng thêm lực đạo. Phanh. Loảng xoảng. Dây nặng cửa xe, không hề dự triệu nện ở trên mặt đất, cùng đá xanh phô liền mặt đường tương chạm vào phát ra thật lớn thanh âm. Tấn Nghiên Chi. Hắn không nên lập phờ lạc, thật sự không nên. Nhìn trên mặt đất nhấc lên một tầng thiển hôi cửa xe, biểu tình hết sức phức tạp, thực hảo. Đệ tam chiếc xe cửa xe phế, ghét. Có phải hay không sớm hay muộn tụ tập tề 7 chiếc, sau đó triệu hoán xe tăng hoặc là bọc giáp. Tấn Nghiên Chi cảm thấy, hắn có điểm đau đầu. Không phải đau này xe, mà là buồn rầu tiếp theo, hắn nên khai cái gì xe, mới có thể làm nó tồn tại lâu một chút. Cái kia, ta không phải cố ý, là này cửa xe quá không vững chắc. Lạc sư sư trột dạ sờ sờ cái mũi, chết không thừa nhận là chính mình nổi. Ánh mắt nơi nơi phiêu nha phiêu, một chút không dám nhìn tới nhà mình tiểu đệ. Anh vì cái gì này đó xe, như vậy không trải qua dùng nha, không phải nói càng quý càng tốt sao. Kém bình. Khẽ meo meo bán ra một chân, thật cẩn thận rơi xuống đất. Lại quay đầu lại trộm ngắm mắt phía sau người, thấy hắn quấn mặt, cảm giác trên người khí áp có một tí xíu thấp. Dưới chân vừa vững, cả người bay nhanh vụt ra đi, thân ảnh ba lượng hạ biến mất ở phía trước, thanh âm từ trong gió truyền đến. Ta đi vào trước nhìn xem, Nghiên ca ngươi từ từ tới a. Thấn Nghiên Chi rũ xuống mi mắt. Khoe miệng mấy không thể thấy chịu chịu. Hắn có lẽ nên chính thức suy xét một chút, khai thác ô tô phương diện này nghiệp vụ. Bằng không như vậy nhiều xe tới cấp nàng tạo. Áp xuống trong lòng nổi lên bất đắc dĩ, mở cửa xe, đi xuống đi. Hắn đến đi nhìn cái kia tiểu làm tinh, miễn cho một cái không chú ý, lại thứ gì thiếu cánh tay thiếu chân. Ân, tiểu làm tinh. Đối, tiểu làm tinh. Đi vào sân trang, thật vất vả bình tĩnh xuống dưới Tấn Nghiên Chi, liền nhìn đến. Chương 92 nếu là có người khi dễ ngươi, cùng ta nói. Điều khác đến tinh mỹ suối phun trong hồ liên hoa ngọc điêu, không thể hiểu được thiếu một mảnh. Mà nào đó trước một bước tiến vào tiểu làm tinh trong tay, chính cầm một mảnh nhọn nhọn cánh hoa, tò mò lần qua lộn lại xem. Này lực phá hoại, cũng là không ai. May mắn hắn còn tính có tiền, có thể cung khởi nàng tạo. Tấn Nghiên Chi hoàn toàn không có suy nghĩ, hắn đối mặt những việc này, trước tiên vì cái gì không phải sinh khí, không phải phẫn nộ. Mà là đi trước xem kỹ chính mình. còn một chút không cảm thấy như vậy không đúng. Lạc sư sư nhận thấy được người tới, xinh đẹp trong mắt vừa chuyển, cầm trong tay đồ vật đưa qua đi, đặc biệt thành khẩn nói. Ta mới vừa tiến vào thời điểm nhìn đến nó đang ở đi xuống rớt, bị ta tiếp được. Tấn Nghiên Chi trầm mặc duỗi tay tiếp nhận, tầm mắt lại lần nữa rơi xuống tiểu suối phun bên trong liên hoa ngọc điêu thượng. Lại nhìn ven đường, này hai người khoảng cách, là không xa. Nhưng nếu thật muốn vừa lúc tiếp được, sợ là chỉ có chuyên môn chờ ở kia Nga. Không giấu vết phun ra khẩu trọc khí, đem cánh hoa sen phóng tới bên cạnh ao, chuẩn bị một hồi làm người tới xử lý. Đi bên trong nhìn xem đi, xem có hay không cái gì không thích, ta làm người cho ngươi đổi đi. Lạc sư sư vội vàng gật đầu, nhảy nhót đi theo Tấn Nghiên Chi phía sau, mãn nhãn tò mò nhìn xung quanh, trong lòng mỹ tư tư. Hào đồng đồng linh khí. Nàng tiểu đệ hiếu kính nàng động phủ, thật là quá tán. Tiểu sách vợ ghi nhớ, đợi lát nữa cho hắn nhiều đưa điểm bảo bối. Nga, đúng rồi, còn phải cho cùng hắn đối nghịch người, lại đưa mấy cái thủy nghịch. Mới từ bệnh viện ra tới Tấn Minh Côn, hung hăng đánh hai cái hắt xì, sờ sờ cổ. Như thế nào cảm giác lạnh cam cam? Chẳng lẽ là lại có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh? Tưởng tượng đến gần đoạn thời gian chính mình trên người trải qua, Tấn Minh Côn liền mặt vặn mẹo. Cho hắn chờ, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tấn Nghiên Chi cái kia nhại danh. Tấn Nghiên Chi không giấu vết nhăn nhăn mày, loại cảm giác này, liền cùng mỗi lần hắn bên người tiểu làm tinh muốn bắt đầu làm chuyện xấu thời điểm rất giống. Chẳng lẽ, cả người cảnh giác lập tức đề cao, lực chú ý cũng toàn bộ đặt ở tiểu làm tinh trên người. Một khắc không dám chậm trễ. Lạc sư sư nghi hoặc chớp chớp mắt, làm sao vậy đây là? Châm trước hạ, thử tính mở miệng, là công ty đã xảy ra chuyện. Vẫn là trong nhà đã xảy ra chuyện. Không có. Tấn Nghiên Chi không phải thực minh nàng trong lời nói ý tứ, tuy rằng hắn có chút thiên không ở công ty, nhưng công ty vận chuyển vẫn là kinh hắn tay. Trong nhà liền càng bình thản, hắn gái kia nhị thúc còn ở bệnh viện. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lạc sư sư lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, tiểu đệ không có việc gì, an tâm. Tưởng vô vô bờ vai của hắn, vươn đi tay đốn ở giữa không trung. Nàng như thế nào trước kia không có phát hiện, nhà nàng tiểu đệ, thân cao như vậy cao. Ra vẻ tự nhiên khẽ meo meo đi phía trước huynh một chút, làm tay nhẹ nhàng dừng ở hắn trên vai, vô vô, thập phần nghiêm túc nói. Nếu là có người khi dễ ngươi, cùng ta nói, ta một giây làm cho bọn họ hoài nghi nhân sinh, thuận tiện minh bạch, ngươi là ai che chở. Ân. Tấn Nghiên Chi có chút khôn kể nhìn thập phần hào khí, nhưng bởi vì thật sự là quá mức xinh đẹp, một chút không có khởi đến tác dụng, ngược lại làm người cảm thấy thực đáng yêu tiểu làm tinh. Thanh âm lược mất tiếng, hảo, nhất định nói cho ngươi. Lạc sư sư vừa lòng, tiểu đệ thực nghe lời, nàng thực vui mừng. Cười tủm tỉm cong lên mặt mày, tiếp tục thưởng thức này xinh đẹp tân ơi. Trong đầu bắt đầu kế hoạch, nàng chủ yếu nghiệp vụ có thể tiến hành rồi. Đương nhiên, nghề phụ cũng là không thể quên. Hôm nay sư sư cũng là sự nghiệp tâm bạo liều A. Cho chính mình cổ cái trưởng, nàng đều phải bị chính mình cảm động. Chương 93 tiểu đệ quá ưu tú, cũng là ngọt ngào yêu thương. Dạo qua một vòng sân trang, phát hiện sở hữu dụng cụ đều là chuẩn bị tốt. Giỏ sách là có thể vào ở sau. Lạc sư sư liền hấp tấp lôi kéo Tấn Nghiên Chi hồi quân hoàng, đem đồ vật toàn bộ dọn lại đây. Thanh vụ Nu Y tuy rằng ở vùng ngoại ô, nhưng ly nội thành cũng không phải rất xa, xe trình 2 cái giờ bộ dáng. Nếu là bay nhanh nói, khả năng liền hơn 1 giờ, còn tính thực phương tiện. Nghiên ca, này gian, ngươi. Lạc sư sư chỉ vào phòng ngủ chính bên cạnh phòng ngủ phụ, hào phóng tuyên bố. Nghĩ nghĩ, lại nói, thư phòng ta cũng cho ngươi lưu một nửa. Tốt xấu là nhà nàng tiểu đệ hiếu kính địa phương, lấy nàng hiện tại đối giá hàng hiểu biết, giá trị khẳng định xa xỉ. Quan trọng là, làm nàng có được nhiều như vậy linh khí. Cho nên nàng nhất định phải lại đối tiểu đệ hảo điểm. Chờ vãn chút thời điểm, nàng tự cấp hắn ra ra cũng điều cái bùa hộ mệnh hảo. Chờ nàng có thể dưỡng ra linh thực, lại cấp tiểu đệ nhiều hơn lưu. Bảo đảm đem hắn dưỡng trắng trẻo mập mạp trắng tráng. Lập cái phở lạt lạc sư sư, giờ khác này nhiệt tình 10 phần. Tấn Nghiên Chi nhịn xuống muốn sờ sờ cổ y hy vọng, ánh mắt hơi lóe, cái loại này không tốt lắm cảm giác lại tới nữa. Tầm mắt không tự chủ chiều người nào đó rơi đi, chính suy tư, di động tiếng chuông vội vàng vang lên. Tích tích tích. Một truyền được, ạ mở quá lớn thanh âm liền từ bên trong truyền đến. Tổng tài, ngài không thể trầm mê ôn nhu hương đến quên công ty, quên chúng ta này đó mệnh chết mệnh sống cấp dưới a. Tấn Nghiên Chi theo bản năng nhìn về phía người bên cạnh, cái trán gân xanh nảy dựng, vội vàng che giấu tính xoay người. Tránh ra hai bước, thanh âm ấm lãnh, nói chính sự. Bên kia đại khái là cảm nhận được hắn áp suất thấp, lập tức sửa miệng, nghiêm túc nói. Nhị gia xuất viện, không đến 1 giờ, lại đi vào, lao gia tử cảm thấy việc này thật sự là ta hồ, muốn mang người đi trong chùa cúi chảo. Tấn Nghiên Chi trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Hắn nhị thúc là thủy nghịch, liền hoàn toàn thủy nghịch sao? Ngón tay nhẹ điểm di động mặt trái, thanh âm lanh trầm, ta đã biết, ngày mai ta sẽ trở về. Lạc sư sư xoa xoa tiểu hồ tể móng vuốt, tiểu đệ phải đi, nàng phải cho tiểu đệ đưa điểm cái gì đâu. Đột nhiên cảm thấy tiểu đệ quá ưu tú, cũng là ngọt ngào yêu thương. Nàng giới tử không gian chỉ có thể mở ra ngoại tầng bảo bối cũng không nhiều, ở nàng xem ra, có thể lấy đến ra tay, liền càng thiếu. Nếu không, nhìn trong lòng ngực bạch hồ hồ lông xù xù béo đô đô tiểu hồ tể, đưa nó. Nó như thế nào cũng là thần thú, vừa lúc có thể bảo hộ nhà nàng tiểu đệ. Ân, được không được không? Tấn Nghiên Chi cắt đứt điện thoại, đi tới, còn không có mở miệng, trong lòng ngực đã bị tắc đoàn ma hồ hồ. Ngươi mang theo nó, có cái gì nguy hiểm, khiến cho nó thế ngươi bãi bình. Lạc sư sư ra tiếng giải thích, lại trực tiếp làm Tấn Nghiên Chi lâm vào mạc danh. Một con chó con giúp hắn giải quyết phiền thoái, này nói ngược đi. Tiểu hồ tể cũng hồ mặt một bức, hoài nghi hồ sinh. Lạc sư sư gặp người trầm mặc, cho rằng hắn không tin, tiến thêm một bước nói. Ngươi đừng nhìn nó tiểu, thực hung, cái mũi cũng thực linh, nếu là ném thứ gì cũng có thể làm nó hỗ trợ, ngươi coi như, đương, tìm vật khuyển, đối, tìm vật khuyển dùng. Có một loại cẩu, gọi là chủ nhân cảm thấy ngươi là cẩu. Tiểu hồ tể cả người mau đều tuyệt vọng, hồ sinh vô luyến. Tấn Nghiên Chi tắc có chút dở khóc dở cười, liền tính là trải qua đặc thù huấn luyện khuyển, này cũng quá nhỏ. Bất đắc dĩ đem tiểu hồ tể đưa qua đi, không cần. Ngươi một người ngốc cô đơn, vẫn là làm nó bồi ngươi đi. Lạc sư sư có chút tiếc nuối tiếp nhận, vô pháp tiết kiệm được một bút phí tổn, ai? Cảm nhận được chủ nhân ý tưởng tiểu hồ tể. Chương 94 đi thôi, ra tạp hồ. Hồ mặt lạnh mạc. Xoay cái phương hướng, dùng ma hồ hồ béo đô đô thí ngồi xổm nhi đối với chủ nhân nhà mình, cả người đều tản ra cự tuyệt thuận mau hương vị. Có thể nói là thập phần cao lãnh vô tình. Nhưng mà, càng thêm lạnh nhạt vô tình tàn khốc hung ác lạc sư sư. Ôm tiểu hồ tể chính là một đốn trà đạp. Chờ đến kia nhu thuận mau mau đã nổ thành phi chủ lưu, mới buông tha. Sau đó cùng nhà mình tiểu đệ nói ngủ ngon, hồi nàng tân phòng gian. Đêm nay, bởi vì có linh khí quan hệ, lạc sư sư ngủ đến phá lệ thoải mái. Vốn là xinh đẹp làm nhân vi chi kinh diễm dung mạo, dường như lại được đến gột rửa, mỹ tựa như này thản nhiên thanh vụ nu y tiên tử. Thấn Nghiên Chi ánh mắt có nháy mắt thất thần. Lạc sư sư đem tối hôm qua điêu khắc tốt bạch trạch trạm ngọc đưa cho đối phương. Thanh âm thanh thúy dễ nghe. Ta cũng không có gì thứ tốt cho ngươi ra ra, chỉ có thể đưa này đó tiểu ngọn ý, còn hy vọng ngươi ra ra không cần ghét bỏ. Tấn Nghiên Chi nhìn trong tay điêu khắc thập phần tinh mỹ, cùng hắn ngày hôm qua kia chỉ mèo chiêu tài giống nhau độc nhất vô nhị chẳng ngọc. Này nếu là không được tốt lắm đồ vật nói, phòng trừng, này chân chính thứ tốt cũng không cái. Chỉ là lấy hắn đối nàng hiểu biết, nàng nói như vậy, liền thật là cho là như vậy. Lạc Thịnh Huy kia gia đình thật là hại người rất nặng. May mắn tiểu làm tinh gặp được chính là chính mình, cũng chỉ đưa chính mình, không có để cho người khác lợi dụng sơ hở. Nói đến tiểu làm tinh quên tặng đồ cổ lạc ra còn không có lấy ra tới, nên cấp viện bảo tàng bên kia nói nói. Hoàn toàn không biết lại một cái sét đánh giữa trời quang muốn tới lạc ra, đang ở bùng nổ kịch liệt khắc khẩu. Thấn Nghiên Chi thu thứ tốt, cùng lạc sư sư điểm cái đầu. Ra ra nhất định sẽ thích, ta đi rồi, có việc liền tìm ta. Lạc sư sư thật mạnh như một tiếng, nhìn theo xe khai xa, thẳng đến nhìn không thấy. Mới thu hồi tầm mắt, vỗ trong lòng ngực tiểu hồ tể đầu, lời lẽ chính đang nói, tiểu hắc, về sau ta chủ ngoại, ngươi chủ nội, cho nên, mau đi nấu nước pha trà, đợi lát nữa chủ phu nhân muốn tới. Cứ như vậy bị an bài rõ ràng tiểu hồ tể, phiên cái đại đại xem thường. Nâng lên hai chỉ ngắn ngủn móng vuốt nhỏ, rồi đến nó vịt nhà bá chủ người trước mặt, sâu kín mở miệng, không tay, như thế nào phao. Em lạc sư sư nhìn kia hai chỉ bạch hồ hồ trung gian còn cất dấu hồng nhạt thịt lót. Rất là đáng yêu móng vuốt nhỏ. Lâm vào trầm tư. Này thật là cái vấn đề. Nhưng là đi. Loát đem đầu của nó, ta tin tưởng ngươi, có thể hành, đi thôi, ra tạp hồ. Tiểu hồ tể. M, rác rưởi chủ nhân. Một giờ sau. Chu tiên sinh cùng Chu phu nhân tới rồi, đi theo bọn họ phía sau, còn có một cái người quen. Trung tâm bệnh viện bác sĩ Trương. Lạc tiểu thư, ngượng ngùng, mạ muội cùng nhau tới bái phỏng, thất lễ chô mong rằng thứ lỗi. Chu tiên sinh dẫn đầu mở miệng xin lỗi, đem mang lễ vật phóng tới trên bàn trà. Trong lòng khẩn trương đối phương trách bọn họ không trải qua cho phép liền dẫn người tới. Lạc sư sư không thèm để ý xua tay, Chu tiên sinh ngài quá khách khí, ba vị mời ngồi, Chu phu nhân khí sắc thoạt nhìn thực không tồi. Là, còn muốn đa tạ lạc tiểu thư trà, ta cảm giác thân thể thập phần nhẹ nhàng giống như về tới chính tuổi trẻ thời điểm. Chu phu nhân lập tức nói tiếp, trên mặt tràn đầy đều là sung sướng tươi cười cùng cảm kích. Nếu không có hạnh gặp được nàng, làm sao giống như nay chính mình. Bác sĩ Trương cũng mở miệng phụ họa, đích xác, Lạc y sư thật là y thuật tinh vi, làm ta chờ y giả bội phục. Nghe chân thành khen, Lạc sư sư cười thập phần hàm xúc, quá khen quá khen. Chu tiên sinh thấy nàng như thế không cao ngạo không nóng nảy, nhịn không được muốn ra tiếng tán đồng. Liền nghe nàng nói, chương 95 vì đại gia tốt sự tình, ta tất nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng các ngươi như vậy khen ta, ta là sẽ kiêu ngạo. Nhưng biểu tình lại không phải như vậy, đầy mặt đều là, mau tới khen ta, mau tới khen ta nha. Chu tiên sinh nghẹn một chút, ho nhẹ hai tiếng, cười mỉa gật đầu, đúng vậy, là sự thật, Lạc tiểu thư y y thuật, không nói, đúng rồi, bác sĩ Trương lần này tới là. Chu tiên sinh cơ trí nói sang chuyện khác, hắn sợ đợi lát nữa Lạc tiểu thư lại ngữ kinh người, chính mình tiếp không thượng. Bác sĩ Trương chính cân nhắc như thế nào mở miệng, hiện tại Chu tiên sinh vừa hỏi, lập tức theo trả lời. Nói ra thật xấu hổ, Chu y y vốn là tự cổ chí kim lưu truyền tới nay học thuật, nhưng ở phương Tây y học truyền vào sau, Chu y y liền bắt đầu xuống dốc. Nói đến này, bác sĩ Trương thở dài. Nàng không phải không rõ này trong đó tất nhiên liên hệ, một cái tân hân ngành sản xuất quật khởi, tất nhiên sẽ có một cái cũ xưa tồn tại bị thay thế. Mà Chu y y bản thân quá mức phức tạp, học tinh thông quá ít. Hơn nữa một ít đánh lao Chu y y kẻ lừa đảo, càng là ảnh hưởng Chu y y ở đại gia trong lòng ấn tượng. Nay cũng liền dẫn tới, rất nhiều người càng ngày càng không tin Chu y y, học Chu y y cũng càng ngày càng ít. Tây y y là thực hảo, nhưng lão tổ tông truyền thành xuống dưới đồ vật, đối một ít người tới nói, đó là một loại hồn. Bọn họ không nghĩ vứt bỏ. Cho nên Chu y hiệp hội mỗi năm đều sẽ tổ chức học thuật hội thảo, đại gia giao lưu kinh nghiệm đồng thời, cũng cho nhau so đấu. Đảo không phải vì cái gì thanh danh, là khảo nghiệm tự thân công lực hay không vững chắc. Còn có thể lắng động lại tự thân, không cần bế quan tỏa cảng. Chính là thực bất hạnh, đồng thị mấy năm nay lăng là một cái xuất sắc tuổi trẻ mầm đều không có, ai. Bác sĩ Trương vốn dĩ đều tưởng nhận mệnh, không thành tưởng Lạc sư sư sau khi xuất hiện. Kia làm người khiếp sợ đến không dám tin tưởng hai chàng có thể nói thần tiên thủ đoạn cứu trị, làm nàng vui sướng đồng thời tưởng đem người hấp thu tiến vào. Đến lúc đó học thuật giao lưu, làm đám kia người chấn động, xem bọn họ còn có thể hay không cười bọn họ đồng thị không người. Bác sĩ Trương không có giữ lại cùng Lạc sư sư giao đế, nàng hy vọng có thể có mới mẻ máu tiến vào. Lại hấp dẫn đến càng nhiều người tin tưởng này hành, nghiên cứu này hành. Lạc sư sư nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi, mi mắt buông xuống, che khuất bên trong thần sắc. Nàng có thể lý giải bác sĩ Trương cái loại này kỳ vọng, uống lên khẩu tản ra thanh hương trà. Nhàn nhạt gật đầu, vì đại gia tốt sự tình, ta tất nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Bác sĩ Trương vừa nghe, tức khắc kích động không được, thật tốt quá, Lạc y y sư, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Lạc sư sư động tác ưu nhã buông chén trà, vớt quá bên cạnh tiểu hồ tể, lộ ra mê chi tươi cười. Không cần cảm tạ, bác sĩ Trương chỉ cần về sau nhiều hơn cho ta giới thiệu giống ngày hôm qua như vậy người bệnh là được. Loại này đại dê béo, chính là tể một đầu là có thể lưu du a. Hoàn toàn không có lý giải đến sư sư dụng tâm hiểm ác bác sĩ Trương, liên tục gật đầu bảo đảm. Nhất định, Lạc y sư thỉnh bông, về sau bệnh viện có khó giải quyết người bệnh, chúng ta định tới quấy rầy. Lạc sư sư thuận mau ngón tay hơi đốn, đối phương không có minh bạch nàng ý tứ a. Bất quá không quan hệ. Đều là tiền. Nàng không chê. Giấu đi tâm tư, nhìn về phía Chu phu nhân, ngài nhị vị nhưng đem đồ vật mang đến. Mang theo, mang theo. Chu tiên sinh vội vàng đem một cái hộp mở ra, đưa qua đi. Trên cùng thình lình chính là Lạc sư sư phá lệ cường điệu người hành xuyên khung. Ở nó bên cạnh còn lại là đồng dạng loại người nhân sâm. Rồi tay lấy ra vừa thấy, ý cười thu hồi. Chu tiên sinh thấy Lạc sư sư sắc mặt đột nhiên thay đổi, tâm căng thẳng, thanh âm thấp thỏm, Lạc tiểu thư, chính là này dữ liệu, có gì không ổn. Lạc sư sư buông nhân sâm. Chương 96 cái này địa chỉ, hảo quen mắt ta. Người này tham ở đâu mua, còn có không, phiền toái giúp ta cũng mua điểm A. Loại này phẩm chất nhân sâm nếu là ở trong sơn trang loại một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể trở thành cực phẩm trung cực phẩm. Cho rằng dược liệu có vấn đề thực bất an Chu tiên sinh, nuốt khẩu nước miếng, khỏe miệng phát chịu. Nội tâm phức tạp không thôi hung hăng hít vào một hơi, mới ra tiếng nói. Là ở Lạc tiểu thư nói phương đông một nhà kêu tế thế đường trung dược liệu trong tiệm tìm được, ta không biết còn có hay không, trễ chút ta hỏi một chút. Hắn lúc ấy nghe xong chỉ điểm, liền phái người hướng tới đông đi. Nhưng cái này đông thật sự là chỉ hướng quá rộng phiếm, mặc dù hắn an bài người không ít. Cũng tiêu phí rất nhiều thời gian, mới tìm tề đồ vật. Lạc sư sư gật đầu, vậy phiền toái Chu tiên sinh. Lấy qua sớm chuẩn bị tốt dược liệu xử lý dụng cụ, một ít chung dược liệu bản thân là thực chú ý, cùng cái gì cùng nhau dùng, yêu cầu nhiều ít lượng. Này đó bộ vị có thể sử dụng có thể cùng cái gì dùng, này đó không thể dùng, lại muốn xử lý như thế nào từ từ đều có rất nhiều học vấn. Đây cũng là trung y xuống dốc một nguyên nhân. Lạc sư sư xử lý thủ pháp thực đặc biệt, thân là trung y giáo thụ bác sĩ Trương, trực tiếp xem lăng, mãn nhãn kính nể. Không một hồi, Lạc sư sư liền đem một hộp dược liệu chia làm 5 phần. Đẩy qua đi. Một phần một vòng, cụ thể sắc thuốc phương pháp, ta một hồi phát đến hai vị vệ tin thượng. Chu phu nhân cảm kích liên tục theo tiếng, đưa cho Lạc sư sư một trường kim tạp, mới rời đi.